Chương 2199 nhân gian khó khăn cỏ, 1, chương 2199 nhân gian khó khăn cỏ, 1, Lâm Tế cung chủ linh sủng kiếm chuẩn, Lăng Tử Dương làm sao có thể dễ dàng liền từ bỏ rơi. Vạn thú tông trưởng lão cho thể diện mà không cần, Lăng Tử Dương cũng không phải loại thiện nam tín nữ gì, sẽ không vì cái gọi là mặt ngoài hòa thuận hy sinh chính mình một phương lợi ích. Hắn để Ngô Sùng Sơn tự mình phụ trách sưu tập Vạn thú tông vị trưởng lão này hết thảy tư liệu tình báo, tìm kiếm đối phương chỗ yếu hại, quả nhiên có chỗ phát hiện. Trước đó nắm trong tay Thanh Nưu thành thị trường nô lệ người, chính là vị trưởng lão này tiến có người. Đối phương sở dĩ không nguyện ý bỏ những thứ yêu thích căn bản cũng không phải là bởi vì kiếm chuẩn tư chất không thể thay thế, mà là đơn thuần vì buồn nôn Lăng Tử Dương. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Lăng Tử Dương dứt khoát cùng hắn bạch mặt, ra ánh sáng thu thập đi lên tình báo, đem Vạn thú tông đỡ đến trên lửa. Sau 12 năm, Vạn thú tông trở thành linh giới liên minh trực luân phiên minh chủ. Nếu như là tại loại bê bối này phía dưới nhậm chức, ha ha. Lăng Tử Dương cũng không tin Vạn thú tông tông chủ thật có thể ngồi an ổn. Có quan hệ Vạn thú tông trưởng lão cùng Lăng Tử Dương trở mặt tin tức truyền ra, vào lúc ban đêm, đã có người tới đến Lăng Tử Dương tư nhân tinh thần bị diện. Lăng Tử Dương tự nhiên là đã nhận ra, tới là Vạn thú tông tông chủ Thú Vương cùng đương nhiệm kiếm chuẩn chủ nhân, trưởng lão Liêu Ninh Thịnh. Người trước lưng hùm vai gấu cao hơn 2 mét, ánh mắt uy nghiêm, khí độ bất phàm, người sau cao cao gầy gò, tóc ngắn chấn mắt, dù sao cũng hơi âm lệ bản khí. Chỉ bất quá, tại bọn hắn chống đỡ gần đến Lăng Tử Dương chỗ tu luyện phụ cận lúc, trưởng lão Liêu Ninh Thịnh trên mặt đã đổi lại tương đối bình hòa biểu lộ. Vị nhân Thú Vương, không mời mà tới, Lăng quân đoàn trưởng sẽ không phải trách đi. Thú Vương tại bên ngoài 2 triệu dặm liền chiếu rõ đến Lăng Tử Dương, hư vô mở mịt thanh âm, cho người cảm giác thập phần thần bí cùng tương đại, hơi có chút lớn tiếng dọa người chấn nhiếp hương vị ở bên trong. Bất quá hắn không biết là, toàn bộ tinh thần vị diện che kín cảnh báo pháp trận đưa tin, Thú Vương ra vẻ cao thâm thủ đoạn, tại Lăng Tử Dương trong mắt lộ ra 10 phần buồn cười. Một cái sống hơn 2 vạn tuổi tông chủ, thế mà tại một cái hơn 300 tuổi nhân tài mới nổi trước mặt tú cơ bắp. Nhàm chán. Lăng Tử Dương trong lòng hết sức kinh bị. Bất quá, đối với thế lực cao cấp đại lão, tương lai trực luân phiên minh chủ, cơ bản tôn trọng vẫn là phải có. Lăng Tử Dương hướng phía Thú Vương hai người tới phương hướng, nguyên lai là Vạn thú tông tông chủ tự mình đến, vạn bối không có từ xa tiếp đón, thất kính. Hàn xá đơn sơ, hai vị không chê, tới uống chút nước trà, để vạn bối hơi tận tình địa chủ hữu nghị. Một phen, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn. Thú Vương, Liêu Ninh Tịnh đối mặt, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt rung động. Lăng Tử Dương trong lời nói điểm ra hai vị, liền đã đem Thú Vương lớn tiếng dọa người chấn nhiếp hiệu quả hoàn toàn phá hủy. Về phần không có từ xa tiếp đón, cái này đơn thuần nói nhảm. Tiểu tử ngươi nếu sớm biết, còn bình chân như vậy tại nguyên chỗ đợi, ngươi lễ phép sao? Hai người không thể từ khí thế cùng tư thái bên trên chiếm thượng phòng, có chút nghẹn buồn bực. Nhưng dù sao cũng là nhìn quen việc đời đại nhân vật, thì nộ không lộ. Huống chi lần này tới, đích thật là vì hóa giải Vạn thú tông một chút không tốt ảnh hưởng. Nói cách khác, có việc cầu người. Ha ha tốt. Đã sớm nghe nói, Lăng quân đoàn trưởng tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong trách móc thương cùng, đại sát tứ phương, nhất định là được không ít đồ tốt, bạn tông nhưng phải hảo hảo hưởng thụ một hai. Liêu Ninh Thịnh theo ở phía sau không nói gì. Lăng Tử Dương mặc dù rất muốn cho hai người này một chén trà thô, nhưng là không cần thiết. Một chút giao phong, vụ trộm tiến hành liền có thể. Phóng tới trên mặt nổi, chính là vượt quân, chính là chân chính không có cấp bậc lễ nghĩa. Chương 2199 nhân gian khó khăn cỏ, 2, chương 2199 nhân gian khó khăn cỏ, 2, hai người tới Lăng Tử Dương trước mặt, Lăng Tử Dương đã vì hai người chuẩn bị một bộ đồ uống trà, đổ đầy thanh thủy, trên mặt nước nổi lơ lửng một mảnh cỏ đu lá. Nước trà thanh tịnh, màu xanh biếc giặt rào, sinh cơ mạnh mẽ, hương khí là nhạt. Đây là vật gì? Dù là Thú Vương kiến thức rộng rãi, nhìn thấy Lăng Tử Dương bày ở trên bệ đá trà xanh, vẫn như cũng là sửng sốt một chút. Cái này cỏ đu lá, rõ ràng không phải chân quý thiên tài địa bảo. Nhưng là hết lần này tới lần khác điểm ấy suyết, ý cảnh này, mùi thơm này, cho người ta vô tận mơ màng, để cho người ta không dám khinh thường lai lịch của nó. Lăng Tử Dương mỉm cười, nói tha thứ vạn bối trước thừa nước đục thả câu, hai vị tiền bối nhấm nháp nhìn xem. Đang khi nói chuyện, chính mình phần đỉnh lên cái chén, nhỏ nhấp một ngụm. Thú Vương đại cảm giác thú vị. Tốt. Bản tông ngược lại muốn xem, đến tột cùng là cái gì, bản tông hành tẩu linh giới nhiều năm, vậy mà đều chưa từng thấy qua. Đang khi nói chuyện, bưng lên trà xanh, uống một hơi cạn sạch. Nước trà không nhiều, nhưng là cửa vào đằng sau, thanh lương như băng, vào bụng đằng sau, nhiệt tình như lửa, phản phất có thứ gì tại trong khoang bụng nổ tung, một cỗ nhu hòa tươi mát thoải mái dễ chịu cảm giác tự nhiên sinh ra, loại trừ mọi mệt bực bội, cho người ta không tự giác toát ra nhẹ nhõm ý cười. Thập đại thế lực cao cấp đại lão, từng cái trăm công nghìn việc. Bây giờ lại giá trị mặt quỷ gấu ma lực lượng mới xuất hiện, để linh giới liên minh thế cục đột biến, ngay tại lúc này, nội bộ truyền ra bê bối, để Thú Vương là không sợ người khác làm phiền. Một chén này trà xanh, tựa hồ rửa đi trong lòng hắn tất cả nôn nóng cùng phiền muộn, để hắn khó được thư giãn cảm xúc cùng áp lực. Đồ tốt. Thú Vương mắt hổ tỏa ánh sáng, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Liêu Ninh Thịnh bưng nước trà, ngay tại do dự, nghe vậy, cũng không chút nghĩ ngợi uống một hơi cạn sạch. Nhưng là so sánh Thú Vương cảm xúc, Liêu Ninh Thịnh lại là không thể phẩm vị đưa ra bên trong ba vị. Hắn thấy, nước trà này cũng liền bình thường. Không kịp thiên tài địa bảo hiệu lực, không kịp những cái kia chân quý trà trà tư vị. Chẳng phải là cái gì? Nhất là đến trong miệng lá cây, đắng chát, nói không nên lời tư vị gì, để Liêu Ninh Thịnh hận không thể nhổ ra. Nhưng là cân nhắc đến Thú Vương vừa mới đánh giá, Liêu Ninh Thịnh nhịn được. Thật đắng. Mẹ nó. Liêu Ninh Thịnh một bộ câm điếc ăn hoàng liên dáng vẻ. Lăng Tử Dương không có hướng Liêu Ninh Thịnh bên kia nhìn, chỉ là yên lặng lại là thú vương tụ một chén, thú vương tiền bối trăm công nghìn việc, mỏi mệt lo nghĩ, vì thiên hạ thường sinh sở lui, một bình này, tên là tứ đại giai không ngủ ý là, có thể thả lỏng trong lòng chỗ mệt mỏi, đổi thời gian một chén trà thành tịnh an bình. Không nghĩ tới, Lăng Quân đoàn trưởng đối với Phật môn thiện ý cũng có chỗ linh ngộ, thậm chí dẫn vào đến trà đạo bên trong. Thú vương lại bưng chén lên. Tứ đại giai không, hoàn toàn chính xác có thể trấn áp trong lòng táo bạo. Lăng Tử Dương ánh mắt tiến tĩnh, hoàn toàn không có đối mặt một phương đại lao kinh sợ, cũng không có thân là chí cao chúa tể đệ tử tiêu căng cùng tự đại. Phật hệ pháp tắc, vạn bối hoàn toàn chính xác hiểu sơ một hai. Bất quá lá trà này, lại là vạn bối quê quán một chút đặc sản, có thể làm thuốc, chỉ bất quá vạn bối đem nó đặt vào đến Cửu Mộ Tinh Vân, lợi dụng Cửu Mộ Tinh Vân hoàn cảnh nuôi dưỡng một năm, nếu không chính là một chút không đáng tiền trà thôi. Nguyên lai là hạ giới đồ vật. Liêu Ninh Tịnh nổ ra trong miệng càng ngày càng khổ diệp tra, ẩn nhẫn tức giận cũng không tiếp tục thêm che giấu. Lăng Tử Dương liếc mắt nhìn hắn, tại chúng ta hạ giới, thứ này lại gọi nhân gian khó khăn cỏ, càng là ý chí thiên hạ, hiểu rõ nhân gian khó khăn, là lớn nghĩa sở lui người, ăn sau, mọi mệnh giết hết, khổ tận cam lai, trái lại, nếu như cầm y ngọc thực đã quen, vì tư lợi, an chi tự nhiên là như là cỏ rác, chỉ nghe trong đó đắng chát. Nói xong, Lăng Tử Dương cho mình cũng tục một chén, không còn nhìn nhiều Liêu Ninh Thịnh nữa mắt. Chương 2200 cầm lại kiếm chuẩn, 1, chương 2200 cầm lại kiếm chuẩn, 1, nhân gian khó khăn cỏ. Thứ quỷ gì? Lão tử nghe đều không có nghe qua. Liêu Ninh Thịnh thật sự là hận không thể đem Lăng Tử Dương miệng xé. Nhưng khi hắn nhìn thấy thú vương một bộ rất được trong đó ba vị dáng vẻ, trong lòng lại có chút không hiểu khủng hoảng. Thú vương tổng không đến mức vì chiếu cố một người mới, thuận miệng phụ họa. Thú vương không có cần thiết này, mà lại, thân là vạn thú tông người, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, thú vương trên người lo nghĩ cảm xúc hoàn toàn chính xác quét sạch sành sanh, uống xong nước trà sau phản ứng cũng vô cùng chân thực. Liêu Ninh Thịnh trong lúc bất chợt có chút hối hận, quay đầu nhìn xem trên đất lá trà cặn bã, hối hận vì cái gì không nhiều nhẫn nại một hồi. Đây không phải bị Lăng Tử Dương đánh mặt, ngay mặt chỉ trích hắn cầm y ngọc thực đã quen, không hiểu nhân gian khó khăn, chưa từng ý chí thiên hạ. Làm sao bây giờ? Vương cái chén trống không, Liêu Ninh Thịnh tiến tới lưỡng nan. Lăng Tử Dương lúc này lại nhìn tới, chủ động giải vây cho hắn, "Liêu trưởng lão, muốn hay không lại nếm thử nhìn?" Một mặt chân thành. Phản phất vừa rồi một phen giết người chu tâm nói không phải xuất từ hắn miệng. "Đi." Liêu Ninh Thịnh lựa chọn tục chén. Lần này nói cái gì cũng phải nhịn, ở lần này tới là cùng Lăng Tử Dương hóa giải căn qua, cũng không thể lại đem chính mình lâm vào bất nghĩa chi cảnh. Liêu Ninh Thịnh nhỏ nhấp một miệng nước trà, đem lá trà lưu tại trong chén. Lăng Tử Dương cùng thú vương liền phảng phất không nhìn thấy phát sinh khúc nhạc dạo ngắn, đối ẩm tường trà. Ba tuần qua đi, thú vương lúc này mới tiến vào chính đề, nhân gian này khó khăn trà, thật là không tệ, bản tông lúc trở về, đến mang một chút, Lăng Quân đoàn trưởng sẽ không keo kiệt đi. Tông chủ ý chí thiên hạ, người dân tạm tại tâm, là vãn bối chi mẫu mực, điểm ấy thư không đáng tiền, ngài cứ lấy, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lăng Tử Dương nuốt mông ngựa dáng vẻ để Liêu Ninh Thịnh bản năng liếc mắt. Thú vương nhìn thấy, Liêu Ninh Thịnh cúi đầu. Mẹ nó, lại bị hố. Nhân gian này khó khăn trà, rời đi sự chú ý của hắn, dẫn đến không thể kịp thời khống chế bản năng phản ứng. Thú vương nhìn chăm chú. Liêu Ninh Thịnh xuất mồ hôi chán, cúi đầu cầu xin tha thứ tư thái rất rõ ràng. Thú vương lạnh lùng đối với Liêu Ninh Thịnh nói, Liêu trưởng lão, Lăng tiểu hữu cũng là trọng cảm tình người, nếu Lăng tiểu hữu phi thăng thượng giới sau vẫn như cũ không quên linh sủng, trăm phương ngàn kế tìm kiếm kiếm chuẩn, theo bản tông góc nhìn, kiếm chuẩn liền trả lại cho Lăng tiểu hữu. Ngươi tại trong lúc đó bỏ ra tài nguyên, tông môn sẽ gấp đôi bồi thường cho ngươi, đồng thời cho ngươi cung cấp một cái mới linh sủng danh nghịch, ngươi cảm thấy như thế nào? Thuộc hạ cần tuân tông chủ pháp chỉ. Liêu Ninh Tịnh xuất mồ hôi chán, đội vàng tỏ thái độ. Thú vương trong mắt lanh ý thoáng thu liễm. Tông chủ lại nghĩa. Lăng Tử Dương đội vàng gửi tới lời cảm ơn, vạn bối đại kiếm chuẩn chủ nhân, đa tạ tông chủ. Đúng rồi, cũng đa tạ Liêu trưởng lão. Liêu Ninh Tịnh đắng chắc không thôi, bởi vì kiếm chuẩn hạ tại tông môn thanh danh đã 10 phần bừa bộn, tại linh giới liên minh cũng bị người chỉ trỏ, bây giờ lại đang tông chủ bên này lưu lại ấn tượng xấu, trong ngoài không phải người, hiện tại là thật biết vậy chẳng làm, vì một chút chuyện nhỏ đắc tội tiểu tử này làm gì, một chút hiểu lầm nói ra liền tốt. Linh giới liên minh trọng yếu nhất chính là đoàn kết, chỉ có đoàn kết nhất trí mới có thể chung ngự ngoại địch. Lăng tiểu hữu, ngươi cứ nói đi. Thú vương tại điểm Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đương nhiên minh bạch thú vương có ý tứ là để cho mình lập tức đình chỉ cùng làm sáng tỏ ngoại giới lời đồn. Đương nhiên, chương 2200 cầm lại kiếm chuẩn 2, chương 2200 cầm lại kiếm chuẩn 2, các loại Liêu trưởng lão trả lại kiếm chuẩn, vạn bối lập tức liền công bố ra ngoài, nói đây hết thảy đều là hiểu lầm, chỉ là giao nhận về thời gian tồn tại một chút chần chờ. Lăng Tử Dương nhìn về phía Liêu Ninh Thịnh, người sau trong nháy mắt hiểu ngay lập tức. Lệ, kiếm chuẩn từ nguyên thần không gian thức hải bên trong phóng ra, so với ban đầu càng thêm anh hùng, ánh mắt sắc bén sáng ngời, như là thần ưng. Kiếm chuẩn là nhận biết Lăng Tử Dương, ngạc nhiên con người cầm đầu lề mề, một bộ vui vô cùng nhảy cẫng bộ dáng. Lăng Tử Dương sợ trường nuốt ve kiếm chuẩn cánh chim, đối với một mặt không bỏ bộ dáng Liêu Ninh Thịnh nói, lao phiền Liêu trưởng lão giải trừ khế ước. Tốt. Liêu Ninh Thịnh làm theo. Theo khế ước giải trừ, kiếm chuẩn lập tức biến thành vô chủ linh thú. Kiếm chuẩn triển khai hai cánh, trên không trung bay lượn một vòng. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đa tạ Liêu trưởng lão, đa tạ tông chủ. Lăng Tử Dương mục đích đã tới, tâm tình vui vẻ. Mặc dù nhiều hao tốn một chút thời gian, nhưng cuối cùng là mục đích đã tới, làm cho Liêu Ninh Thịnh thấp đầu, cũng làm cho vạn thú tông chịu thua. Thú vương thanh âm ở bên tai vang lên, kỳ thật bản tông vẫn muốn tìm thời gian cùng Lăng Tiểu Hữu hảo tốt nói chuyện, trò chuyện chút Cửu Mộ Tinh Vân một năm nay chuyện phát sinh, nghĩ muốn hiểu rõ Lăng Tiểu Hữu là như thế nào tại Cửu Mộ Tinh Vân đối kháng thần ma chỗ tệ. Nhưng là Lăng Tiểu Hữu từ khi Cửu Mộ Tinh Vân đi ra về sau, đầu tiên là nhậm chức Tham Lang Đế Quốc Thiên Kiêu quân đoàn trưởng, sau đó đột phá cửu cảnh, đạt được chư vị trí cao chúa tể chú ý, đằng sau liền bị tuyên bố, bị Bạch Ông Tôn giả thu làm môn hạ, trở thành thời gian pháp tắc truyền thừa giả, thật sự là tìm không thấy thời gian. Bây giờ khó khăn có cơ hội, mặt đối mặt ngồi xuống nói chuyện, Lăng Tiểu Hữu cũng đừng làm cho bản tông tay không mà về. Đến, tìm hiểu tin tức, nói đến như thế biện chuyện. Thú Vương vẻ mặt tươi cười. Liêu Ninh Thịnh lại là một khắc đều nghe không vô. Hắn mặc dù biết Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này phong sinh thủy khởi, nhưng cách rất xa, lơ đễnh. Bây giờ ở trước mặt nghe Thú Vương nói ra Lăng Tử Dương thành tựu, tâm đều đang run. Hơn 300 tuổi yêu nghiệt. Liêu Ninh Tịnh hận không thể cho mình một bàn tay, không có việc gì trêu chọc yêu nghiệt này làm cái gì. Nhân gian khó khăn có đâu. Ân, đến một ngụm ép một chút. Loại thời điểm này, chỉ có thể lấy độc trị độc. Tông chủ quá khen, kỳ thật vạn bối có thể may mắn bái nhập Bạch Ông Tôn giả môn hạ, toàn bộ nhờ minh chủ tiến cử, nếu không có minh chủ tiến cử, ta hiện tại chính là một cái bình thường cựu cảnh, cựu mộ tinh vân, thu hoạch thật không nhỏ, nhưng là vạn bối có thể sống đi ra, đã là may mắn. Muốn nói có cái gì đáng giá ca ngợi, đại khái cũng chỉ có ngài nói, ở bên trong cùng thần ma chúa tể đánh qua hai hồi quan hệ. A, Thú Vương hứng thú. Lấy bắt cảnh tu vi, cùng thần ma chúa tể đánh hai lần quan hệ, còn có thể toàn thân trở ra. Cái này xác thực rất có manh lưới. Liêu Ninh Thịnh cũng không khỏi tự chủ nhìn sang, vẻn hai, một bộ chăm chú lắng nghe không muốn bỏ qua dáng vẻ. Lần thứ nhất liên hệ là tại Thần Mục Phong Lăng Tử Dương mắt lộ ra vẻ trầm thống, tự thuật lúc ấy Thần Mục Phong tình huống bi thảm. Vạn người treo thi, nhân gian luyện ngục. Thú Vương mắt tức giận lửa, uy áp bao phủ tứ phương, Liêu Ninh Thịnh không dám thở mạnh. Nghe Lăng Tử Dương tự thuật từ đầu đến cuối, Liêu Ninh Thịnh đã không còn dám khinh thường trước mặt người trẻ tuổi. Thú Vương càng là mắt lộ ra khen ngợi chi sắc. Đoạt đi, trừ ma, đều là tại thần ma chúa tể dưới mí mắt tiến hành. Ai dám tại thần ma chúa tể trong tay lấy hạt rẻ trong lò lửa? Liêu Ninh Thịnh cùng Thú Vương đều là cựu cảnh đại năng, so ngay lúc đó Lăng Tử Dương chỉ mạnh không yếu, nhưng cũng không dám biết do núi có hổ, đi về hướng núi hổ. Đối với Lăng Tử Dương hành vi, bọn hắn chỉ có thể nói, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Nhưng là, tiểu tử này thuộc tê giác. Chương 2201 giải quyết xong một chuyện, 1, chương 2201 giải quyết xong một chuyện, 1, khi Lăng Tử Dương đem mình tại vực sâu khe trời phụ cận, gặp phải chú lệnh ma quân sự tình ngắn gọn nói ra, Thú Vương cùng Liêu Ninh Thịnh đều có chút ngồi không yên. Nếu như nói, tại Thần Mục Phong một lần kia là một trận chiến tức đi đấu pháp, tại vực sâu khe trời, hoàn toàn là chính diện một lần quyết đấu. Lăng Tử Dương tiếp chú lệnh ma quân ba kích. Chỉ lần này một hạng, hai người minh bạch, vì sao Bạch Ông sẽ nguyện ý đem Lăng Tử Dương thu làm môn hạ, vì sao Hà Thần, hoặc thần tiên đều sẽ đối với Lăng Tử Dương nhìn với con mắt khác. Một cái dám đối với thần ma chúa tể người xuất thủ, bản thân liền đã cùng cái khác cựu cảnh khác nhau ra. Lăng Tử Dương mặc dù chỉ có hơn 300 tuổi, hắn đối với thần ma chúa tể kinh nghiệm tác chiến đã vượt qua 9 thành 9 cựu cảnh đại năng. Cứ việc trong này có vận khí thành phần, cứ việc cùng cựu mộ tinh vân hoàn cảnh đặc thù chặt chẽ không thể tách rời. Lăng Tiểu Hữu đối mặt thần ma chúa tể thời điểm anh dũng không sợ, bản tông khâm phục. Thú Vương đạt được tự nhận là tình báo hữu dụng, đứng dậy cáo từ, bản tông là rất hy vọng cùng Lăng Tiểu Hữu kề đầu gối nói chuyện lâu, nhưng là làm sao, hiện tại thế cục khẩn trương, tình huống đặc thù, liền không làm phiền. Các loại có thời gian, bản tông mời Lăng Tiểu Hữu đến Vạn Thú Tông tới làm khách, chúng ta mới hào hào trò chuyện chút. Nhất định. Lăng Tử Dương đứng dậy chắp tay, tông chủ có lệnh, vạn bối nhất định phó ước, hôm nay trả thu không thành tính ý, ngày khác đến nhà, nhất định chuẩn bị dâng lễ vật, lấy toàn cấp bậc lễ nghĩa. Tốt. Thú Vương nói đi là đi. Liêu Ninh Thịnh đối với Lăng Tử Dương chắp tay đáp lễ, Lăng quân đoàn lưu lại lâu dài bước, dị vãng một ít chuyện, Liêu Mộ không đối, có nhiều đắc tội, nhìn Lăng quân đoàn trưởng hải hàm, một chút tâm ý, là lưu cho kiếm chuẩn. Liêu Ninh Thịnh lưu lại một viên nhẫn chữ vật. Lăng Tử Dương nguyên muốn tự tuyệt, nhưng nhìn đến Thú Vương đã nhanh chóng đi, Liêu Ninh Thịnh một bộ tâm thần bất định bất an, bộ dáng thận trọng, gật gật đầu, không có từ chối nữa. Cáo tử. Liêu Ninh Thịnh mừng rỡ, sợ Lăng Tử Dương hối hận, xoay người rời đi. Nam. Liêu Ninh Thịnh vừa đi, kiếm chuẩn rơi xuống đất. Lăng Tử Dương đem Liêu Ninh Thịnh lưu lại nhận chữa vật vứt cho kiếm chuẩn, nói chủ nhân nhà ngươi hiện tại còn không thể đi theo ngươi đến cùng một chỗ, ngươi tạm thời. Trước đi theo Ôn Mộng Di cô nương, nàng đối với bồi dưỡng linh thú rất có thủ đoạn, sẽ không bạc đãi ngươi. Tốt. Kiếm chuẩn miệng nói tiếng người. Lăng Tử Dương an bài Lê Diệp Thanh kiếm chim cắt mang đi Lan Sơn. Kiếm chuẩn sự tình triệt để viên mãn. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó nắm chặt thời gian tiếp tục tu luyện. Mặt Quỷ Hùng Ma cùng 7 vị trí cao chúa tể kịch chiến một ngày một đêm, lẫn nhau đều không có thể làm đến trấn áp đối phương. Hùng Ma bộ tộc thế công đã bị ngăn trở, nhưng là Thiên Tinh phái phương diện cũng không có biện pháp tiêu diệt địch tới đánh. Thiên Tinh phái chiến sự lâm vào cục diện bế tắc, dẫn đến cục diện này cùng truyền vào Vạn Ma quốc gia tin tức có quan hệ. Đã có không ít trong tộc đàn truyền ra một vong ma quân cùng Mặt Quỷ Hùng Ma liên thủ nghe đồn, nói đến có cái mũi có mắt. Một vong ma quân hoàn toàn chính xác ngay tại linh giới liên minh tinh vực phụ cận chờ lệnh, chờ cơ hội, chờ đợi nhân tộc lộ ra sơ hở. Nhưng là nó tuyệt đối không ngờ rằng, ẩn nút hơn 3000 năm, dùng mấy ngàn năm tạo ra trong suốt thân phận, lại còn là bị linh giới liên minh tiết lộ, đồng thời đã có nhiều vị thần ma chúa tể lần lượt đưa tin tới, yêu cầu nó làm ra giải thích. Một vong ma quân không biết địa phương nào ra chỗ sơ suất, nhưng là hiện tại nó thật sự là đâm lao phải theo lao. Lập tức đứng ra tỏ thái độ, liền mang ý nghĩa đắc tội vạn quốc liên minh tất cả thần ma chúa tể. Chương 2201 giải quyết xong một chuyện, 2, Chương 2201 giải quyết xong một chuyện, 2, nhưng là nếu như cùng mặt quỷ hùng ma cắt đứt, hơn 3000 năm nhân tình dựng đi lên không nói, còn đem trở thành mặt quỷ hùng ma tử địch. Một bóng ma quân không thể không rời khỏi linh giới liên minh tinh vực phụ cận, dứt khoát tiếp tục bế quan. Các người chơi thích hơn. Lão tử còn tại chữa thương. Lão tử không dính vào các người gốc mắc. Ngày thứ 3, hùng ma bộ tộc rút khỏi thiên tinh phái tinh vực, ngày thứ 4, mặt quỷ hùng ma bước ra, rời khỏi linh giới hành tinh liên minh vực. Lần này tiến công thiên tinh phái, mặt quỷ hùng ma không thể hoàn thành mục tiêu của mình. Chuẩn bị mấy ngàn năm kế hoạch, ở giữa khâu xuất hiện trở ngại. Đương nhiên, linh giới liên minh bên này cũng không chịu nổi. Thượng du thế lực thiên tinh phái hoạch tầm cao tầng cơ hồ toàn quân bị diệt, mấy chục tòa tinh thần vị mặt không có, mấy trăm triệu con dân bị chết, tổn thất nặng nề. Ngày thứ 5, Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên quay trở về tới Lăng Tử Dương nơi tu luyện. Hà Thần, Bạch Ông tiếp tục tu luyện Tiên La pháp tắc tương quan thần thông, Hoặc Thần Tiên cũng gia nhập tu luyện đội ngũ. Nhưng là ba vị trí cao chúa tể đều phải hồi phục trí cao lực lượng pháp tắc, bởi vì ai cũng không biết mặt quỷ hùng ma có thể hay không ngóc đầu trở lại. Ai cũng không biết giấu ở chỗ tối thai hỏa ma quân, nguyệt mâu ma quân có thể hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chỉ trước mắt, 3 tháng trôi qua, thiên tinh phái đánh một trận xong, mặt quỷ hùng ma không có chờ đến một vong ma quân phối hợp, trọn vẹn lần nút 3 tháng không có hiện thân. Nhưng là chỉ có các chúa thể biết. Đây là bởi vì mặt quỷ hùng ma tiêu hao đại lượng trí cao lực lượng pháp tắc, cho nên chỉnh đốn thời gian so phổ thông chúa thể càng lâu. Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên lần lượt nắm giữ một môn thần thông công pháp. Nhưng là Lăng Tử Dương lại tại trong thời gian này khống chế nắm giữ 7 môn thời gian pháp tắc tương quan thần thông công pháp, cùng 8 môn không gian pháp tắc tương quan thần thông công pháp. 3 loại trí cao pháp tắc nhanh chóng bước tiến lên. Lăng Tử Dương tốc độ tu luyện, để 3 vị trí cao chúa tể đều không ngừng hâm mộ. Bọn hắn không học được. 3 tháng vừa đến, mặt quỷ hùng ma lại giáng lâm đến một cái khác thượng du thế lực. Lần này mặt quỷ hùng ma đối phó là Phàm Tâm Tông. Một cái dân cư không nhiều, nhưng là cả nhà tinh nhuệ thượng du thế lực. Phàm Tâm Tông không giống với Thiên Tinh phái tinh vực bao la, nhưng là cường giả số lượng chỉ nhiều không ít, hành động như gió, chấp hành nhiệm vụ năng lực khá cao hiệu. Tới lân cận yêu ma tộc đàn đều 10 phần đau đầu. Thế nhưng là, dạng này một cái tông môn, tại đối mặt thần ma chúa tể thời điểm, chỗ yếu hại lập tức hiện ra. Tại dưới tình huống không có chút nào phòng bị, vài tòa tinh thần vị diện cường giả bị nhẹ nhõm hủy diệt, mới rốt cục có người phát giác được tình huống không đúng. Đợi đến chiến thuật ti phương diện nhận được Phàm Tâm Tông tín hiệu cầu viện thời điểm, mặt quỷ hùng ma đã đem một nửa Phàm Tâm Tông cao thủ biến thành nguyên rủa khối lỗi. Trận chiến này, để Phàm Tâm Tông đánh mất một nửa tinh vực. Dù là mặt quỷ hùng ma cuối cùng bị 7 vị trí cao chúa tể chặn đường đánh lui, nhưng là mặt quỷ hùng ma tới lui tự nhiên. Cũng không lâu lắm liền lại tập kích cái thứ 3 thượng du thế lực, càn quét một đợt, toàn thân trở ra, làm cho linh giới liên minh tất cả thượng du thế lực lòng người bàng hoàng, thảo mục giai binh. 7 vị trí cao chúa tể bể bộn nhiều việc bản mệnh. Lăng Tử Dương đang tu luyện thời điểm, có thể cảm giác được, 3 vị trí cao chúa tể tâm tình nặng nề, tùy thời đều muốn đề phòng cùng lo lắng mặt quỷ hùng ma lần nữa giáng lâm. Bọn hắn cơ hồ không có thời gian tu luyện, phần lớn thời gian đều đang khôi phục lực lượng pháp tắc, tại rất khó ổn định lại tâm thần. Theo mặt quỷ hùng ma lần thứ 7 tập kích linh giới liên minh thượng du thế lực, lại dễ dàng hủy diệt vài tòa tinh thần bị diệt. Chế tạo cũng mang đi số lớn nguyên rủa khôi lỗi. 7 vị trí cao chúa tể tổng hợp một đường, giáng lâm đến Lăng Tử Dương nơi tu luyện. Chương 2202 chỗ nào không thể lái xe, 1, chương 2202 chỗ nào không thể lái xe, 1, một tòa lúc đầu không phải đặc biệt có tên thượng đẳng tinh thần bị diện, chui vào mấy người, liền như là hòn đá nhỏ ném vào biển cả, nguyên bản không nên có bất kỳ gợn sóng. Nhưng là 7 người này đều là trí cao chúa tể thân phận. Để Lăng Tử Dương trong nháy mắt cảm giác được chính mình tư nhân tinh thần bị diện có chút chênh chúc. Khắp nơi lộ ra ngưng trọng không khí. Đây chính là đệ tử của ngươi Lăng Tử Dương. Bạch Ông, chúc mừng a. Tiểu tử này nhìn qua có chút đồ vật. Lăng Tử Dương sớm tại một đám chúa tể lúc tiến vào thì càng sửa lại tu luyện hoa mục. Thiên La pháp tắc cùng không gian pháp tắc đều không thích hợp ra ánh sáng. Lăng Tử Dương thành thành thật thật thời gian tu luyện pháp tắc thần thông công pháp. Mấy vị trí cao chúa tể tiến đến, liền cùng xuyến môn thấy được lão hữu nhà tiểu hài tử đang làm ra vẻ nghiệp, mỗi người cũng nhịn không được đánh giá hai câu, nói hai câu không có dinh dưỡng lời nói. Lăng Tử Dương coi như không nhìn thấy những người này, đàng hoàng tính tọa bất công, trong lòng đầu đen rau muống lấy, triển khai cuộc họp, địa phương nào không thể lái. Hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này quấy nhiều chính mình, nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch vì cái gì những người này muốn tới nơi này. Bạch Ông đi thẳng vào vấn đề, đem tất cả dẫn vào chính đề, mặt quỷ hùng ma thủ đoạn tin tưởng mọi người đã thấy rất rõ ràng. Sau đó mặt quỷ hùng ma sẽ lợi dụng nó nội tình cùng ưu thế, tiếp tục không ngừng mà suy yếu chúng ta linh giới trong liên minh tầng nòng cốt lực lượng, một phương diện chấn nhiếp linh giới liên minh trung hạ du thế lực, cắt giảm chúng ta căn cơ, một phương diện tại linh giới liên minh chế tạo khủng bố không khí, dẫn phát dung chuyển. Mặt khác, mặt quỷ hùng ma đã theo nó tập kích 7 cái thế lực đoạt lấy chí ít vượt qua 2 tỷ nguyên rủa khối lỗi, nguồn lực lượng này không thể khinh thường. Lại để cho mặt quỷ hùng ma nắm mũi dẫn đi, toàn bộ linh giới liên minh không được bao lâu liền sẽ bị nó kéo đổ. Chúng ta nhất định phải làm ra cải biến. Đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. Bạch Ông Bình Nhật bên trong rất là tỉnh táo, nhưng lúc này có thể nói ra như vậy đằng đằng sát khí lời nói, nói rõ thật sự là hắn đã bị bức gấp, nhịn không đi xuống. Linh giới liên minh chịu đựng không được mặt quỷ hùng ma tùy ý làm bậy. Cứ thế mãi, không cần mặt khác thần ma chúa tể xuất thủ, linh giới liên minh liền sẽ băng tại mặt quỷ hùng ma trong tay. Bản tọa đã tự mình dò xét qua, hùng ma bộ tộc tinh nhuệ, trước mắt chứa hàng tại nội địa 23 tòa tinh thần vị diện bên trong, bản tọa đề nghị, do ta tự mình dẫn đầu một đạo nhân mã, phá hủy trong đó một ngôi sao vị diện, hủy diệt toàn bộ hùng ma, đạt tới đập núi chấn hổ mục đích, chấn nhiếp mặt quỷ hùng ma. Người mở miệng là Vĩnh Dạ Chúa Tể. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày. Hà Thần trước tiên cự tuyệt đề nghị của hắn, không được. Hùng ma bộ tộc nội địa, rất có thể là mặt quỷ hùng ma cho chúng ta bố trí bẫy dập. Chỉ là 2 tỷ nguyên rủa khôi lỗi, liền có thể tiêu hao chúng ta đại lượng lực lượng phát tắc. Ngươi một mình tiến về, quá hung hiểm. Liên minh chúng ta không chịu được nổi bất luận một vị nào chí cao chúa tể tổn thất. Vĩnh Dạ Chúa Tể cười lạnh, bản tọa nắm giữ thời gian phát tắc, chúng ta 7 người ở trong, khó nhất bị đánh lén phục kích, hẳn là ta. Cùng mẹ ông. Chớ khinh thường. Mẹ ông lúc này mở miệng, nhắc nhở Vĩnh Dạ, mặt quỷ hùng ma cùng chúng ta đánh nhiều lần như vậy quan hệ, nó không có khả năng không biết chúng ta thời gian pháp tắc đặc tính, nếu như là vây mà không giết, tận lực giam cầm, kéo dài thời gian đối với chúng ta xuất thủ, như chúng ta sẽ rất nguy hiểm, có vẫn lạc phong hiểm. Chúng chúa tể nhao nhao gật đầu. Vĩnh Dạ đề nghị, hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Hà Thần lại nói chương 2202 chỗ nào không thể lái sẽ, 2, chương 2202 chỗ nào không thể lái sẽ, 2, kỳ thật không riêng gì ngươi, liền xem như nắm giữ không gian pháp tắc ta tự mình xuất thủ, cũng rất khó nói có niềm tin tuyệt đối có thể làm đến toàn thân trở ra. Không sai. Mặt quỷ hùng ma thần hồn chiếu rõ phạm vi so với chúng ta mạnh rất nhiều, bất cứ người nào lạc đàn bị nó để mắt tới, cơ hội không có cơ hội chạy trốn, thậm chí ngay cả trở về liên minh tỷ lệ đều không cao. Chúng chúa tể đều nhao nhao bỏ đi tự mình dẫn đội suy nghĩ. Cựu chỉ chúa tể nói kỳ thật, nếu như chỉ là đối với hùng ma bộ tộc xuất thủ, không ngại đem cái này nhiệm vụ giao cho người phía dưới. Hùng ma bộ tộc chiến lực, tại toàn bộ vạn ma quốc gia sắp xếp không vào top 100. Chúng ta linh giới liên minh, hẳn là có thể tìm tới nhân tài như vậy, phá hùng ma bộ tộc phòng tuyến, hoàn thành cái này nhiệm vụ gian khổ. Một đoạn thời gian trước, vạn ma quốc gia 12 cái xếp hạng top 100 yêu ma tộc đàn, có vài chục cái cứ điểm bị phá hủy, chính là chiến thuật ti thủ bút. Bày ra hành động lần này người gọi Ngô Sùng Sơn. Nghe được một đám chúa tể nâng lên Ngô Sùng Sơn danh tự, Lăng Tử Dương tâm thần hơi rét. Trải qua 7 vị chúa tể thương nghị, cho là Ngô Sùng Sơn có năng lực như thế, lại bày ra một lần nhằm vào hùng ma bộ tộc hành động. Nhưng là làm như vậy, nhất định phải điều động đại lượng nhân thủ. Ai đến làm cụ thể người chấp hành? Mọi người lâm vào trầm tư. Dựa vào chiến thuật ti, lục ma ti lực lượng, tại trong ngày thường, hoàn toàn chính xác có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Nhưng là bây giờ hùng ma bộ tộc tiền tuyến chữ hàng vượt qua 2 tỷ đầu nguyên rủa khôi lỗi, dù là linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp tự thân xuất mã, cũng là một trận ác chiến. Mời Tiết Huyền Sư, Nô Sùng Sơn đến đây đi, cùng bọn hắn cụ thể nói chuyện. Bạch ông đề nghị. Đám người sau khi gật đầu, hai người nhận lệnh mà đến. Bạch Mi cũng đến. Hà Thần thay chủ làm thịt bọn họ trình bày quan điểm của bọn hắn, đưa ra hạng này cụ thể nội dung nhiệm vụ, để Tiết Huyền Sư, Nô Sùng Sơn bày ra cụ thể hành động chiến thuật. Tiết Huyền Sư, Nô Sùng Sơn nhao nhao nhíu mày. Nhiệm vụ này độ khó cũng không cao, nhưng là không xác định rất nhiều yếu tố, mà lại thời gian cấp bách liền mang ý nghĩa không có quá nhiều thời gian làm chuẩn bị. Lâm thời nhiệm vụ khẩn cấp, hung hiểm nhất. Bất quá hai người vô cùng rõ ràng, cùng động một tí tổn thất mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu người chiến trường so ra, đập núi chấn hổ, tuyên thệ liên minh võ lực rất có tất yếu, nhất định phải dừng lại mặt quỷ hùng ma phách lối khí diễm. Nếu không, linh giới liên minh sẽ bị mặt quỷ hùng ma từng chút tan rã cùng phá hủy. Tiết Huyền Sư, Nô Sùng Sơn lâm vào trầm tư. Nhiệm vụ này bọn hắn không phải là không có nghiên cứu qua, nhưng là hoàn toàn chính xác rất khó tìm đến phương pháp phá giải. Bọn hắn cần suy tính đồ vật quá nhiều, biến số quá nhiều, không thể đối kháng quá nhiều. Bởi vì cái này 2 tỷ nguyên rủa khôi lỗi tồn tại, bọn hắn nhất định phải an bài hoàn mỹ nhất đội ngũ chấp hành nhiệm vụ, nhân thủ không thể thiếu tại ngàn vạn. Bất luận một vị nào thần ma chúa tể tham gia, cũng có thể dẫn đến linh giới liên minh xuất hiện tổn thất thật lớn, thậm chí dao động linh giới liên minh căn cơ. Trận chiến này, so cửu mộ tinh vân càng trọng yếu hơn. Bọn hắn ai cũng không thể thất bại. Nô Sùng thất bại, là mất đi chính mình khổ tâm kinh doanh nhiều năm cục diện, dẫn đến cực đạo tông tại chiến thuật ti mất đi thanh âm. Thiết Huyền sư bại, này sẽ để hắn mất đi tại chiến thuật ti chủ vị trí này tiếp tục ngồi xuống tư cách, sẽ dẫn đến tham lang đế quốc chịu tội tại liên minh, nhưng là linh giới liên minh càng thêm không thể thất bại. Rộng lượng tinh nhuệ là linh giới liên minh huyết đủ. Ngay tại hai người vắt hết óc suy tư đối sách thời khắc, Lăng Tử Dương đi tới trước mặt mọi người. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cầm xuống trong đó một ngôi sao vị diện, hủy diệt một ngôi sao vị diện hùng ma, không bằng để cho ta thử một chút. Không được, không được, thêm phiền. Hoặc thân tiên, bạch ông, Hà Thần trăm miệng một lời. Chương 2203 mười bằng người, 1, chương 2203 mười bằng người, 1, 3 vị trí cao chúa tể đồng thời cự tuyệt Lăng Tử Dương đề nghị. Huỳnh Quang, Cựu Chỉ, Vĩnh Dạ, Ôn Thần đều mười phần ngoài ý muốn. Bất quá bốn người cũng không suy nghĩ nhiều. Lăng Tử Dương bái nhập Bạch Ông môn hạ thời gian tu luyện pháp tắc, bọn hắn là biết đến. Lăng Tử Dương thiên phú hoàn toàn chính xác hiếm có, rất có thể trở thành linh giới liên minh người thứ 12 trí cao chúa tể. Bạch Ông phản đối Lăng Tử Dương bước chân như vậy hung hiểm chiến trường, chuyện đương nhiên. Bọn hắn chỉ là kỳ quái, hoặc thần tiên, Hà Thần, tựa hồ đối với Lăng Tử Dương lo lắng có chút. Vượt quyền. Lăng Tử Dương, ngươi chuyên tâm tu luyện, ngay sau đó thời cuộc mặc dù hung hiểm, nhưng là còn không cần để cho ngươi bước chân hiểm cảnh, hùng ma bộ tộc nhiệm vụ, Thiết Huyền sư cùng Ngô chỉ huy sứ có thể ứng đối. Minh chủ Bạch Mi chậm một bước, nhưng là chậm rãi giọng điệu, có tình có lý, không chút nào không hài hòa. Lăng Tử Dương không phải khoe khoang, cũng không có ý định cùng chư vị tranh luận, mà là nói thẳng ra một cái phương án hành động. Ta sẽ không đích thân mạo hiểm đi hùng ma bộ tộc chấp hành nhiệm vụ, nhưng là ta chỗ này có một nhóm người, có thể chấp hành hùng ma bộ tộc đập núi trấn hổ nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao hứng thú. Ai? Mạnh ông cái thứ nhất truy vấn. Hắn thấy, chỉ cần không phải Lăng Tử Dương tự mình mạo hiểm, liền không quan trọng. Lăng Tử Dương tại thời gian, không gian, Thiên La Tam Đại Chí Cao Pháp Tắc phương diện tu luyện, tiến cảnh tiến triển cực nhanh, đã là ba vị trí cao chúa tể công nhận có thể trước bọn hắn một bước khống chế nhiều loại trí cao pháp tắc nhân tộc hy vọng. Chỉ cần Lăng Tử Dương không mạo hiểm, nghe hắn nói một chút, không sao. Lăng Tử Dương nhìn về phía Ngô Sùng Sơn, Ngô chỉ huy sứ, ngươi biết nhóm người này, hắn là ta đặc biệt bồi dưỡng được đến, lúc trước vì khai tông lập phái mà chuẩn bị nhóm đầu tiên hạch tâm nòng cốt. Nhân viên không nhiều, chỉ có 100. Không không không, nhưng từng cái đều là tinh anh, có lấy một địch trăm chiến lực. Đám người lộ ra kinh sợ. Lấy một địch trăm. Bạch Mi nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, ngay nuốt lấy bốn chữ này. Bảy vị trí cao chúa tể cũng hiểu rõ ra. 10 vạn người, lấy một địch trăm chiến lực. Đúng lúc thỏa mãn bọn hắn tiến công hùng ma bộ tộc chiến lực. Hà Thần nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nửa thăm dò dò hỏi, ngươi chuẩn bị tiến cử nhóm người này, đi chấp hành hùng ma bộ tộc nhiệm vụ. Ta có một điều kiện. Ngươi nói. Mấy vị khác trí cao chúa tể cũng tới hứng thú. 10 vạn người, nếu quả như thật có thể đưa đến Lăng Tử Dương nói hiệu quả, dù là toàn quân bị diệt, đối với linh giới liên minh tới nói, cũng cơ hồ không có cái gì tổn thương, sẽ không dao động linh giới liên minh căn cơ. Nhiệm vụ lần này quá hung hiểm, ta hy vọng có thể do Ngô Sùng Sơn cùng ta cùng một chỗ đảm nhiệm hành động lần này tổng chỉ huy. Đồng thời, đối với lần hành động này đánh giá, chiến lợi phẩm, quân công ban thưởng, giao cho ta đến toàn quyền phân phối. Có thể. Bảy vị trí cao chúa tể không chút do dự đáp ứng. Một chút tài nguyên tính là gì? Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp linh giới liên minh hóa giải kiếp này, quân công ban thưởng đối với thập đại thế lực cao cấp bất kỳ bên nào tới nói đều là chín châu mất sợi lông. Trí cao chúa tể hoàn toàn không có đem những này để ở trong lòng. Thiết Huyền sư tựa hồ muốn nhắc nhở cái gì, nhưng là chép miệng, nhịn được. Nửa tháng, chúng ta đợi nổi. Nhưng là, Tử Dương, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Bạch ông hỏi Lăng Tử Dương. Đây không phải đùa giỡn. Nhiệm vụ lần này quan hệ đến linh giới liên minh quân tâm sĩ khí, không thể bỏ bỡn. Đệ tử nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, nhất định cầm xuống hùng ma bộ tộc một ngôi sao vị diện, tận khả năng nhiều bị diệt nguyền rủa khối lỗi, diệt sát mục tiêu tinh thần vị diện bên trên tất cả hùng ma. Tốt. Huỳnh Quang vỗ tay cười to, không hổ là Bạch ông đệ tử. Chương 2203 10 bằng người 2, chương 2203 10 bằng người 2, không hổ là ba lần từ thần ma chúa tể thủ hạ đứng ở hiện tại nhân tộc tiên tiêu. Nhiệm vụ lần này thành công, bản tọa đáp ứng, khen thưởng thêm ngươi một bộ đỉnh cấp cựu cảnh phòng ngự áo giáp. Đám người nhãn tình sáng lên. Lăng Tử Dương đồng dạng lộ ra nét mừng. Huỳnh Quang là Thiên La chúa tể, đồng thời hắn cũng là một vị luyện khí đại sư. Hắn chế tạo pháp khí, so phổ thông cựu cảnh pháp khí càng mạnh, bởi vì dung nhập một chút Thiên La pháp tắc, có thể giúp cựu cảnh đại năng tại thần ma chúa tể trước mặt thu hoạch được một chút cơ hội sống sót. Huỳnh Quang hứa hẹn cho Lăng Tử Dương một bộ cựu cảnh phòng ngự áo giáp, tuyệt đối là linh giới liên minh phòng ngự mạnh nhất pháp khí. Đa tạ tiền bối. Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt, đối với các vị tiền bối lập xuống quân lệnh trạng, chậm nhất nửa tháng khởi động nhiệm vụ. Trong nửa tháng, nếu như không thể cầm xuống hùng ma bộ tộc cứ điểm, ta tự nguyện giảm xuống trước mắt quân hàm cùng xương hào cấp đánh ngộ, tùy ý liên minh xử trí. Tốt. Hà Thần tại chỗ đánh nhịp, đối với Lăng Tử Dương nói nhiệm vụ lần này, do ngươi cùng Nô Sùng Sơn toàn quyền chỉ huy. Trong lúc đó, chiến thuật ti, lục ma ti, linh thú ti các loại tất cả lực lượng tùy ngươi điều khiển. Mấy vị trí cao chúa tể lần lượt rời đi, chỉ để lại bảy ông, Hà Thần, Hoặc Thần Tiên cùng Tiết Huyền Sư, Bạch Mi, Nô Sùng Sơn. Bạch ông pha có chút không nói nhìn lấy mình đệ tử, một bộ rất không thể làm gì ngữ khí, mấy vị chúa tể chỉ là muốn mượn ngươi đầu góc sử dụng, để cho ngươi hỗ trợ thương nghị như thế nào giải quyết trước mắt liên minh gặp phải khốn cảnh. Kết quả ngươi đổ sảng khoái, trực tiếp đảm nhiệm nhiều việc liền đem nhiệm vụ ôm. Đây không phải cho sư phụ ngài giải mặt mũi thôi. Lăng Tử Dương cười trả lời. Thật có tự tin này. Đương nhiên. Lăng Tử Dương gật đầu, lúc trước vụ trộm bồi dưỡng nhóm người này, là vì tương lai tại gặp được thời điểm khó khăn, có thể có một tấm đủ cường đại át chủ bài, hiện tại, không cần Tiết Huyền Sư không rõ. Mấy người không nói chuyện. Lăng Tử Dương cười giải thích, không được bao lâu, ta liền sẽ nắm giữ thời gian phát tắc, trở thành nhân tộc người thứ 12 trí cao chúa tể, trước đó thủ đoạn, tự nhiên là không phát huy được tác dụng. Tiết Huyền Sư một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Có đúng không? Luôn cảm giác Lăng Tử Dương tiểu tử này không nói lời nói thật. Nhưng là cái này cũng giải thích được đi qua. Cái này mười bạn người, là lúc nào bồi dưỡng? Ta làm sao không biết? Bạch Mi hỏi Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương cười cười, tổ kiến kim rất bộ lạc đồng minh luân tròn thời điểm, văn bối cũng đã bắt đầu chuẩn bị, lúc đó cân nhắc đến không có khả năng mở rộng ảnh hưởng, dẫn tới thần ma chúa tể rình mò, cho nên chỉ nuôi dưỡng 10 vạn người. Đã ngươi có nắm chắc như vậy, ta liền không hỏi nhiều. Tiết Huyền Sư đối với Lăng Tử Dương tỏ thái độ, có cần hỗ trợ địa phương cứ mở miệng, chiến thuật ti phương diện sẽ cho ngươi cung cấp toàn phương diện trợ giúp. Biết. Bạch Mi, Tiết Huyền Sư rời đi. Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên lúc cần phải cảnh giác mặt quỷ hùng ma lần tiếp theo tập kích, lần lượt rời đi. Chỉ để lại Lăng Tử Dương cùng Ngô Sùng Sơn hai người. Ngô Sùng Sơn có chút không hiểu, cái này 10 vạn người là lá bài tẩy của chúng ta, hiện tại xốc lên, bao nhiêu sẽ dẫn tới vạn ma quốc gia cảnh giác, đến lúc đó, đối với chúng ta chú ý chỉ sợ sẽ càng thêm phiền phức, để chiến thuật ti tự mình xử lý, không phải tốt hơn. Hán kỳ thật cũng không phải là rất đồng ý Lăng Tử Dương ôm lấy lần này sống. Lăng Tử Dương giải thích nói, linh giới liên minh thượng du thế lực dung chuyển đến lợi hại, linh giới liên minh căn cơ đã bắt đầu xuất hiện dao động, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Đã ngươi cùng Tiết Huyền Sư bỏ ra nhiều thời gian như vậy cũng không nghĩ đến biện pháp tốt, nhưng là liên minh lại cần một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng trọng chân sĩ khí, ta không có khả năng lại ngồi yên không lý đến. Lăng Tử Dương mắt sáng như đuốc, nói như cương đao. Chương 2204 đồng đội tụ họp, 1, Chương 2204 đồng đội tụ họp, 1, Kim Man bộ lạc một ngôi sao chi lực cắn tối tinh thần bị diện, sương mù tím du đãng. Chói mắt tinh thần của sáng từ trên trời giáng xuống, quan chú tại một vị mặc phổ thông hắc giáp nam tử trên thân. Người sau nhìn qua rất như là Kim Man bộ lạc Man Nguyệt Ti chiến sĩ, nhưng là khí tức trên thân lại hết sức cường đại. Thất cảnh. Người sau đứng lơ lửng giữa không trung, quanh người phụ cận dũng động hung mãnh lực lượng pháp tắc. Pháp tắc thành ao. Phong mang tật liệt. Bù bù. Bù bù. Tương đạo xé rách không gian phong nhận, từ trong hư không chém ra thâm thúy nguy hiểm ngân đen. Chân không chạm. Tương đạo nguy hiểm chí mạng ngân đen, liên miên bất tuyệt xuất hiện ở xung quanh người phụ cận, hoặc gần hoặc xa, hoặc dài hoặc ngắn, dày đặc ngân đen ở trong không khí sẽ lưu tồn mấy tức, từ từ cho bụi. Theo vị này Man Nguyệt Ti chiến sĩ không ngừng xuất thủ, giữa cả thiên địa cấp tốc tràn ngập từng đạo giang khắp nơi như là thương khung lưới lớn. Thất cảnh tu vi Man Nguyệt Ti chiến sĩ tiếp tục phung phí tinh thần chi lực. Một bên mượn nhờ Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận hấp thu tinh thần chi lực, một bên không có chút nào cố kỵ chút xuống hỏa lực, dày đặc thi triển chân không chạm. Không biết qua bao lâu, người này vừa rồi hao hết tinh thần chi lực, đình chỉ tu luyện, thành thành thật thật ngồi xếp bằng xuống ngồi xuống khôi phục tinh thần chi lực. Áo giáp phía dưới lộ ra một tấm tuổi trẻ tự tin gương mặt. Hà Nguyên, ngày xưa Cực Đạo Tông phó tông chủ, bây giờ cuối cùng là tu luyện đến thất cảnh, có nhất định chiến lực. Đúng lúc này, Hà Nguyên nhĩ tiêm run nhẹ nhẹ, quay đầu nhìn lại, một đạo hắc ảnh từ đằng xa điện xạ mà đến, khí tức rất quen thuộc. Hà tông chủ, người đến là Cực Đạo Tông tại Kim Man bộ lạc tiếp dẫn ti một vị đưa tin làm. Hà Nguyên lộ ra dáng tươi cười, lại có chuyện gì tốt? Hắn cùng rất nhiều Cực Đạo Tông đệ tử một dạng, tại Kim Man bộ lạc có trên mặt nổi thân phận, nhưng là không cần chấp hành nhiệm vụ, đồng thời có được một tòa tư nhân cấp thấp tinh thần vị diện. Đừng nhìn những này tư nhân cấp thấp tinh thần vị diện tinh thần chi lực cằn cỗi, nhưng là bố trí đại lượng Đô Thiên Tinh Túc Thần đi đại trận đằng sau, tụ tập lại cả tòa tinh thần vị diện tinh thần chi lực, cũng là có thể nhẹ nhõm đạt tới cựu cảnh mật thất tu luyện hiệu quả. Thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ có người đưa tới cho hắn công pháp bí tịch cùng tu luyện bí quyết. Hắn cần làm chính là tại đưa tin làm mỗi một lần đến sau, đem bọn hắn đưa tới công pháp tu luyện tới cảnh giới biên mãn. Trước một lần cho bọn hắn đưa tới công pháp bí tịch chính là chân không chạm. Chân không chạm tu luyện môn hạng tương đối cao. Hà Nguyên cũng là hao tốn không ít công phu, nhiều tu luyện mấy môn thần thông công pháp, lúc này mới có tư cách khống chế chân không chạm. Tông chủ bên kia có tin tức, để cho chúng ta thống kê chân không chạm tình huống tu luyện, có thể là có nhiệm vụ. A. Hà Nguyên nghe vậy kích động đến mặt mày mang cười, mười phần ngoài ý muốn, bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, rốt cục muốn xuất động. Nhiệm vụ gì? Còn không nói. Người tới hỏi, Hà tông chủ ngài chân không chạm đạt đến đại thành cảnh giới đi. Ân. Hôm nay vừa mới tu luyện tới đại thành, đoán chừng tiếp qua một đêm liền có thể tu luyện tới viên mãn, triệt để nắm giữ chân không chạm tinh túy. Hà Nguyên trả lời. Vậy là tốt rồi. Người tới từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ áo giáp, đây là bên trên bản giao cho Hà tông chủ đồ vật, 3 ngày sau đó, mặc đồ tốt, sẽ có người thông chi ngài đi chỗ nào hành động. 3 ngày, biết. Hà Nguyên tiếp nhận đồ vật, lộ ra dáng tươi cười. Bộ này phòng ngự áo giáp, toàn bộ đều là bát cảnh pháp khí. Đối với thất cảnh cao thủ tới nói, đã là vô cùng xa xỉ. Cái này cũng nói rõ, trận chiến này không phải tiểu đả tiểu nháo. Chương 2204 đồng đội tụ họp 2, chương 2204 đồng đội tụ họp 2, thời gian còn rất dư dả, đầy đủ ta triệt để nắm giữ chân không chẳng có thể hào hào hiểu rõ bên dưới bộ pháp khí này. Hà Nguyên đưa tiến đưa tin làm. Tình huống tương tự, tại Kim Man bộ lạc, cùng với các thế lực khác nhau vắng vẻ tinh thần bị diện trình diễn. 3 ngày sau đó, 100,000 tên đến từ thế lực khác biệt Cực Đạo Tông đệ tử lần lượt tụ tập đến một tòa bọn hắn kêu không được danh tự tinh thần bị diện. Hà Nguyên tới rất sớm, liếc nhìn Diêu Lục cùng Trương Hồng Đình. Sau đó cũng nhìn thấy Tô Hi Tuyền cùng Lê Viết Thư. Cực Đạo Tông đệ tử nhao nhao cùng Hà Nguyên hành lễ, ánh mắt sốt ruột. Không ít người đều là lần thứ nhất tại thượng giới gặp nhau, hốc mắt đỏ bừng. Hà Nguyên cũng không có tốt đi nơi nào. Đám người gom lại cùng một chỗ. Trương Hồng Đình tùy tiện, một tay dựng lấy Hà Nguyên bả vai, một tay dựng lấy Lê Viễn Thư bả vai, xem lại các ngươi, lão Trương ta cứ yên tâm rồi. Tông chủ tại, các ngươi cũng tại, thật tốt. Bất quá nói trở lại, đây là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, giống như lúc này chiến trận không nhỏ a. Đám người yên lặng gật đầu. 100,000 Cực Đạo Tông đệ tử tụ họp. Lăng Tử Dương chuẩn bị cho bọn họ 100,000 bộ bắt cảnh phòng ngự pháp khí, vẹn vẹn hướng về phía điểm này, liền biết tiếp xuống nhiệm vụ khẳng định không đơn giản. Bất quá, bọn hắn ngược lại là một chút cũng lo lắng. Trong này, có bọn hắn đối với Lăng Tử Dương tín nhiệm, cũng có đối bọn hắn trong khoảng thời gian này bế quan khổ tu chiến quả tự tin. 100,000 thất cảnh cao thủ, 100,000 bắt cảnh pháp khí. Phóng tới Di Vãng, loại quy cách này đã có thể chi phối cùng quyết định một cái thượng đẳng thần ma chiến trường chiến sự. Diêu Lục không hổ là làm điều tra cùng tình báo hảo thủ. Hắn tới thời gian không dài, nhưng là đã đem mọi người nội tình mò được rõ rõ ràng sở. Dù sao ở đây đều là người một nhà, Diêu Lục nói chuyện không có che giấu, sớm cho mọi người để tỉnh được, chúng ta trong khoảng thời gian này tu luyện công pháp nhất trí, đáng giá nhất nói ra chính là âm luật pháp tắc đãng ma khúc cùng chân không chạm. Đãng ma khúc chiến trường lực ảnh hưởng, tất cả mọi người rõ ràng, đây là thượng đẳng thần ma trên chiến trường sát khí. Chúng ta nơi này tùy tiện rút một tiểu đội nhân mã, đều có thể ảnh hưởng một cái tiểu quy mô thượng đẳng thần ma chiến trường. Nhưng là tông chủ lúc này đem nhiều người như vậy cùng tiến tới, đoán chừng là phải thừa dịp lấy chúng ta mới mẻ xuất hiện, chuẩn bị làm một món lớn. Mọi người nhưng phải có phương diện này chuẩn bị tâm lý. Diêu Lục lời nói, tất cả mọi người nghe đi bảo. Lời còn chưa dứt, Trần Sương thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền bảo, đãng ma khúc phối hợp linh tê phân thân nhị trọng tấu nhiều nhất có thể triệu hoán 216 đầu thần ma chiến sĩ, 10 bằng người, chính là hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ. Cái gì quy mô nhiệm vụ, cần vận dụng hơn 2000 thần ma chiến sĩ. Nhiệm vụ lần này không đã là rõ ràng. Mục tiêu của chúng ta là gần nhất huyên náo xôn xao nhảy lợi hại nhất hùng ma bộ tộc. Đây là một cái khác giọng nữ. Đám người cùng nhau nhìn về phía ngoài đoàn người. Trần Dương cùng ma nữ đứng song vai, từ phía ngoài đoàn người tự động tách ra thông đạo đi đến, đi vào Hà Nguyên, Diêu Lục một nhóm người trước mặt. Lại tới hai vị phó tông chủ, Cực Đạo Tông cao tầng đã tụ tập không ít. Đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp. Lúc này, đám người cùng nhau sinh ra cảm ứng, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa truyền tống đại trận. Trong đại trận, hai cái võ trang đầy đủ, mặc chất liệu u linh áo giáp người, xuất hiện tại phía trên đại trận. Hai cái người thần bí, trên mặt bảo bọc diện giáp, chưa từng lộ ra nửa phần dung mạo. Nhưng là tất cả Cực Đạo Tông đệ tử, từ hai người thân hình hình dáng cùng ánh mắt, liền biết thân phận của bọn hắn. Bái kiến tông chủ. Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn, vào chỗ. Chương 2205 xuất kích hùng ma bộ tộc, 1, chương 2205 xuất kích hùng ma bộ tộc, 1, hùng ma bộ tộc tại vạn ma quốc gia trong tộc đàn, chỉ có thể coi là xếp tại 300 có hơn một cái yêu ma tộc đàn. Hùng ma bộ tộc cũng không có đặc biệt cường đại huyết mạch năng lực, là thuần túy dựa vào bẩm sinh cường đại thể phách cùng nhục thân chém giết năng lực, đứng sừng sững ở vạn ma quốc gia, chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Cái này đã là hùng ma bộ tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo chỗ, đồng thời cũng là hùng ma bộ tộc không bị cái khác yêu ma tộc đàn để ở trong mắt nguyên nhân. Vạn ma quốc gia chiến lược xếp hạng, cho tới bây giờ nói đều là hùng ma cá thể chiến lược, nhất là cựu cảnh yêu ma ở giữa chia cao thấp. Cựu cảnh hùng ma, am hiểu nguyên thần đống hách hùng sát quỷ vực bá thể cậy vào chính là cường đại sinh mệnh lực cùng nhục thân chém giết ưu thế. Thời có tâm kế một điểm cựu cảnh yêu ma, cũng sẽ không đem hùng ma để vào mắt, bởi vì cựu cảnh hùng ma thủ đoạn không đủ linh hoạt. Bất quá, từ khi hùng ma bộ tộc ra mặt quỷ hùng ma vị này nắm giữ lấy không gian pháp tắc thần ma chúa tể đằng sau, liền hoàn toàn đứng lên, thứ tự từng năm tăng lên. Nhất là gần nhất mấy tháng, hùng ma bộ tộc liền chiến liền thắng. Mặc dù đều là mặt quỷ hùng ma công lao, hùng ma bộ tộc chỉ là đi theo phía sau cái mông nhặt ăn chút gì, nhưng cũng kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, mò được không ít chỗ tốt. Nhân tộc huyết đủ, nhân tộc đan dược, nhân tộc thiên tài địa bảo. Mặt quỷ hùng ma càng là hướng hùng ma bộ tộc tộc địa mang về vượt qua 2 tỷ nguyên rủa khôi lỗi. Nguyên rủa khôi lỗi đại quân trưng bày tại hùng ma bộ tộc biên cảnh, thủ vệ đến bảo vệ nghiêm mật, bền chắc như thép. Nhưng là coi như lại nghiêm mật phòng tuyến, cũng có chỗ sơ suất. Người bên ngoài không dám trêu chọc nguyên rủa khôi lỗi, là bởi vì bọn hắn biết nguyên rủa khôi lỗi thuộc về mặt quỷ hùng ma, mà mặt quỷ hùng ma hiện nay là thượng giới mạnh nhất chúa thể, là một cái duy nhất khống chế hai loại trí cao lực lượng pháp tắc tồn tại kinh khủng. Lăng Tử Dương không quan tâm. 2 tỷ nguyên rủa khôi lỗi đại quân mặc dù nghe vào rất dọa người, nhưng là muốn bao trùm đến mỗi một tòa tinh thần bị diện, che kín toàn bộ hùng ma bộ tộc biên cảnh. Làm không được. Lúc trước hắn khống chế lấy hơn 5 tỷ thần ma chiến sĩ, số lượng so nguyên rủa khôi lỗi chỉ nhiều không ít, cũng làm không được giám sát tốt mỗi một hẻo lánh. Mà lại thần ma chiến sĩ gieo rắc đến càng rộng, mang tới tiêu hao lại càng lớn. Cho nên, cứ việc từ bên ngoài nhìn, 2 tỷ nguyên rủa khôi lỗi bao trùm biến cảnh, nhưng là Lăng Tử Dương biết bên trong chuyện ẩn ở bên trong. Nguyên rủa khôi lỗi cùng thần ma chiến sĩ một dạng, là trải qua công pháp và giết chóc diễn sinh ra tới binh khí chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều cần tiêu hao tinh thần chi lực gắn bó. Mặt quỷ hùng ma nội tình là chính mình hơn gấp 10 lần, hoàn toàn chính xác có thể làm được tốt hơn không sai. Nhưng là, nó cũng chỉ có thể đủ triệu tập chút ít nguyên rủa khôi lỗi thủ vệ phương xa biên cảnh, đại lượng nguyên rủa khôi lỗi kỳ thật cố thủ tại mặt quỷ hùng ma phụ cận vài tòa tinh thần bị diện. Về phần những cái kia nhìn qua bảo vệ nghiêm mật tình huống, thử, đều là chướng nhãn pháp, đều là quỷ vực chế tạo ra huyết tượng. Thâm thúy hắc ám trong tinh vực, một chi 10 vạn người quy mô quân đội, lặng yên không một tiếng động tới gần hùng ma biên cảnh. Giải tại trong tinh vực nguyên rủa đám khôi lỗi, có người ngũ quan khuôn mặt, chỉ là tơ máu hắc hóa như là mạng nhện, ánh mắt đờ đẫn, băng lãnh vô thần nhìn chăm chú lên phía trước tinh vực hư không, không nhúc nhích, không phát ra gì. Cách đó không xa, còn có một con gấu ma, nó là phụ trách cùng nguyên rủa khôi lỗi cùng một chỗ phong tỏa tinh vực chặn gác. Từ khi cùng linh giới liên minh giao chiến đến nay, hùng ma bộ tộc cũng đề cao cảnh giác, biên cảnh hiện đầy chạm gác hai mắt, nghiêm phòng tử thủ. Nhưng là, chương 2205 xuất kích hùng ma bộ tộc 2, chương 2205 xuất kích hùng ma bộ tộc 2, tại chi này 10 vạn người hành quân đội ngũ thông qua thời điểm, một đám nguyên rủa khôi lỗi cùng phụ cận vài đầu hùng ma, lại phảng phất mắt mù mờ dạng, đối bọn chúng xuất hiện nhìn như không thấy, mà là tả hữu quan sát lấy những phương hướng khác. Nhìn kỹ, liền có thể phát hiện, những này hùng ma hình thể phổ biến còn hơi nhỏ, mà lại ánh mắt đặc biệt sắc bén, không giống hùng ma giống như tàn bạo ngân lệ. Tại những này hùng ma trong tay, còn có một số trận pháp loại hình đồ vật, lóe ra ánh sáng nhạt, riêng phần mình bao phủ một phương, trùng hợp che đậy hành quân đội ngũ hai bên tinh vực. 10 vạn người quân đội, từ những này hùng ma mở ra tới trong huyễn trận thuận lợi thông hành, không có gây nên nguyền rủa khôi lỗi chú ý nhóm người này, chính là mới vừa rồi hoàn thành tập kết 100.000 Cực Đạo Tông cao thủ. Đội ngũ từ trên trời tinh phái không người tinh thần bị diện xuất phát, đã dùng giống nhau thủ đoạn xuyên qua hai mảnh tinh vực, từ hùng ma bộ tộc phía ngoài nhất phòng tuyến, tiến vào thủ vệ tương đối mỏng manh hậu phương. Căn cứ Ngô Sùng Sơn cung cấp tình báo, hùng ma bộ tộc tinh nhuệ liền trữ hàng tại 23 tòa tinh thần bị diện, trùng hợp ngay tại nguyền rủa khôi lỗi đại quân xây dựng phòng tuyến hậu phương, nhưng là vị trí cụ thể cho tới bây giờ cũng sẽ không cố định. Bởi vì mỗi một lần mặt quỷ hùng ma xuất động, bọn chúng liền sẽ đi theo mặt quỷ hùng ma phía sau, đến phụ cận tinh thần bị diện cướp đoạt một phen. Cực Đạo Tông 100.000 cao thủ tiến lên 10 phần thuận lợi. Có tình báo duy trì, có cắt vào phòng tuyến cao thủ yểm hộ, còn có thiên nhãn thông sớm điều tra xác định mục tiêu vị trí. Đội ngũ dựa theo lộ tuyến định trước, tránh đi tất cả chặng gác, vô thanh vô tức tới gần đến một tòa trung đẳng quy mô tinh thần vị diện. Ai cũng không biết, ngôi sao này vị diện, tại quá khứ 3 ngày thời gian bên trong, bị Lăng Tử Dương Tiên Nhãn Thông dạy đặc từng điều tra. Điều tra môi giới, chính là một đám tử cựu mộ tinh vân đi ra bắt cảnh hùng ma, cùng những ngày này bị chiến thuật ti phương diện phát hiện thất cảnh hùng ma. Lăng Tử Dương vẽ trí ít hơn 3000 tấm bức họa, xác nhận hùng ma trọng binh đổi nơi đóng quân vị trí, cũng bởi vậy xác định mặt quỷ hùng ma kế tiếp tiến công mục tiêu. Lăng Tử Dương mục tiêu không phải bọn chúng. Những này đi theo mặt quỷ hùng ma hành động tinh nhuệ, khoảng cách mặt quỷ hùng ma vô cùng gần. Hùng ma bộ tộc tinh nhuệ cũng sẽ không đi theo mặt quỷ hùng ma dốc hết toàn lực. 100000 cực đạo tông cao thủ trước mắt tuyển định mục tiêu, không thông thạo động danh sách. Khoảng cách mặt quỷ hùng ma chí ít có 10 cái tinh thần bị diện. Dù là mặt quỷ hùng ma nắm giữ không gian phát tắc, cũng cần tốn hao một chút thời gian mới có thể đuổi tới. Hành động lần này người dẫn đội là Dạ Hoàng. Dạ Hoàng tiềm hành kinh nghiệm phong phú, đồng thời vừa có phong phú khống chế thần ma chiến sĩ kinh nghiệm. Hành động lần này, Ôn Ngọc Di, Lãnh Nguyệt, Nguyệt Lượng đều tới. Lãnh Nguyệt đã tu luyện tới bát cảnh, thần hồn chiếu rõ phạm vi là phổ thông bát cảnh gấp 5 lần, cửu cảnh khó xem xét, cũng là ban sơ liền đã tham gia hành động, từ hùng ma bộ tộc lưu lại một nhóm nguyệt chi lạc cấn trinh sát. Nàng đã là lần này hành động con mắt, đồng thời cũng là mệnh lệnh người truyền lại. Tới gần, cái này mục tiêu ngay tại ngay phía trước, khoảng cách không đến 2 triệu dặm. Ngôi sao này vị diện tạm thời không có dò xét đến cửu cảnh. Mục tiêu tinh thần vị diện chỉ có lưu chút ít nguyên rủa khối lỗi, đều tụ tập tại hoàng tuyển vực sâu phụ cận. Lãnh Nguyệt truyền âm Dạ Hoàng, người sau gật đầu, hạ lệnh, khởi động miễn trận. Vừa dứt lời, một tầng mông lung sương mù cấp tốc bao phủ cả chi đội ngũ, bóng người tiêu tán, trung quanh dung nhập vào thâm thúy hắc ám trong tinh vực. Cực đạo tông đệ tử đã toàn bộ tiến vào tác chiến vị trí, tiến vào tác chiến trạng thái. Chương 2206 để cho người ta bất an đoán được, 1, chương 2206 để cho người ta bất an đoán được, 1, tu luyện. Lăng Tử Dương lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian cấp bách, hắn không muốn lãng phí thời gian. Đang cùng Ngô Sùng Sơn hoàn thành đối với chiến đấu toàn bộ an bài sau, Lăng Tử Dương liền không có lại quan tâm tới bên kia tiến độ. Mũi tên đã rời dây cung. Còn lại, xem thiên ý dù sao chính mình nên cố gắng đã toàn bộ cố gắng làm. Lăng Tử Dương mặc dù cũng rất lo lắng 10 vạn người bên trong đồng bạn, lo lắng cực đạo tông đệ tử an nguy, nhưng là tại linh giới liên minh đứng trước to lớn uy hiếp cùng khiêu chiến thời điểm, hắn nhất định phải đứng ra. Không thể để 7 vị trí cao chúa tể cô quân tác chiến. Vạn ma quốc gia những cái kêu bài danh phía trên yêu ma tộc đàn chưa từng xuất hiện, thì sẽ không thể xuất động linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp. Hai họa, Nguyệt Mâu các loại một đám thần ma chúa tể nhìn chằm chằm, rình mò linh giới liên minh hết thảy. Loại thời điểm này, thập đại thế lực đỉnh cấp chính là linh giới liên minh mặt khác một cây định hải thần châm. Lăng Tử Dương không hối hận quyết định của mình. Coi như trận chiến này không có đạt tới hiệu quả dự chủ, hắn cũng sẽ không hối hận. Cực đạo tông đệ tử, tại thượng giới bỏ mình 3 triệu. Những người còn lại mặc dù đã toàn bộ bị thu nạp, nhưng là nếu như sau đó gánh chịu mọi người chính là một cái thùng trăm ngàn lỗ lung lay sắp đổ thế giới, những người còn lại chưa hẳn giữ được. Mở cung một tiễn, tấu lên chính là cực đạo tông mạnh âm, đánh ra là cực đạo tông khí thế. Đồng thời, cũng đem biểu thị cực đạo tông sắp chính thức đi vào linh giới liên minh thần ma chiến trường sân khấu. Tốt đa nói lại nhiều tự an ủi mình lời nói đều là lừa mình dối người. Lăng Tử Dương vừa nghiêng đầu, liền thấy sư phụ Bạch Ông không biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình, một mặt lo âu nhìn xem chính mình, hiển nhiên, vừa rồi hắn có chút phân tâm. Không có sao chứ? Bạch Ông nhìn qua Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, đệ tử không có việc gì. Ngươi tính cảnh giác trở nên kém, vị sư vừa mới tại bên cạnh ngươi đứng vững, ngươi mới có cảm giác xem xét, cái này cũng không giống như tác phong của ngươi. Bạch Ông một câu bóc trần Lăng Tử Dương ngụy trang, là có một chút lo lắng. Lăng Tử Dương đành phải thừa nhận, cái này mười vạn người, đệ tử âm thầm bồi dưỡng nhiều năm, nhưng là tại thượng giới, còn là lần đầu tiên liên hợp tác chiến, giữa lẫn nhau, không biết còn có hay không năm đó ở hạ giới ăn ý. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bạch Ông đi tới, vỗ vỗ Lăng Tử Dương bả vai, nói mọi thứ đều khó có khả năng làm đến thập toàn thập mỹ, giết địch nào có không chết người. Không nên trách vi sư tâm ngoan, tại vi sư xem ra, cái này mười vạn người chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, coi như toàn quân bị diệt tại mặt quỷ hùng ma trong tay, cũng coi là hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, thay nhân tộc lập xuống bất thế kỳ công. Lăng Tử Dương nghe được, Bạch Ông kỳ thật không coi trọng nhóm người này lần này hành động. Có lẽ, 7 vị trí cao chúa tể từ vừa mới bắt đầu, liền cũng không coi trọng nhóm này mới ra đời người trẻ tuổi. Nhóm người này bên trong, không có mấy cái vượt qua 1000 tuổi. Nếu như không phải Lăng Tử Dương tự mình tiến cử, nhiệm vụ lần này căn bản cũng không khả năng thành hàng, trí cao chúa tể sẽ không cho bọn hắn vào tay cơ hội. Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân bên trong mấy lần hành động, để vạn ma quốc gia tổn thất nặng nề, từ thần ma chúa tể trong tay toàn thân trở ra, thậm chí lợi dụng đãng ma khúc hoàn thành hiếm thấy trên đời chiến tích. Đây mới thực sự là chinh phục trí cao chúa tể, để bọn hắn nguyện ý thử một lần nguyên nhân. Nhưng là Bạch Ông bọn hắn cũng không biết, Lăng Tử Dương trong khoảng thời gian này làm cái gì. Bọn hắn không biết, Lăng Tử Dương vì trận chiến này bỏ ra bao nhiêu. 100000 bộ bát cảnh pháp khí, chương 2206 để cho người ta bất an đoán được, 2, chương 2206 để cho người ta bất an đoán được, 2, tiếp cận thời gian 10 năm khổ tâm kinh doanh cùng tích lũy, tại Cửu Mộ Tinh Vân liền bắt đầu tích lũy tình báo, cùng chính hắn cùng thần ma chúa tể đối chiến kinh nghiệm, khống chế thần ma chiến sĩ kinh nghiệm. Mấy ngày nay hắn cùng Ngô Sùng Sơn gần như không ngủ không ngớt hoàn thành đối với hùng ma bộ tộc qua lại tất cả tình báo phân tích, thậm chí từ Tham Lang Đế quốc nốt còn sống hùng ma trên thân, tìm sinh mệnh lực ngoan cường hùng ma bộ tộc chí mạng cho yếu hại. Những vật này, Lăng Tử Dương, Ngô Sùng Sơn không cùng bất luận kẻ nào lộ ra. Hành động lần này đằng sau, vô luận thành bại, liên minh sẽ cho ngươi bồi thường, vì ngươi bổ khuyết tiền kỳ đầu nhập. Bạch ông đối với Lăng Tử Dương bàn giao nói, hậu kỳ mặc kệ thế cục như thế nào, ngươi cũng đừng lại nhúng tay, an tâm tu luyện, tranh thủ nhanh chóng trở thành liên minh người thứ 12 chí cao chỗ tể. Nói đến đây, Bạch ông đột nhiên tràn đầy cảm xúc quay đầu, ngóng nhìn tinh hà, thượng giới thế cục biến ảo quá nhanh, vi sư hôm qua vận dụng thời gian pháp tắc, ý đồ từ dòng sông của thời gian bên trong nhìn thấy một chút liên quan tới linh giới liên minh tương lai đại thế, nhưng là vi sư nhìn thấy toàn bộ đều là huyết hỏa, phá toái tinh thần, vô số thây ngang khắp đồng hình ảnh. Nghe đến đó, Lăng Tử Dương sắc mặt kỳ biến. Sư phụ khống chế thời gian pháp tắc, bình thường nhìn thấy đều là vô cùng trọng yếu đồ vật. Hắn đột nhiên để lộ ra những vật này, rõ ràng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Hẳn là, mặt quỷ hùng ma trận chiến này sẽ xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, hay là nói, sau trận chiến này, linh giới liên minh nguy cơ vẫn như cũ không cách nào giải quyết. Lăng Tử Dương trong lòng hiện ra thật không tốt cảm giác. Bạch ông thanh âm tiếp tục truyền đến, vi sư có một loại rất mãnh liệt cảm giác. Mặt quỷ hùng ma nguy cơ còn xa xa không có đến toàn diện bộc phát thời điểm, chúng ta linh giới liên minh đối mặt tình trạng còn đem tiến một bước chuyển biến xấu. Bốn vị trí cao chúa tể còn đang bế quan chữa thương, loại thời điểm này không được quá nhiều, chúng ta bây giờ có thể chờ đợi tốt nhất cục diện chính là kéo dài thời gian, đợi đến ngươi khống chế nắm giữ thiên la pháp tắc. Lăng Tử Dương yên lặng lắng nghe. Bạch ông nói, vị sư nhìn ra được, ngươi đang tu luyện cương chi pháp tắc sau, nội tình đã đầy đủ, cho nên tu luyện thiên la pháp tắc thuận lợi đến kỳ lạ, nhưng là thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc bao hàm toàn diện, dính đến các loại lực lượng pháp tắc, độ khó bậc cửa cực cao. Ngươi hay là trước chuyên tâm đánh chiếm thiên la pháp tắc, đợi đến trở thành chân chính chí cao chúa tể về sau, lại đến tu luyện nắm giữ thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc. Huỳnh Quang chúa tể bên kia, đến lúc đó vi sư, Hà Thần, hoặc Thần Tiên sẽ vì ngươi nói rõ hết thảy. Ngươi bên này đừng có áp lực. Bạch ông không hổ là thời gian chúa tể, mọi thứ đều thấy rõ ràng rõ ràng, mọi thứ đều đã nghĩ đến phía trước. Lăng Tử Dương minh bạch sư phụ làm như vậy, là bởi vì linh giới liên minh trước mắt tiếp nhận áp lực càng lúc càng lớn. Tiên đoán được hình ảnh, cũng làm cho Bạch ông càng phát ra cảm giác được thời gian cấp bách, thời gian không đợi ta, cho nên chuẩn bị từ bỏ để Lăng Tử Dương đồng thời nắm giữ nhiều môn chí cao pháp tắc. Chuyên công thiên la pháp tắc, có thể tạm giải linh giới liên minh khẩn cấp. Đệ tử biết. Đa tạ sư phụ. Lăng Tử Dương thần sắc nghiêm trọng. Bạch ông lời nói vừa rồi, cũng làm cho lo âu trong lòng hắn càng cường liệt. Đúng lúc này, một thanh cấp báo âm thanh từ truyền tống đại trận phương hướng truyền đến, ngữ tốc gấp rút gấp gáp, chúa tể, minh chủ khẩn cấp đưa tin. Mặt quỷ hùng ma ngay tại nhanh chóng tới gần hồng ngũ cốc. Bạch ông lộ ra vẻ sợ hãi, về sau giơ lên ý cười, quả nhiên tới. Lăng Tử Dương không nói hai lời, khởi động thiên nhãn thông nhìn trộm đêm hoàng, phát ra tín hiệu. Chương 2207 đấm máu hồng ngũ cốc 1, chương 2207 đấm máu hồng ngũ cốc 1, hùng ma bộ tộc, tộc địa 2 điểm, khống chế 2 mảnh quy mô không nhỏ tinh vực. Bởi vì mặt quỷ hùng ma tồn tại, cùng hùng ma bộ tộc giáp giới tương giao linh giới liên minh thế lực đều mười phần bảo thủ, đã từng chủ động vung tha một nhóm tinh thần bị diện, dẫn đến hùng ma bộ tộc thọc sâu nội địa rất rộng, giáp giới thế lực số lượng không ít. Tại mặt quỷ hùng ma khống chế hai loại trí cao pháp tắc đằng sau, mặt quỷ hùng ma lần lượt trọng thương linh giới liên minh 8 cái thế lực, đã khiến cho phổ biến khủng hoảng. Nhưng là mặt quỷ hùng ma mỗi một lần xuất thủ, cơ hồ đều là kết nối những thế lực, hoặc là đối với cách xa nhau tương đối gần thế lực xuất thủ. Hồng Vũ Cốc là hùng ma bộ tộc giáp giới cái cuối cùng thượng du thế lực, cũng là một cái duy nhất cho tới bây giờ còn không có bị xâm nhập qua thượng du thế lực. Trong khoảng thời gian này, Hồng Vũ Cốc đã sớm đề cao cảnh giác, làm xong ứng đối xâm lấn các loại dự bị, run lẩy bẩy chờ đợi mặt quỷ hùng ma xâm lấn. Chiến thuật ti tại Hồng Vũ Cốc phụ cận tinh vực bố trí rất nhiều trạm gác, đồng thời cũng an bài lục ma ti cường giả đeo thần ma mặt nạ quan sát hùng ma bộ tộc tinh vực điều động tình huống. Bọn hắn không nhìn thấy mặt quỷ hùng ma, nhưng là hùng ma ngăn địch quân hướng đột nhiên xuất hiện nguyền rủa khôi lỗi cùng hùng ma đại quân điều động tình huống, trước tiên liền có thể phát hiện. Hồng Vũ Cốc biên cảnh, vài chục tòa tinh thần bị diện bình chướng đã lần lượt bị xé mở, đại lượng nguyền rủa khôi lỗi trước tiên xông vào tinh liên đại trận, rơi xuống đất. Hồng Vũ Cốc cứ điểm thành thị đã sớm báo động của mình, trong thành phòng hộ đại trận nhao nhao mở ra, sáng ngời vững chắc như che đậy, bao phủ toàn thành. Mưa tên như hoàng, chiếu bạo như thiểm điện đột tiến nguyền rủa khôi lỗi đổ ập xuống một trận cùng nện. Giết! Tuyệt đối không thể để nguyền rủa khôi lỗi tới gần dưới thành. Trong thành, tòa trấn chỉ huy cường giả, thanh âm tật liệt cao vút, liên tiếp tiếng xe gió không ngừng từ đầu tường tấu vang. Kiếm khí, thần thông thuật pháp quang mang tại thành trì trên không tương ánh thành huy, số lượng càng ngày càng nhiều, huyễn hóa ra các loại hình thái, sau đó tập kết ra trời sập chi thế. Nguyên rủa khôi lỗi không sợ sinh tử, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đón rộng lượng hỏa lực, thân thể lộn xộn run rẩy trên không trung. Có bị đánh loạn, có bị xé nát. Nguyên rủa khôi lỗi vẫn như cũ duy trì khi còn sống thực lực. Thất cảnh tu vi, vẫn như cũ là thất cảnh thực lực, nắm giữ lấy khi còn sống thủ đoạn thần thông, khác biệt duy nhất chính là bọn chúng không sợ sinh tử, mà lại thể nội ẩn chứa đại sát khí. Bọn chúng thể nội ẩn chứa một tia nguyên rủa lực lượng pháp tắc, dựa vào huyết nhục tầm bổ bảo tồn lại, tại giết địch thời điểm, có thể đối với địch nhân phụ thân. Rất nhiều nhân tộc cứ điểm đều là bị nguyên rủa khôi lỗi lấy tự sát thức thủ đoạn công kích đánh hạ. Đây cũng là Hồng Vũ Cốc cứ điểm thành thị nhìn thấy nguyên rủa khôi lỗi liền trước tiên toàn hỏa lực chiếu cố nguyên nhân. Đáng tiếc, nguyên rủa khôi lỗi số lượng quá nhiều. Nguyên rủa khôi lỗi không sợ sinh tử thế công, tốc độ quá nhanh. Liên tiếp hỏa lực xé nát lấy ngàn mà tính nguyên rủa khôi lỗi, không ngừng bạo liệt đi ra nguyên rủa lực lượng pháp tắc, đồng thời cũng vì bọn chúng sau lưng nguyên rủa khôi lỗi cung cấp bình chướng. Đại lượng thần thông tại nguyên rủa lực lượng pháp tắc trước bị suy yếu. Nguyên rủa khôi lỗi không ngừng tiến lên, tới gần dưới thành. Đầu tường cũng bắt đầu vận dụng đòn sát thủ. Từng tấm tinh nham bạo phù lục bị kích hoạt. Ầm ầm ầm ầm. đại lượng dung nham nhiệt độ cao cấp tốc trùng điệp lấp đầy ngoài thành, mắt trần có thể thấy tất cả khu vực. Trong thành cường giả không có dừng tay, từng tấm tinh nham bạo phù lục điên cuồng tiếp tục kích hoạt, đại địa điên cuồng run rẩy, tính hủy diệt nhiệt độ cao dung nham nham tương tràn ngập thiên địa. Ầm ầm ầm ầm, hỏa lực kinh khủng đang không ngừng nở rộ, không biết có bao nhiêu nguyền rủa khôi lỗi bị triệt để chôn vùi. Không biết qua bao lâu, ngay tại trong thành hỏa lực thoáng đỉnh trệ thời điểm, đùng. Chương 2207 đấm máu hồng vũ cốc 2, chương 2207 đấm máu hồng vũ cốc 2, một bóng người va chạm ở ngoài thành phòng ngự kết giới bên trên, ở ngoài sáng mị cứng cỏi trên kết giới mặt, oanh ra một cái điểm đen thật nhỏ. Ngay sau đó, mọi người thấy một tấm che kín màu đen tơ máu ngoan lệ gương mặt, giữ tận vặn vẹo ra một cái cười tàn nhẫn mặt. Nguyền rủa khôi lỗi. Những này nguyền rủa khôi lỗi, tại chịu đựng hung mãnh như vậy hỏa lực đằng sau, lại còn đang không ngừng đối với thành trì cứ điểm khởi xướng tiến công, đơn giản vô cùng bất nhập. Đám người tư duy cơ hồ đình trệ, cảm giác không ổn tại trong lòng mọi người bành trướng. Sau một khắc, phanh, nguyên rủa khôi lỗi tại trước mắt bao người nổ tung, một sợi màu xanh sẫm nguyên rủa nòng nọc từ đối phương thể nội nhảy lên ra, từ thành trì trên kết giới ăn mòn ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó, càng nhiều thanh âm từ thành trì phòng ngự kết giới bên trên vang lên, đùng đùng đùng, ba ba ba ba, càng ngày càng nhiều nguyên rủa khôi lỗi đâm vào thành trì phòng ngự kết giới bên trên, từng cái điểm đen thật nhỏ nhanh chóng từ phòng ngự kết giới phía trên tăng bọt quyết tán. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh, nguyền rủa khôi lỗi tại tự bạo, mỗi một đầu nguyền rủa khôi lỗi thể nội nhảy lên ra một đầu nguyền rủa nồng nọc, thanh trì phòng ngự kết giới rất nhanh liền bị đánh đến thủng trăm ngàn lỗ. Giết, ngăn địch, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng vào thành. Trong thành thanh âm có chút kinh hoàng cùng cuồng loạn, tất cả mọi người bắt đầu trực tiếp đối với thành trì phòng ngự kết giới triển khai tiến công, bởi vì đã bắt đầu có nguyền rủa khôi lỗi từ đại lượng trong lỗ thủng gọt thẳng tiến đến. Phanh, có nguyền rủa khôi lỗi khi tiến vào sát na bị đánh nát, dung hợp nguyền rủa lực lượng pháp tắc huyết nục như là máu đen túi lăng không nổ tung, ngăn trở phía sau thần thông thuật pháp trung kích, hiểm hộ càng ngày càng nhiều nguyên rủa khôi lỗi từ phía sau xông vào trong thành. Nguyên rủa khôi lỗi rất nhanh triệt để xé nát thành trì phòng ngự kết giới, đàn châu chấu bình thường lít nha lít nhít mà tràn vào trong thành. Hồng vụ cốc mặc dù có đầy đủ chuẩn bị, nhưng là tại rộng lượng nguyên rủa khôi lỗi thế công phía dưới, cuối cùng vẫn bị phá thành. Bốn phương tám hướng phong cấm, người bên trong thành chạy trốn vô vọng, hoặc sát nhân thành nhân, hoặc tại thời khắc sống còn bị nguyên rủa khôi lỗi nguyên rủa lực lượng pháp tắc ăn mòn, biến thành nguyên rủa lực lượng pháp tắc vật chứa. Cứ điểm thành trì sụp đổ, hung ma bắt đầu vào sân quét dọn chiến trường. Mặt quỷ hùng ma tốc độ cao nhất nhào về phía hồng vũ cốc hạch tâm cứ điểm, nó tầm quan trọng tương đương với kim man bộ lạc vương đỉnh, thiên tinh phái tông môn chủ phong. Đáng tiếc, để mặt quỷ hùng ma thất vọng là, ở trên đường, nó liền gặp linh giới liên minh 7 vị trí cao chúa tể. Tại trong tinh vực, 8 vị chúa tể cấp tồn tại chiến đến cùng một chỗ. Mặt quỷ hùng ma không có lập tức lui lại, nó muốn vì hùng ma bộ tộc tranh thủ thời gian, đồng thời cũng muốn tìm cơ hội, nhìn có thể hay không trọng thương một vị trí cao chúa tể. 7 vị chúa tể phối hợp ăn ý, liên thủ xa luân chiến, tiêu hao mặt quỷ hùng ma lực lượng pháp tắc, kéo dài thời gian. Mặt quỷ hùng ma có quá nhiều kinh nghiệm, nó đã biết nên như thế nào tận lực tránh cho trực tiếp gặp 7 vị trí cao chúa tể liên thủ, tránh nặng tìm nhẹ nhằm vào một vị trí cao chúa tể toàn lực xuất thủ. Nhưng là nhân tộc bên này có 2 vị nắm giữ khôi phục pháp tắc chúa tể, mặt quỷ hùng ma kế hoạch cũng không thể đủ thuận lợi thành hàng. Song phương mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, mặt quỷ hùng ma cũng không biết lần này tiến công sẽ có cái gì khác biệt. Nó mặc dù biết linh giới liên minh muốn phá cục, nhưng là linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp tinh nhuệ không thể tùy tiện xuất động, bởi vì vạn ma quốc gia những yêu ma cường đại kia tộc đàn cũng đều nhìn chằm chằm Tham Lang Đế quốc, Vạn Thú Tông, Phong Linh Cung, Kiếm Tông những địa phương này, chờ lấy lập công. Mặt quỷ hùng ma không biết, tại nó trước khi xuất thủ, một chi 10 vạn người quân đội đã nhanh nhanh nhào vào hùng ma bộ tộc tộc địa. Chương 2208 đánh đâu thằng đó, 1, chương 2208 đánh đâu thằng đó, 1, 10 vạn người, hành động như gió. Phá xuất huyễn trận một khắc, trong huyễn trận trừ 100,000 cực đạo tông cao thủ, đồng thời còn có hơn 20 triệu đầu thần ma chiến sĩ. Huyễn trận mất đi che giấu hiệu quả một khắc, hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ chỉnh tề đứng trang nghiêm thành quân, đen nghịt một đám, như là thường nhân bình thường lớn nhỏ, nhưng là cho người cảm giác nặng dị thường cùng túc sát. Thần ma vũ khí, phong mang tất lộ, thần ma chiến sĩ, trong mắt không sợ. Dạ Hoàng thân là người dẫn đội, cảm nhận được lúc trước Lăng Tử Dương tại Cửu Mộ Tinh Vân quát tháo một phương cảm thụ. Đưa tay, một thủ thế, hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ, như cánh tay chỉ huy khởi động, nhanh chóng tiến lên. To lớn thần ma chiến sĩ phương trận, giống như một mảnh chỉnh tề mây đen, lôi cuốn kinh lôi chi uy, nghĩa vô phản cố tới gần nơi này lần mục tiêu. Tốc độ rất nhanh. Lãnh Nguyệt tại trong đội ngũ, quan sát đến tình huống ngoại giới. Tới gần tinh thần vị diện một khắc, Lãnh Nguyệt thần hồn chiếu rõ trong phạm vi xuất hiện mười mấy đầu hùng ma thân ảnh. Hùng ma chưa phát hiện thần ma chiến sĩ phương trận, chỉ là yêu ma cảnh giác cho phép, dường như cảm giác được một loại nguy cơ nào đó, một mặt mê vong hướng phía phương hướng này nhìn quanh tới. Lãnh Nguyệt quả quyết báo ra phương vị. Trong đội ngũ, phụ trách bên ngoài tiêu diệt toàn bộ nhân viên đã cấp tốc nhìn quanh đi qua. Mấy trăm thần ma chiến sĩ tiến lên trong lúc đó, tỉnh táo dương cung. Thần ma mũi tên tại trên cự cung lấp loé phong mang. Từ thần ma chiến sĩ phương trận bên trên nhìn, chỉ có một nắm ánh sáng nhạt sáng lên. Tại quá chặt địch nhân sát na, ánh sáng nhạt ngưng buộc, xuyên qua tinh không. Từng đầu hùng ma bị ẩn chứa âm luật pháp tắc thần ma mũi tên đính tại trên thân. Phụ trách thủ ngự canh gác hùng ma, có lục cảnh, có thất cảnh. Lục cảnh hùng ma tại chỗ bị đánh thành cái sảng. Thất cảnh hùng ma bị tháo thịt dày hơi ngăn cản một chút, trên thân không ngừng tuôn ra huyết hoa, huyết thủy vẩy ra. Một vòng mưa tên đằng sau, vòng thứ 2 mưa tên theo sát phía sau hoàn thành phá phòng, thuận đã bị phá phòng huyết nhục đánh vào thể nội. Hỏa lực quá hung. Một con gấu ma chí ít tiếp nhận vượt qua 200 đầu thần ma chiến sĩ hỏa lực. Chỉ có bát cảnh hùng ma có lẽ có thể ngăn cản một chút. Bát cảnh phía dưới, căn bản không có còn sống đi xuống cơ hội. Dù là hùng ma lấy sinh mệnh lực ương ngạnh chứ danh, vẫn tại tuyệt đối cường thế hỏa lực bên dưới, chỉ là hơi cứng một chút huyết nhục thân thể. Hùng ma vẫn lạc. Trong thân thể bay hơi đi ra tinh thần chi lực, trên không trung ngưng tụ thành từng tôn thần ma chiến sĩ. Thần ma chiến sĩ phương trận tốc độ không giảm, bảo trì trận hình, xuyên qua tinh thần vị diện bình chướng, chính thức tiến vào ngôi sao này vị diện, đen nghịt thân ảnh, lập tức dẫn tới đại lượng hùng ma chú ý đại lượng hùng ma, ngẩng đầu nhìn quanh. Bọn chúng nhìn thấy, là bất kể kỳ sổ thần ma chiến sĩ, cùng trải rộng thiên khung lưu quang mưa tên. Tinh quang chiếu xạ, lăng lệ hung mãnh mưa tên, không nói đạo lý chiếu xạ rơi xuống. Mũi tên phá vỡ nhục thân thanh âm liên tiếp. Hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ, tiến vào bọn hắn tầm mắt hùng ma, lại vẹn vẹn chỉ có mấy vạn con. Một vòng mưa tên xuống tới, hơn phân nửa hùng ma trở thành thủng trăm ngàn lỗ huyết hồ lô, ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền trở thành mưa tên dưới oan hồn. Còn lại hùng ma dũng khí mất sạch, thương hoàng chạy trốn. Dạ hoàng vung tay lên, may mắn còn sống sót hùng ma, tại hung mãnh mưa tên phía dưới ngay cả huyết nhục đều không thể đủ lưu lại. Thần ma chiến sĩ phương trận, gia tăng hơn 3 vạn đầu thần ma chiến sĩ. Tán. Dạ hoàng lại vung tay lên, 100,000 cực đạo tông đệ tử chia 10 đội. Chương 2208 đánh đầu thằng đó 2, chương 2208 đánh đầu thằng đó 2, vạn người một đội, riêng phần mình mang theo vượt qua 2 triệu thần ma chiến sĩ, hướng phía tinh thần vị diện phương hướng khác nhau đánh tới. 10 đội nhân mã, riêng phần mình có một vị bắt cảnh tu vi cường giả dẫn đội. Dạ hoàng, Ôn Ngọc Di, Lãnh Nguyệt chỗ 2 đội nhân mã, thẳng đến ngôi sao này vị diện hoàng tuyển đột sâu. 8 đại thần ma phương trận đều chiếm một phương. Phương trận chỗ đến, thế như trẻ tre. Nắm chặt thời gian, lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều. Mau chóng, tốc độ cao nhất, bao trùm ngôi sao này vị diện mỗi một hẻo lánh. Dạ hoàng hạ lệnh. Là. Thần ma quân trận tiến lên trong lúc đó, một bên cấp tốc tiêu diệt toàn bộ ven đường gặp phải hùng ma, một bên không ngừng có người từ trong đội ngũ tách ra, mang theo chính mình khống chế thần ma chiến sĩ, như là tản ra lưới đánh cá. Lưới đánh cá tản ra sau, lại sẽ tiếp tục quyết tán. Lấy người vì đơn vị nhỏ nhất phương trận, cuối cùng có thể làm đến bao trùm phương viên mười mấy vạn dặm, gặp được lạc đàn hùng ma, tại chỗ trấn áp. Gặp được thành đàn hùng ma, lập tức phát ra tín hiệu, chào hỏi phụ cận cái khác cực đạo tông đệ tử, kết trận tiêu diệt. Dạ hoàng, Ôn Ngọc Di, Lãnh Nguyệt vị trí đội ngũ, mục tiêu là tòa cứ điểm này xương cứng. Hoàng tuyên bước sâu. Bên trong có không ít bát cảnh hùng ma, nhưng là 20,000 cực đạo tông đệ tử, mang theo hơn 4 triệu thần ma chiến sĩ, vẫn như cũ có được tuyệt đối nghiền ép ưu thế. Ôn Ngọc Di mang theo thần ma mặt nạ, sớm mở đường. Bát cảnh hùng ma cực đạo tông đệ tử tới nói rất khó đối phó, nhưng là đối với nàng mà nói, không nói chơi. 10 vạn người, xâm nhập như lửa, nhanh chóng thỉnh giáo bao trùm. Hùng ma nhất phương bất ngờ không đề phòng, thậm chí ngay cả đưa tin cảnh báo đều làm không được, nhao nhao đổ vào hỏa lực hùng manh phía dưới. Rất nhiều nơi, lặng yên đổi chủ. Bao quát hoàng tuyển vực sâu, mấy vòng mưa tên xuống tới, đặt mình vào hoàng tuyển trong vực sâu hùng ma, bao quát bát cảnh hùng ma, đều không thể từ mấy trăm vạn thần ma chiến sĩ hỏa lực bên dưới phá vây chạy trốn. Hùng ma tất cả đều vẫn lạc. Hoàng tuyển vực sâu đại trận bị tại chỗ phá hủy, thi thể bị mang đi, thần ma quân đoàn càng ngày càng lớn mạnh. Chỉ dùng không đến 3 canh giờ, ngôi sao này vị diện bên trên hơn 1 triệu hùng ma bị đều giết sạch. Chiến đấu kết thúc. Rút lui. Đội ngũ một lần nữa tụ hợp sau, Dạ Hoàng quả quyết hạ đạt ra lệnh rút lui. Đến tiền tuyến, chấp hành giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ. Dạ Hoàng hạ lệnh. Sau 2 canh giờ, thần ma phương trận đi vào cùng linh giới liên minh giáp giới hùng ma biên cảnh phụ cận. 100,000 cực đạo tông đệ tử cùng hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ tách ra. Thần ma chiến sĩ phía trước, ngay phía trước chính là chữ hàng đại lượng nguyền rủa khôi lỗi biên cảnh. Giết. Dạ Hoàng ra lệnh một tiếng. Hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ cùng nhau phá vỡ bình chướng đi vào. Rộng lượng thần ma mũi tên lập tức hấp dẫn đại lượng nguyền rủa khôi lỗi chú ý. Nguyền rủa khôi lỗi như là người được mùi máu tươi cá mập, không hẹn mà cùng chen chúc mà tới, hướng phía thần ma chiến sĩ chỗ phương hướng, tốc độ cao nhất đánh tới. Hiu hiu hiu hiu. Thần ma chiến sĩ không sợ hãi, tâm lập mở cùng, nguyền rủa khôi lỗi hung hãn không sợ chết, đón mưa tên, thân thể trên không trung không ngừng nổ tung, làm hậu phương nguyền rủa khôi lỗi cung cấp điểm hộ bọn chúng không ngừng tiến lên. Đây là một tòa chữ hàng chí ít có hơn ngàn vạn nguyền rủa khôi lỗi trọng điểm cứ điểm. Nguyền rủa khôi lỗi như là bị quấy nhiễu bởi hỏng, lập tức nổ tung, dày đặc tụ lại tới. Thế công càng ngày càng hung mãnh, tại lực lượng nguyền rủa bắn nổ bình chướng yểm hộ bên dưới, không ngừng tới gần thần ma chiến sĩ phương trận. Thần ma chiến sĩ duy trì hỏa lực trong phương trận, xông ra lấy ngàn mà tính thần ma chiến sĩ. Cận chiến, từng đầu nguyền rủa khôi lỗi bị chặn ngang chém ra, thân thể nổ tung, nguyền rủa pháp tắc bổ nhào vào trên thân, thần ma chiến sĩ đụng một cái tức nát. Chương 2209 không sợ tử vong đối với hung hãn không sợ chết. 1. Chương 2209 không sợ tử vong đối với hung hãn không sợ chết. 1. Chiến đấu trong nháy mắt trở nên dị thường kịch liệt. Dạ hoàng, Ôn Ngọc Di, Lãnh Nguyệt, ma nữ bọn người ở phía sau tinh tường nhìn thấy từ tinh thần vị diện từng cái phương hướng hiện ra tới nguyền rủa khôi lỗi, hung hãn không sợ chết đối với thần ma phát động tấn công mạnh, nổ bể ra tới nguyền rủa bình chướng dị thường dày đặc, hình thành một tầng hữu hiệu cách trở lưới, che chở lấy nguyền rủa khôi lỗi không ngừng hướng phía trên bầu thiên thần ma chiến sĩ phương trận tới gần. Dạ hoàng đây là lần thứ nhất cảm nhận được, thế mà còn có lực lượng có thể đón thần ma chiến sĩ phương trận hỏa lực không ngừng tiến lên, phản kháng cường độ nghe rợn cả người. Nhưng là hắn đã sớm chuẩn bị. Theo từng đám thần ma chiến sĩ cận chiến chặn đường, hai chi quân trận ở giữa từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. Thần ma chiến sĩ phương trận hỏa lực hung mãnh, liên miên bất tuyệt, tiếp tục không ngừng thần ma mưa tên, căn bản cũng không cho nguyền rủa khôi lỗi quá mức tới gần cơ hội. Thò đầu ra liền đánh, đánh liền nát. Ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh nguyền rủa khôi lỗi toàn bộ đều nhân tộc tiền thân, bọn chúng hung diễm mặc dù kinh người, nhưng là cường độ nhục thân xa xa kém hơn cùng giai hùng ma. Nguyên rủa bình chướng tiến lên tốc độ rất chậm, mà lại cận chiến hình thần ma chiến sĩ, nhiệm vụ của bọn nó, một mặt là chặn đường nguyền rủa khôi lỗi, một mặt là hấp dẫn hỏa lực, làm hậu phương thần ma chiến sĩ phương trận chế tạo đạo thứ nhất phòng tuyến. Đại lượng nguyền rủa khôi lỗi không ngừng sụp đổ trên không trung, thần ma chiến sĩ cũng không ngừng bị nguyền rủa khôi lỗi tiêu hao. Song phương đều là pháp tắc vũ khí, đều là không có sự sống tiêu hao phẩm. Nhưng là tại Dạ Hoàng đám người trong mắt, loại chiến đấu này kịch liệt cùng hao tổn trình độ vượt xa bình thường thần ma chiến trường, liền xem như cựu cảnh, cuốn vào trong đó đều có rất lớn khả năng chôn bụi. Đáng sợ, đây chính là chí cao pháp tắc lực lượng. Tại ngoài ước và giảm, còn có thể nhấc lên như vậy độ chấn động chiến tranh. Lãnh Nguyệt từ đáy lòng cảm thán, thân hồn của nàng chiếu rõ phạm vi, có thể tinh tường bao trùm toàn bộ chiến trường, nhìn thấy nguyên rủa khôi lỗi quần quần không tuyệt từ bốn phương tám hướng tụ hợp vào chiến trường, đồng thời tại thần ma chiến sĩ phương trận khủng bố dưới hỏa lực, từng chút tiến lên, nó nhận tính và ăn mòn cường độ, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Đám người dùng mình, nếu như không phải khống chế hơn 20 triệu thần ma chiến sĩ, 100,000 cực đạo tông đệ tử sẽ ở trong khoảnh khắc bị những này nguyền rủa khôi lỗi bao phủ. Ma nữ ánh mắt chỗ sâu cất giấu nồng đậm kiên kỵ, không cách nào bảo trì lạnh nhạt. Nơi này vẹn vẹn chỉ là chữ hàng mặt quỷ hùng ma một nguyền rủa khôi lỗi, liền đã như vậy khó chơi. Thật nếu để cho mặt quỷ hùng ma chữ hàng đến càng lớn quy mô nguyền rủa khôi lỗi quân đoàn, chỉ sợ thập đại thế lực đỉnh cấp đều sẽ bị bọn chúng tùy tiện xung phá. Đáng tiếc Ôn Mộng Di lòng vẫn còn sợ hai nói trước đó chữ hàng thần ma chiến sĩ, hiện tại liền đã tổn thất 1/3. Đủ. Những thần ma này chiến sĩ, dù sao chúng ta mang về cũng vô dụng, coi như toàn bộ chôn vùi ở chỗ này, chỉ cần có thể đem cái này hơn 10 triệu nguyền rủa khôi lỗi tiêu diệt sạch sẽ, cũng đầy đủ. Đối với Hà Nguyên thần sắc nghiêm trọng, cuối cùng là từ dưới mắt rung động, tráng quan cảnh tượng bên trong tránh ra. Trên bầu trời, phương trận chỉnh tề, hỏa lực hung manh chí mạng, trên mặt đất, thân ảnh quỷ dị, gào thét nguyền rủa khôi lỗi như là cuốn ngược mà lên thác nước màu đen, một bộ xuyên thẳng thiên khung tư thái. Liên tiếp vị trí, nguyên rủa lực lượng pháp tắc bắn nổ bình chướng vị trí, nguyên rủa khôi lỗi cùng thần ma chiến sĩ lần lượt sống mái với nhau vẫn lạc. Nhưng là tại phía sau của bọn nó, không ngừng có đến tiếp sau nhân mã trên đỉnh. Hung hãn không sợ chết, đối đầu không sợ hãi. Liều chính là nội tình. Chương 2209 không sợ tử vong đối với hung hãn không sợ chết, 2. Chương 2209 không sợ tử vong đối với hung hãn không sợ chết, 2. Dạ Hoàng một đám người đã khẩn trương lại kích động, duy trì hỏa lực, duy trì phòng tuyến. Qua ước chừng trăm hơi thở lâu, bên này tổn thất vượt qua 2 triệu thần ma chiến sĩ. Nguyên rủa khôi lỗi hao tổn là thần ma chiến sĩ mấy lần, quy mô rốt cục bị ngăn chặn lại. Phản công tình thế cũng rốt cục bị chèn ép xuống dưới. Đám người mặt giãn ra, như chút được gánh nặng. Cứ việc không có tự mình tiến vào tuyến đầu, nhưng là loại kia ở khắp mọi nơi áp lực, để cho người ta ngạt thở. Cũng không lâu lắm, chiến đấu kết thúc. Nguyên rủa khôi lỗi dắt một phát động toàn thân công kích bản năng mặc dù hung tàn, nhưng là dù sao thiếu khuyết linh hồn, không có mặt quỷ hùng ma chỉ huy, cuối cùng tại một vòng này kịch liệt đọ sức xa suốt hạ phong. Tất cả nguyên rủa khôi lỗi toàn bộ chết sạch. Thời gian cấp bách, quét dọn chiến trường. Hơn 10 triệu nguyền rủa khôi lỗi mặc dù toàn bộ nổ tung, thi thể vô tổn, nhưng là trên thân tàn phá pháp khí, thu nạp đứng lên cũng là một bút không thể bỏ qua tài nguyên. Bọn hắn mặc dù đều trang bị tinh lương, nhưng là cực đạo tông còn có hơn 8 triệu đệ tử gào khóc đòi ăn. Chiến trường 10 phần tập trung, quét dọn chiến trường tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Trong lúc đó, Lãnh Nguyệt dẫn nổ lưu tại Lăng Tử Dương trên người Nguyệt Chi là ấn. Lăng Tử Dương trợn mắt, Thiên Nhãn Thông. Lăng Tử Dương cấp tốc tra xét Lãnh Nguyệt tình huống xung quanh. Trong tinh vực, 20 triệu thần ma chiến sĩ ngay tại hấp thu tinh thần chi lực khôi phục lực lượng. 100,000 cực đạo tông đệ tử, không tổn hao gì. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương lập tức đi đến truyền tống đại trận, đi thẳng tới chiến thuật ti chỉ huy đại điện, tìm tới Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn bên này cũng đã thông qua xếp và ở bên kia hai mắt thu đến tiền tuyến chỉ báo. Hành động rất thuận lợi. Ngô Sùng Sơn biết Lăng Tử Dương ý đồ đến, thần ma chiến sĩ bảo tồn số lượng rất cao. Chúa tể bên kia, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, hoặc là nhanh chóng rút về, hoặc là lại xuống một thành. Ngô Sùng Sơn đưa ra hai lựa chọn, không giống với ban sơ kế hoạch. Lăng Tử Dương nói một hơi tổn thất hơn ngàn vạn nguyền rủa khôi lỗi, mặt quỷ hùng ma đã biết biên cảnh xảy ra chuyện, tùy thời rời đi, chúng ta không cần thiết vì chỉ là một chút nguyền rủa khôi lỗi, để các huynh đệ mạo hiểm. Nô Sùng Sơn gật đầu, ta đã biết, ta cái này đưa tin, để bọn hắn đều rút về đến. Liên minh giao cho đập núi chấn hổ nhiệm vụ, chúng ta đã viên mãn hoàn thành. Hy vọng hơn 1 triệu hùng ma sinh mệnh, có thể tỉnh táo mặt quỷ hùng ma, để nó sợ ném chuột vỡ bình. Lăng Tử Dương kỳ thật cũng đắn đo khó định, hơn 1 triệu hùng ma tính mệnh, là có hay không có thể làm cho mặt quỷ hùng ma dừng bước. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể chờ đợi kết quả. Trước khi đi thời khắc, Lăng Tử Dương dặn dò, Dạ Hoàng bọn hắn trở về sau, lập tức mệnh bọn hắn nguyên điệu giải tán, riêng phần mình trở về việc tu luyện của mình trụ sở. Biết. Nô Sùng Sơn minh bạch. Mặt quỷ hùng ma tức giận khẳng định không thể tránh né. Chúa tể truy tung năng lực rất mạnh. 10 vạn người nếu là tụ tập cùng một chỗ, nói không chừng liền bị một mẹ hốt gọn. Nhất định phải chia thành tốc nhỏ. Mặt quỷ hùng ma không có khả năng từng bước triển khai truy sát. Chỉ là một đám thất cảnh tu vi cao thủ, không đáng mặt quỷ hùng ma lãng phí thời gian. Quả nhiên, tại 100.000 cực đạo tông đệ tử rút về đến linh giới liên minh biên cảnh, thông qua truyền tống đại trận nhanh chóng mai danh nhận tích thời điểm, mặt quỷ hùng ma thoát khỏi 7 vị trí cao chúa tể dây dưa, tốc độ cao nhất trở về hùng ma bộ tộc tộc địa, giáng lâm đến nguyền rủa khôi lỗi tổn thất nặng nề tinh thần vị diện. Cả tòa tinh thần vị diện dốc huyết, trên chiến trường tràn ngập nguyền rủa lực lượng pháp tắc lui giải tán lúc sau khí tức. Mặt quỷ hùng ma sắc mặt khó coi, thuận 100.000 cực đạo tông đệ tử lưu lại khí tức, một đường đuổi tới hơn 100 vạn hùng ma vẫn lạc tinh thần vị diện. Chương 2210 gõ núi chân đấu, 1, chương 2210 gõ núi chân đấu, 1, hùng ma bộ tộc tộc địa bị xâm lấn. Tại đại lượng nguyên rủa khôi lỗi thủ hộ phía dưới, tộc địa bên trong một tòa cứ điểm, tất cả hùng ma trong thời gian ngắn bị cưỡng ép quét sạch. Đây không tính là việc khó gì, nhưng là tại 7 vị trí cao chúa tể bị mặt quỷ hùng ma nhất lực kiểm chế tình huống dưới, tại linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp chưa từng xuất động tình huống dưới, vậy mà cũng có thể làm đến. Mặt quỷ hùng ma hoàn toàn chính xác cảm nhận được linh giới liên minh hữu lực đánh trả, đập núi chấn hổ. Đây là đặt tới trên mặt nổi đe dọa. Linh giới liên minh đây là chỉ vào mặt quỷ hùng ma cái mũi, dùng hơn 1 triệu hùng ma tính mệnh đang cùng nó nói, ngươi thành thật điểm. Lần này chỉ là cảnh cáo. Linh giới liên minh không phải không đối phó được ngươi, chỉ là không hy vọng cá chết lưới rách. Nếu có lần sau nữa, tự gánh lấy hậu quả. Mặt quỷ hùng ma đã cưỡng ép xâm nhập hùng ma tinh vực phụ cận tất cả linh giới liên minh, còn muốn tiến một bước suy yếu linh giới liên minh lực lượng, nó bước kế tiếp hành động sẽ cho hùng ma bộ tộc mang đến uy hiếp càng lớn hơn, bại lộ hùng ma bộ tộc càng nhiều chỗ sơ suất cùng sơ hở. Một trận chiến thiên hạ thả. Về sau 1 năm, mặt quỷ hùng ma triệt để an tĩnh lại, không tiếp tục sinh ra bất cứ chuyện gì bưng. Xâm lấn linh giới liên minh hành động yên tĩnh. Tại lần này hành động bên trong, cực đạo tông trở thành người được lợi lớn nhất. 10 vạn người, tất cả mọi người đạt được một lần kỳ công đánh giá, bằng vào cái này một đánh giá, đãi ngộ xương hào thấp nhất tăng lên tới vạn tượng, có đạt tới huyền sư đãi ngộ. Ôn Ngọc Di thu hoạch được cấp cao nhất đãi ngộ, cùng Lăng Tử Dương sánh vai. Linh giới liên minh minh chủ là Bạch Mi. Bạch Mi đối với cái này 10 vạn người biểu hiện hết sức hài lòng, không chút nào keo kiệt, mỗi người phần thưởng một nhóm trùng kích bát cảnh tài nguyên tu luyện, đồng thời ban cho quân công mấy triệu. Nô Sùng Sơn, nhớ kỳ công một kiện, Lăng Tử Dương, làm cho này lần hành động chủ yếu người thôi động, nhớ công đầu, chuyển thế kỳ công, thưởng không thể hưởng. Cuối cùng, Lăng Tử Dương lựa chọn đem phần công lao này bí mật chuyển di cho Cực Đạo Tông, là Cực Đạo Tông gia tăng hàng năm 3000 cái người mới danh ngạch, đồng thời đem ngàn vạn quân công cùng nhau ghi tạc Cực Đạo Tông. Tiếp xuống 1 năm, Lăng Tử Dương, Hà Thần, Bạch Ông, Hoặc Thần Tiên đều đang toàn lực tu luyện trí cao pháp tắc tương quan thần thông. Lăng Tử Dương tốc độ tu luyện đã chậm lại. Tất cả điều kiện phù hợp công pháp đã toàn bộ tu luyện viên mãn, triệt để nắm giữ, trước mắt bắt đầu chuyển tu một vài điều kiện bậc cửa không phải rất cao công pháp. Là thỏa mãn trước đưa điều kiện, từ tốn hao 10 ngày, 8 ngày để đạt tới trước đưa điều kiện, thỏa mãn một môn công pháp tu luyện môn hạng, đến hậu kỳ cần nửa tháng, thậm chí 1 tháng qua thỏa mãn trước đưa điều kiện. Lăng Tử Dương tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm. 1 năm xuống tới, chỉ nắm giữ 13 môn công pháp. Hà Thần, Bạch Ông được an bình tĩnh tu luyện hoàn cảnh, tu luyện hiệu suất từ từ đổi ngang Lăng Tử Dương, Thiên La pháp tắc trước đưa công pháp đã tu luyện nắm giữ 7 môn. Hoặc Thần Tiên tu luyện là Hà Thần không gian pháp tắc, tốc độ mau không nổi. Bất quá, Cực Đạo Tông phương diện lại là phát triển được rất nhanh. Tại Lăng Tử Dương chuyển vận cung cấp đại lượng thiên tài địa bảo cùng tài nguyên tu luyện tình huống dưới, Trần Sương, Ma Nữ, Hà Nguyên các loại một nhóm Cực Đạo Tông nòng cốt, tu luyện tiến cảnh hết sức kinh người. Chẳng những lần lượt nắm giữ 2 loại lực lượng pháp tắc, tu vi cảnh giới lần lượt đột phá đến bát cảnh. Hoàn thành Phượng Hoàng Niết Bàn thời gian gần 2 năm, Cực Đạo Tông đã từ lúc đầu mấy chục vạn đệ tử bình thường, trưởng thành là một cái cơ số không có biến hóa, nhưng là thực lực tổng hợp tăng vọt đến thất cảnh trở lên quái vật khổng lồ. Chương 2210 gõ núi chân đấu 2, chương 2210 gõ núi chân đấu 2, một cái hạ du thế lực, nguyên bản chỉ có mấy trăm thất cảnh cao thủ, ngắn ngủi 2 năm, hơn 400.000 thất cảnh, hơn 200 bát cảnh. Lâm Thế cũng đột phá đến bát cảnh. Đột phá bát cảnh vào cái ngày đó, linh sủng kiếm chuẩn quý vị, cả hai trùng phùng. Lăng Tử Dương sai người đưa lên hạ lễ, 100 triệu trôi vực sâu chi kiếm. Lâm Thế đã vững vàng có được cùng cựu cảnh đại năng đối kháng chiến lực. Lang Sơn bên kia, Dạ Hoàng phong cách hành sự cùng Cực Đạo Tông hoàn toàn khác biệt. Thừa dịp mặt quỷ hùng ma bị trấn nhiếp, Lang Sơn ở chính giữa thấp thần ma chiến trường điên cuồng khuyết trương lấy địa bàn của mình, chẳng những đem Phượng Hoàng Niết Bàn tiền thân vứt bỏ tinh vực toàn bộ đánh trở về, mà lại đối với tinh vực phụ cận 4 cái yêu ma tộc đàn triển khai sắc bén phản kích, công thành nổ trại, liền chiến liền thắng. Không có Lăng Tử Dương truyền máu, Lang Sơn hoàn toàn là dựa vào chính mình một đao một thương chém giết đi ra. Lang Sơn hạ du thế lực tinh vực đã triệt để vững chắc xuống, người mới danh ngạch nội tình đã vượt qua trung hạ du thế lực, quy mô mặc dù không phải rất lớn, nhưng là mỗi một tòa tinh thần vị diện đều có thể nhanh chóng bị nắm giữ khống chế. Trong lúc này, Lang Sơn chỗ yếu hại bị vạn ma quốc gia sở đến. Ít người, tinh vực bao la, bình quân xuống tới, 10 mấy người trấn thủ một ngôi sao vị diện. 4 cái yêu ma tộc đàn kéo bè kết phái, tập kết 24 yêu ma tộc đàn tinh nhuệ, đồng thời từ 8 cái phương hướng xâm lấn, chuẩn bị một hơi đánh dụng Lang Sơn, rửa sạch nhục nhã. Kết quả đang chiến đấu khai hỏa trước đó, từng cái yêu ma đại quân gặp phải quấy rối, hành động trở nên không đủ nhất trí. Nguyên bản mấy canh giờ chạy đến chiến trường, dùng 2 ngày thời gian. 24 yêu ma tộc đàn đại quân ở trên đường liền bị chặn lại, từng bước bị vây quét đánh dụng. Trận chiến này cũng triệt để bại lộ Lang Sơn có được hơn 20 vị cựu cảnh kinh người nội tình. Linh giới trong liên minh bên ngoài, nghị luận ầm ĩ so sánh Cực Đạo Tông điệu thấp lớn mạnh, Lang Sơn điên cuồng khuyết trương cùng làm người khác chú ý, lúc trước từ trên trời kêu quân đoàn thứ 21 doanh thoát ly khỏi đi 2000 tiền tiêu chỗ xây dựng 7 cái hạ du thế lực, cũng đều thông qua thu nạp cực đạo tông đệ tử, tại vạn ma quốc gia ánh mắt ngoài có đầu không lộn xộn từ từ lớn mạnh. Năm thứ nhất bên trong, bọn hắn phát triển được rất chậm. Nhưng là theo cực đạo tông đệ tử toàn diện thu nạp, các loại công pháp và tu luyện bí quyết vụ trộn cung ứng, cực đạo tông đệ tử đã toàn diện tiến vào khổ tu nội quyền thời đại. Hơn 8 triệu người, quy mô kém xa thiên tiêu quân đoàn. Hơn 8 triệu người, đãi ngộ kém xa thiên tiêu quân đoàn. Nhưng là tốc độ tu luyện cũng không chậm. Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới đại bộ phận đều tại ngũ cảnh tà hưu, nhưng là bọn hắn tu luyện càng thêm phân công minh xác. Nội bộ khôi phục phụ trách tình báo tập quỷ ti mở doanh, phụ trách hậu cần tập quỷ ti nhị doanh, phụ trách bồi dưỡng nhân tài tập quỷ ti tăng doanh, phụ trách tác chiến tập quỷ ti tứ doanh, cùng phụ trách hành tẩu chỗ tối tập quỷ ti năm doanh. Bọn hắn không cần toàn lực tu luyện. Bọn hắn hiện tại muốn làm chính là trợ giúp chính mình vị trí thế lực hoàn thiện cơ cấu, củng cố một phương, đồng thời phụ tá nhân viên chiến đấu toàn lực trùng kích bắc cảnh. Tập quỷ ti tam doanh nhiều một cái nhiệm vụ. Tập quỷ ti tam doanh trừ truyền công thụ pháp bồi dưỡng nhân tài, đồng thời sẽ cùng theo chiến sĩ tại thi hành tiếp dẫn nhiệm vụ thời điểm, đối với người mới tiến hành toàn diện chỉ điểm. Lúc trước Kim Dứt Bộ Lạc Man Nguyệt Ti hắc giáp chiến sĩ giảng giải nhiệm vụ, do bọn hắn đến phụ trách. Từ hạ giới phi thăng người mới chiến sĩ, đem nhân thủ một phần, mang theo đại lượng công pháp bí tịch, đi hoàn toàn thay đổi giới, cải biến nhân tộc hoàn cảnh sinh tồn, trấn áp yêu ma. Thậm chí, cho phép người mới chính mình lưu tại hạ giới, lĩnh hội cực đạo tông tôn chỉ, cải biến thế giới. Chương 2211 là huynh đệ, liền đến đánh ta, 1, chương 2211 là huynh đệ, liền đến đánh ta, 1, trấn ma tông mới đản sinh 7 cái hạ du thế lực một trong. Xuyên qua tinh thần vị diện bình chướng, một đám có tinh thần cảnh tu vi người trẻ tuổi, chung 22 người, thần sắc ngưng trọng nâng neo tháp, xuất hiện tại sương mù tím rạt rào một tòa vắng vẻ hoang vu tinh thần vị diện phía trên. Neo tháp phóng xạ quang mang. Tại ở gần một tòa sương mù lan tràn chỗ thời điểm, neo tháp chấn động vang động, đón gió căng phồng lên, nhanh chóng tuột tay, rơi xuống đi qua. Tìm được hạ giới tiếp dẫn vị trí. Còn có 12 canh giờ mới đến 300 năm luân hồi. Mọi người trước chuẩn bị một chút. Một đám người, đến từ trấn ma tông tập vị ti tứ doanh, là tứ doanh tân nhân doanh đệ tam đại đội, thứ 27 tiểu đội thành viên, chuyên môn phụ trách hạ giới tiếp dẫn nhiệm vụ. Trấn ma tông đệ tử thực lực đều rất mạnh, không thích hợp giáng lâm hạ giới. Bọn hắn đều là linh giới liên minh tại Phượng Hoàng Niết Bàn thành công mới bắt đầu phân phối cho trấn ma tông nhóm đầu tiên người mới, chuyên môn phụ trách tiếp dẫn sự vụ. Một bộ phận người là bởi vì tự thân thiên phú có hạn, đánh lên cả đời tiếp dẫn tiêu ký, dạng này ngược lại so một chút trăng sao cảnh, tinh hạ cảnh tu vi chiến sĩ càng có cạnh tranh ưu thế. Một bộ phận người là ký kết khế ước, trong vài năm không được tấn cấp, thời gian vừa đến, ban thưởng thù lao phi thường phong phú, trực tiếp trải bằng tinh hạ cảnh đại đạo. Tại trấn ma tông, đều là người sau. Bất luận cái gì người mới tiến vào trấn ma tông, đều sẽ đạt được trực tiếp tu luyện tới đại nhật cảnh tài nguyên tu luyện, chỉ cần thuận lợi hoàn thành 5 năm tiếp dẫn nhiệm vụ. Một đám người phân công minh xác, bố trí huấn trận, bố trí pháp trận phòng ngự. Trấn ma tông không thể so với Kim Dứt Bộ Lạc, lúc trước chỉ có một tòa neo tháp có thể dùng. Trấn ma tông đối với người mới 10 phần coi trọng, các loại đãi ngộ cùng thủ đoạn rất nhiều, tài đại khí thô, rất bỏ được đầu nhập. Dù là chỉ là một đám tinh thần cảnh tu vi người mới, mặc trên người mang đều là phi thường tinh lương pháp khí áo giáp, đồng thời phối hợp trận pháp khí, so với Man Nguyệt Ti Man Nguyệt tiểu đội xa hoa rất nhiều. Trong khoảnh khắc, một tòa cỡ nhỏ pháo đài xây dựng, huyễn trận che giấu neo tháp cùng pháo đài tồn tại. Cũng không lâu lắm, liền thấy có đại lượng tà linh quấn lên quỷ vực xé nát vị diện bình chướng, xâm nhập giới này. Một đám người mặt không đổi sắc, bỏ vào neo tháp phạm vi lại đánh. Cầm đầu đội trưởng nhìn chằm chằm không ngừng tiến tới gần tà linh, 10 phần tỉnh táo, trong tay nắm nuốt một tấm tinh nham bạo phù lục. Mấy tức đằng sau, nhiệt độ cao tiêu tán, nhiệt lưu lùi bước. Mấy bạn tà linh bị bốc hơi không còn. Dùng thất cảnh tinh nham bạo phù lục trấn áp một đám cao nhất không cao hơn chăng sao cảnh tà linh chiến sĩ. Vạn ma quốc gia đám pháo hôi đã sớm sợ tròn váng. Đã nói xong cấp thấp thần ma chiến trường đâu. Dùng thất cảnh thần thông là mấy cái ý tứ. Vô sỉ. Bất kỳ bên nào thế lực, đều không làm được loại chuyện này. Phung phí của trời. Nhưng là đối với tài đại khí thô, thiếu khuyết người mới nhân tài mới nổi, trấn ma tông hoàn toàn không quan tâm. Đối bọn hắn tới nói. Không ngừng khuyết trương địa bàn, liền sẽ cần càng nhiều người mới. Mỗi một cái người mới đều là bọn hắn quý báu nhất tài phú. Phù lục không có thể tái tạo. Người mới. Không có muốn chờ một năm. Diệt đi địch nhân, thế giới thanh tĩnh. Một đám người buồn bực ngán ngẩm chờ đợi hạ giới thông đạo mở ra, nói chuyện phiếm đứng lên, Mạc đội trưởng. Nghe nói ngươi chỉ dùng thời gian nửa năm liền đem kim thân quyết tu luyện tới tiểu thành, cho chúng ta phơi bày một ít thôi. Thứ 27 tiểu đội dẫn đội đội trưởng tên là Mạc Chí Hùng, bởi vì thiên phú tư chất không tệ, tại người mới bên trong danh vọng địa vị không sai. Mạc Chí Hùng ảo ảo cười một tiếng, chương 2211 là huynh đệ, liền đến đánh ta, 2, chương 2211 là huynh đệ, liền đến đánh ta, 2, cái này có cái gì tốt biểu hiện ra? Cũng không phải chưa thấy qua. Cả trấn Ma Tông, trừ người mới, liền không có một cái không hiểu Kim Thân Quyết. Môn công pháp này chúng ta cũng có tiếp xúc qua, nhưng là cần tu luyện mấy môn phòng ngự thần thông, cái này mỗi ngày đều muốn chấp hành tiếp dẫn nhiệm vụ, có lúc còn muốn khóa tinh vực trợ giúp, nơi nào có thời gian tu luyện à? Ta là ngay cả Bồ Tát Man Kim Thân cũng còn không nhập môn đâu. Chính là, trong trận, một đám đội viên cũng bắt đầu ồn ào, một cái kim cương bất hoại chi thân, một cái La Hán bất diệt thể, ta cũng là vừa mới tu luyện được, muốn tu luyện đến Kim Thân Quyết đoán chừng còn phải muốn mấy tháng. Ta cũng là, đội trưởng là thật lợi hại. Ngươi theo chúng ta đi ra nhiệm vụ, làm sao lại có thể bung ra chúng ta hai môn công pháp khoảng cách? Sớm đem Kim Thân Quyết tu luyện tới biên mãn. một đám người hết sức tò mò. Rõ ràng tất cả mọi người có tu luyện bí quyết, mà lại cảm giác mình đã rất cố gắng, tốc độ tu luyện đã so lúc ở hạ giới nhanh hơn rất nhiều lần. Nhưng là Mạc Chí Hùng hoàn toàn chính xác càng nhanh. Mạc Chí Hùng nghe vậy ngượng ngùng cười cười, ta đây coi là cái gì a? Các ngươi đi xem một chút tiểu đội thứ ba đội trưởng, tiểu đội thứ nhất đội trưởng, bọn hắn đều là đang phi thăng đằng sau trong nửa tháng liền đã nắm giữ kim thân quyết, đó mới là thật ngưỡng bức. Tất cả mọi người là người mới, tự nhiên cũng có từng nghe nói những chuyện này. Đó là yêu nghiệt, nghe nói tại thi hành nhiệm vụ trước đó, tại trong huyễn trận đều sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, đến hạ giới cũng sẽ nắm chặt thời gian tu luyện, liền cùng người điên. Đúng vậy a. Võ sĩ, chúng ta không so được a. Chúng đội viên nhao nhao cảm khái. Mạc Chí Hùng cười khổ, cái gì a? Đây mới thật sự là bản sự. Người ta có thể tại chúng ta hoàn thành hạ giới nhiệm vụ thời điểm hoàn thành tốt nhiệm vụ, chiếu cố tốt thượng giới thế cục, còn có thể tại chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm, nắm chặt thời gian tu luyện tốt kim thân quyết đã gây nên tông môn chú ý. Nghe nói đã quyết định sớm kết thúc bọn hắn người mới thân phận, đem 5 năm khế ước thời gian giảm bớt đến 1 năm. Đây mới là ta hâm mộ nhất cùng bội phục địa phương. Ta nếu là cũng có thể làm đến điểm này, có lẽ có thể sớm một chút rời đi tập quỷ ti tứ doanh, tiến vào tập quỷ ti năm doanh, mượn nhờ tông môn tài nguyên nhất phi trùng thiên. Mạc Chí Hùng một mặt hâm mộ và hướng tới. Khế ước của hắn thời gian rút ngắn. Chúng đội viên trợn mắt hốt mồm. Hiển nhiên đối với phổ thông đội viên tới nói, đây là một cái tin tức. Mạc Chí Hùng gật đầu, đúng vậy. Nghe nói đã chuẩn bị đem hắn chiêu mộ được tập quỷ ti tam doanh trọng điểm buôn trồng và tạo. Như vậy, nghe nói tiến vào tập quỷ ti tam doanh, tài nguyên không lo, công pháp không lo, mỗi ngày đều sẽ có mấy vị chuyển công trưởng lao chuyên môn hỗ trợ chỉ điểm tu luyện. Vậy cũng không. Lúc trước đại đội thứ nhất thứ 13 tiểu đội một cái đội viên, bởi vì thiên phú tư chất đến, nghe nói ở hạ giới liền nắm giữ thiên lôi pháp tắc, đưa vào tập quỷ ti tam doanh, trực tiếp cất cánh, hiện tại đã là ngũ cảnh tu vi, ngự không phi hành, đều có thể ngưng tụ ra thực thể hóa lôi ương đi đường, thực lực trấn áp bình thường lục cảnh cao thủ. Một đám người các loại hâm mộ. Mạc Chí Hùng nới lỏng ra một chút gân cốt, đối với mình tiểu đội huynh đệ nói tới, cho các ngươi phơi bày một ít kim thân quyết, nhưng là các ngươi phải giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Toàn lực công kích kim thân. Vừa dứt lời, Mạc Chí Hùng trong thân thể đi ra một đạo màu vàng hư ảnh, cao khoảng một trượng, cho người ta mang đến nhàn nhạt uy áp, sáu cánh tay từ kim thân bên trong mở rộng đi ra, dị thường uy vũ. Mạc Chí Hùng lộ ra dáng tươi cười, bày ra mời tư thế, là huynh đệ, liền đến đánh ta. Chương 2212 tập quỷ thi, Nguyệt Lâu, 1, chương 2212 tập quỷ thi, Nguyệt Lâu, 1, nơi này sau này sẽ là chúng ta Lang Sơn tập quỷ thi một doanh trụ sở. Bày trận ti huynh đệ đã giúp chúng ta chế tạo tốt mật thất tu luyện, tất cả tập quỷ ti một doanh chữ nguyệt hào người, chính mình chọn lựa trụ sở cùng mật thất tu luyện. Lãnh nguyệt khí chất thanh lãnh, phía sau tinh thần phía dưới là một tòa phong cách cổ xưa màu xám đen phong cách đại điện, nguyệt lâu. Đen nghịt hơn 3 vạn tên nguyệt gia hậu duệ, bây giờ chỉnh tề đứng trang nghiêm tại lãnh nguyệt trước mặt. Thời gian sử dụng gần 20 năm, hạo thiên hạ giới người nhà họ nguyệt rốt cục toàn bộ tụ họp lại, bây giờ liền đứng tại lãnh nguyệt đối diện, bọn hắn đại biểu là cực đạo tông tập quỷ ti một doanh tinh nhuệ nhất một nhóm nhân viên tình báo, mạnh nhất trinh sát cùng phản trinh sát gián điệp. Đi qua trong khoảng thời gian này, tin tưởng các ngươi đã thông qua đủ loại con đường cùng thủ đoạn, đạt được linh giới liên minh, vạn ma quốc độ cơ bản nhất tình báo tư liệu sau đó. Các ngươi muốn tiếp xúc chính là linh giới liên minh cùng vạn ma quốc độ nhất cơ mật tình báo. Cho các ngươi thời gian 1 tháng, trải bước chỉnh hợp thượng giới tình báo. Lãnh Nguyệt chém đinh chặt sắt hạ lệnh, sau đó kết bạn nói thượng giới yêu ma tộc đàn rất nhiều, thế lực khắp nơi tình huống hoàn toàn khác biệt. Các ngươi biết, chuyện này với các ngươi tới nói có chút khắc nghiệt, nhưng là lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều, thần ma chúa tể sẽ không cho chúng ta cơ hội từ thích ứng thượng giới hết thảy. Tông chủ mấy lần bị tập kích tin tức, các ngươi đều là biết đến, cho nên các ngươi phải làm chính là mình phân tốt khu vực, riêng phần mình khống chế một khối khu vực tình báo. Một đám người nhà họ Nguyệt yên lặng gật đầu. Thân là đứng đầu nhất nhân viên tình báo, bọn hắn thu thập tình báo năng lực rất mạnh, liên quan tới Lăng Tử Dương tin tức, 10 phần toàn diện, phi thường rõ ràng, Lăng Tử Dương tại thượng giới một đoạn thời gian là thế nào liệu, đi như thế nào tới. Bọn hắn trên bờ vai nhiệm vụ mặc dù rất nặng, nhưng là tông chủ cực khổ hơn. Ngắn ngủi 20 năm, từ không tới có. Ngắn ngủi 20 năm, đạp vào cửu cảnh. Cả giới duy nhất cái này một phần, Lăng Tử Dương làm được. Chữ Nguyệt Hào 3 vạn người, dốc hết toàn lực cũng muốn hoàn thành Lãnh Nguyệt lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhìn toàn trường, Lãnh Nguyệt thấy không có một người dị nghị, vui mừng gật đầu nói, mặt quỷ hùng ma mai danh nhận tích đã có 1 năm lâu, vị này thần ma chúa tể, nưu đồ hơn 3000 năm, thật vất vả chém giết vực sâu ám mai, cầm xuống đệ nhị môn chí cao phát tác, trở thành thượng giới người mạnh nhất, không có khả năng nén giận, ẩn nút quá lâu. Mặt quỷ hùng ma tùy thời tùy chỗ cũng có thể ngóc đầu trở lại lần nữa uy hiếp linh giới liên minh. Chúng ta muốn làm, chính là hiện ra tự thân sở trường, đem tình báo ưu thế phát huy ra, thành lập cường đại mạng lưới tình báo, đắp lên tình báo ưu thế, là linh giới liên minh, chế tạo một tấm thuộc về chúng ta cực đạo tông tình báo hàng rào, chế tạo thuộc về cực đạo tông phòng tuyến. Lãnh Nguyệt 10 phần chắc chắn, bất luận cái gì chiến đấu, đều thoát ly không được tình báo. Tình báo hàng rào có thể cải biến song phương ưu khuyết thế. Cực đạo tông từ lập tông bắt đầu, liền 10 phần coi trọng tình báo. Tình báo tại tập quỷ ti xếp hạng thứ nhất, cũng đủ để chứng minh hết thảy. Chỉ bất quá, dĩ vãng tập quỷ ti một doanh trưởng là Ngô Sùng Sơn. Hiện tại, Ngô Sùng Sơn đảm nhiệm lấy linh giới liên minh chiến thuật ti chỉ huy sứ một trong, Lãnh Nguyệt tự nhiên mà vậy liền trở thành tập quỷ ti một doanh cao nhất người phụ trách. Lăng Tử Dương rời đi Kim Man bộ lạc, rời đi cái vòng này mấy năm này, Lãnh Nguyệt cơ hồ hoàn toàn ẩn nút xuống tới. Trừ phối hợp võ nguyên chấp hành qua mấy lần nhiệm vụ, thời gian khác đều tại toàn tâm toàn ý đắp lên thực lực, hấp thu thượng giới tất cả tình báo. Chương 2212 tập quỷ thi, Nguyệt Lâu 2, chương 2212 tập quỷ thi, Nguyệt Lâu 2, nàng không giống Lăng Tử Dương mở dạng, có thể nhanh chóng từ các loại thư tịch trong hồ sơ hấp thu tình báo. Lãnh Nguyệt từng bước một, thông qua Kim Man bộ lạc đồng minh luân tròn tình báo, thông qua Ngô Sùng Sơn cung cấp tình báo, đem linh giới liên minh, vạn ma quốc độ tình báo khắc sâu tại trong lòng. Bây giờ Lãnh Nguyệt, nàng so đang ngồi tất cả mọi người rõ ràng hơn, linh giới liên minh thế cục đã đến nguy như trồng trứng thời điểm. Trừ mặt quỷ hùng ma dã tâm này bừng bừng đồng thời có năng lực phá hủy linh giới liên minh số một uy hiếp, chú lệnh ma quân nắm giữ lấy chi cao pháp tắc trái cây, tùy thời tại tương lai không lâu trở thành cái thứ hai mặt quỷ hùng ma. Nguyệt Mâu ma quân, hai hỏa ma quân, một vong ma quân các loại bảy vị thần ma chúa tể, đồng dạng là ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó, chờ lấy thú liệp nhân tộc chí cao chúa tể, chờ đợi cơ hội. Linh giới liên minh trước mắt chỉ dựa vào bảy vị thực lực ở vào cường thịnh trạng thái chí cao chúa tể tọa trấn liên minh, đưa đến định hải thần châm tác dụng, duy trì lấy liên minh cao ốc không đến mức quỹ đạo. Lãnh Nguyệt rất tôn kính bảy vị chí cao chúa tể bỏ ra, nhưng là nàng cũng biết, trước mắt linh giới liên minh vẹn vẹn dựa vào bảy vị chí cao chúa tể đoàn kết mang tới lực lượng, dựa vào vạn ma quốc độ thần ma chúa tể ở giữa lục đục với nhau cùng không tín nhiệm, động viên chống đỡ lấy linh giới liên minh thế cục. Loại này vi diệu của diện, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một tháng sau, ta sẽ dùng thực tế hành động nhiệm vụ kiểm nghiệm chư vị thành quả. Lãnh Nguyệt lấy ra một nắm lớn kim ngân đồng thiết khác biệt chất liệu chế tạo Nguyệt Lâu lệnh bài, nói 12 cái tinh vực đại đội trưởng lĩnh ngân bài, 48 trung đội trưởng lĩnh đồng bài, 192 cái tiểu đội trưởng lĩnh thiết bài, những người khác chính mình dùng tảng đá làm lệnh bài. Theo quân công điểm tích lũy thừa bị, Lãnh Nguyệt chính thức tuyên bố tập quỷ ti một doanh quý củ. Tập quỷ ti một doanh chức vị, hiện tại có lẽ không chế không có bao nhiêu người, nhưng là đây là trăm ngàn năm về sau đâu. Chúng người nhà họ Nguyệt, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Chiến thuật ti, Nô Sùng Sơn chỉ huy trong đại điện. Nô Sùng Sơn nghe được tâm phúc nhắc nhở Lăng Nhất Bác tới, lập tức để cho người ta tiến đến. Nhất Bác, Nô chỉ huy sứ, chỉ chúng ta huynh đệ, không cần thiết như thế lạ lắm, đúng rồi, bảo ngươi tới là có một chuyện muốn mời ngươi đi làm. Ngô Sùng Sơn đối với Nhất Bác nói tập quỷ ti một doanh đã xây dựng, Lãnh Nguyệt bên kia, lần này làm cho có chút, ngươi giúp ta hỏi một chút nhìn, có phải hay không Tử Dương ý tứ? Thế nào? Lăng Nhất Bác tại chỗ sử sốt. Ngô Sùng Sơn ngữ khí bình tĩnh, không có gì. Chính là nghe nói, Lãnh Nguyệt lúc này tổ kiến tập quỷ ti một doanh, đơn độc thành lập một tháng lâu, sau này tập quỷ ti một doanh hạch tâm, toàn bộ từ Nguyệt gia trong huyết mạch chọn lựa, có chút không ổn. Lăng Nhất Bác lập tức minh bạch Ngô Sùng Sơn ý tứ. Lúc trước tập quỷ ti một doanh là Ngô Sùng Sơn phụ trách. Lãnh Nguyệt đơn độc thành lập Nguyệt Lâu, đem đây là có điểm dùng người không khách quan. Lăng Nhất Bắc cũng cảm thấy có chút vấn đề. Người nhà họ Nguyệt tại trinh sát phương diện hoàn toàn chính xác rất xuất sắc, nhưng là rất nhiều không phải Nguyệt gia huyết mạch tình báo trinh sát năng lực đều là phi thường lợi hại. Nô Sùng Sơn bản nhân chính là chứng cứ rõ ràng. Ta đi hỏi thăm một chút. Lăng Nhất Bắc không hy vọng tập quỷ ti một doanh hai vị đại lao náo ra khúc mắc, trước tiên rời đi chiến thuật ti, tìm được Lăng Tử Dương. Huynh đệ hai người gặp mặt, Lăng Tử Dương hết sức cao hứng. Nghe được Lăng Nhất Bắc nói rõ ý đồ đến cùng lo lắng, mỉm cười. Trước mắt tại bao quát Lang Sơn, Cực Đạo Tông, Trấn Ma Tông các loại chín cái thế lực đều gây dựng tập quỷ ti một doanh, Lãnh Nguyệt vẹn vẹn phụ trách Lang Sơn sự vụ, những người khác mới tại những khác tám cái thế lực chia ra phát triển, đến lúc đó có thể đưa đến cạnh tranh với nhau, bổ vị hiệu quả. Tóm lại, để núi non yên tâm, Cực Đạo Tông bất luận một vị nào nhân tài cũng sẽ không bị mai một. Chương 2213 cân nhắc đường lui 1. Chương 2213 cân nhắc đường lui 1. Lăng Tử Dương giải thích, để Lăng Nhất Bác thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng là rất nhanh Lăng Nhất Bác liền ý thức được, không đúng. Rõ ràng như vậy thế cục, lấy Ngô Sùng Sơn năng lực tình báo cùng trí tuệ, không có khả năng nhìn không ra. Lăng Nhất Bác nhịn không được đối với Lăng Tử Dương nói, Ngô chỉ huy sứ đây là đang bắt ta tìm tòi trước khi hành động đâu đi. Ngươi biết liền tốt. Lăng Tử Dương cười, Lăng Nhất Bác điểm thiên phú tại thuật pháp thần thông phương diện, động nào khối này, là thúc ngựa cũng không đổi kịp Ngô Sùng Sơn. Nhưng là trường kỳ cùng Ngô Sùng Sơn liên hệ, mưa dầm thấm đất, chắc chắn sẽ có một chút tăng lên, đã nhận ra Ngô Sùng Sơn hỏi một chút này có chút dư thừa. Lăng Tử Dương đối với Lăng Nhất Bác nói, Ngô Sùng Sơn là muốn nhắc nhở ta, tại tập quỷ ti một doanh trưởng cho hắn lấy vị trí, hắn đã bắt đầu cân nhắc đường lui. Vì cái gì? Lăng Nhất Bác lúc đó liền ngây ngẩn cả người. Nô chỉ huy sứ tại chiến thuật ti nhiều lần lập kỳ công, vô luận là cửu mộ tinh vân kỳ ở giữa công lao, cửu mộ tinh vân đằng sau đối chiến cơ nắm chắc, hay là tại sau này hai lần vây quét hành động, cùng tham dự hùng ma bộ tộc bày ra, tại toàn bộ chiến thuật ti đã có chỗ hết tài năng, trở thành tám đại chỉ huy sứ đứng đầu xu thế. Lấy hắn tại chiến thuật ti địa vị, hoàn toàn có thể một mực làm xuống dưới. Tại sao phải cho chính mình quy hoạch đường lui? Lăng Tử Dương nhịn không được thở dài, nhắc nhở, ngươi bây giờ cũng đã là lục ma ti tiểu đội trưởng, đối với liên minh một ít chuyện, đến có chút khái niệm, ngươi không nhớ rõ. Tiếp qua 10 năm, chính là Tham Lang Đế quốc rời đi luân trị minh chủ tịch vị, đến phiên Vạn Thú Tông tiếp nhận. Lăng Nhất Bác bừng tỉnh đại ngộ. Đua nào triều thần ấy? Linh giới liên minh tân nhiệm luân trị minh chủ, đều có chính mình một bộ lối làm việc, có chính mình tín nhiệm cố vấn cùng tay chân, liền cùng Tham Lang Đế quốc một dạng, dùng đến, cuối cùng chiến thuật ti hệ thống người ở bên trong, cơ hồ đều là đánh lên Tham Lang Đế quốc là cấn người. Đến Vạn Thú Tông lên đài thời điểm, Thú Vương chắc chắn sẽ không giống Bạch Mi một dạng trọng dụng Tiết Huyền Sư cùng Ngô Sùng Sơn. Vạn Thú Tông thần ưng săn cáo quỷ sói rắn độc vị vẻ đều là nổi tiếng bên ngoài cố vấn, là một mình đảm đương một phía tọa trấn một phương cường giả. Minh Ngộ tới, Lăng Nhất Bác rốt cục triệt để hiểu được. Ngô Sùng Sơn vậy mà đã nghĩ đến 10 năm sau thấy nước xiết liền lui đằng sau, nhất định phải tại tập quỷ ti cho mình tìm một vị trí. Hắn là tập quỷ ti một doanh nguyên doanh trưởng không sai, nhưng là Lãnh Nguyệt một khi tại tập quỷ ti đánh xuống là ấn, an bài Nguyệt gia huyết mạch khống chế tập quỷ ti mở doanh, Nô Sùng Sơn cũng sẽ hết sức xấu hổ. Cho nên, tại Lãnh Nguyệt bố cục trước đó, Nô Sùng Sơn để Lăng Nhất Bắc đến tìm đến Lăng Tử Dương, chính là vì nói bóng nói gió nhắc nhở Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương đương nhiên minh bạch Nô Sùng Sơn ý tứ. Nô Sùng Sơn có chút suy nghĩ nhiều, kỳ thật hắn cùng Lãnh Nguyệt cũng là thương lượng xong, tập quỷ ti một doanh cuối cùng thống hợp đứng lên về sau, khẳng định là lấy hắn làm chủ. Lãnh Nguyệt khống chế Nguyệt lâu, chuyên môn phụ trách Nguyệt lâu tình báo. Lăng Tử Dương để Lăng Nhất Bác đem tin tức này mang về cho Ngô Sùng Sơn, Lăng Nhất Bác như chút được gánh nặng, cũng không có lập tức rời đi ý tứ. Hắn là nhận lấy Ngô Sùng Sơn dẫn dắt. "Tử Dương, các loại mới luân trị minh chủ thượng đại, Ngô Sùng Sơn đi, ta cũng phải rời đi Lục Ma Ti. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy ta muốn đi tập quỷ ti tứ doanh tốt, vẫn là đi tập quỷ ti năm doanh?" Lăng Nhất Bác cho Lăng Tử Dương tìm cái vấn đề mới. Lăng Tử Dương nhìn xem hắn, có chút dở khóc dở cười, nhắc nhở, "Ngươi có phải hay không quên thân phận của mình rồi? Ta Lăng Phó tông chủ." Lăng Nhất Bác nhịn không được cười lên, giống như thật đúng là. Chương 2213 cân nhắc đường lui 2, chương 2213 cân nhắc đường lui 2, tại Lục Ma Ti, nghe theo Ngô Sùng Sơn điều động chỉ huy có nhiều như vậy năm, hắn đã nhanh quên chính mình đã từng là Cực Đạo Tông phó tông chủ. Nào có phó tông chủ lại thêm vào tập quỷ đi. Lăng Tử Dương cười dặn dò, ngươi vẫn là ban đầu thân phận, bất quá ngươi muốn hơi nắm chặt chút thời gian, mau chóng nắm giữ cương chi pháp tắc, tu luyện ta chuyên môn chuẩn bị cho ngươi thần thông công pháp, dù sao, làm phó tông chủ, tương lai ngươi nhiệm vụ là trấn thủ một phương tinh vực. Ta đã chuẩn bị cho ngươi một bộ mới phi kiếm, đủ để trợ giúp ngươi tại Tinh Liên đại trận phía dưới đối kháng phổ thông cựu cảnh yêu ma. Tốt. Tử Dương ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lăng Nhất Bác tinh thần đại chấn, biết Lăng Tử Dương đối với mình ăn bài, Lăng Nhất Bác chưa quên hỏi thăm Lăng Nhất Chiến tình huống. Lăng Nhất Chiến thực lực không thể so với hắn kém. Một trận chiến trước mắt tại Kim Man bộ lạc mật trình ti nhậm trước, đến thượng giới 20 năm, đã so lúc ở hạ giới thành thục rất nhiều, cũng biến thành càng thêm trầm ổn cùng đáng tin cậy. Ta chuẩn bị để hắn tiến tập quỷ ti tứ doanh, nhưng là tương lai là trở thành doanh trưởng, trại phó hay là đại đội trưởng, liền muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Tập quỷ ti tứ doanh Lăng Nhất Bác lộ ra đau răng chi sắc. Hắn thường xuyên cùng Nô Sùng Sơn, Lê Diệp liên hệ, tự nhiên biết, hiện tại 9 cái tập quỷ ti tứ doanh, mỗi một vị doanh trưởng đều rất lợi hại. Lang Sơn tập quỷ ti tứ doanh doanh trưởng là Tiểu Ngư Nhi, Cực Đạo Tông tập quỷ ti tứ doanh doanh trưởng là Vương Kiêu Tuyển, mà khác 7 vị tập quỷ ti tứ doanh doanh trưởng đều là đã từng Cực Đạo Tông nhân tài mới nổi, là có rất mạnh mẽ phú một nhóm người mới, trong đó có mấy vị đã từng là Hạo Thiên hạ giới phụ chủ hữu lực người cạnh tranh. Cái này thôi, tại những này bày ở ngoài sáng người cạnh tranh phía sau, còn có một đám đến từ Cực Đạo Tông trưởng lão, cung phụng. Thí dụ như Lâm Huy, Vương Quảng, Lê Viết Thương, Sở Kiếm, Quân Mạch, những người này. Nô liệt các loại một nhóm đến từ Hạo Thiên Vương Triều Bách Chiến phụ chủ, đều có chiến đấu thực lực. Lăng Nhất Chiến thực lực mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn từ quần hùng bên trong thu hoạch đến doanh trưởng, trại phó chức vị, độ khó cơ hồ là không, cầm xuống một vị đại đội trưởng vị trí liền cảm ơn trời đất. Ta đã biết. Sau khi trở về, ta liền căn dặn một trận chiến, để hắn nắm chặt thời gian tu luyện. Lăng Nhất Bác cảm nhận được áp lực. Lăng Tử Dương gật gật đầu, đưa mắt nhìn nó rời đi. Lăng Nhất Bác sau khi rời đi, Bạch Ông xuất hiện tại Lăng Tử Dương sau lưng, nhanh như vậy liền bắt đầu làm 10 năm sau này luân trị minh chủ thượng vị bắt đầu làm chuẩn bị. Nô Sùng Sơn quả nhiên mưu tính sâu xa, không hổ là danh xưng có hy vọng nhất tiếp nhận Tiết Huyền Sư chiến thuật ti ti chủ vị trí cố vấn. Bạch Ông từ đáy lòng cảm khái nói, Nô Sùng Sơn tại vị thời gian rất ngắn, nhưng là lập xuống kỳ công rất nhiều, quả lớn tương đống, kỳ thật hắn chỉ cần có thể tích lũy mấy trăm năm công lao, tương đương với phổ thông chỉ huy sứ góp nhặt mấy ngàn năm công lao. Lại nhiều góp nhặt một chút danh vọng cùng nội tình, là có hy vọng tiếp nhận chiến thuật ti ti chủ chức. Đệ tử minh bạch ý của sư phụ, có sư phụ tự mình ra mặt, tại chiến thuật ti là Ngô Sùng Sơn lưu một cái chỉ huy sứ vị trí khẳng định không có vấn đề. Lăng Tử Dương nói nhưng là đệ tử không nguyện ý vận dụng sư phụ nhân tình, cùng song phương đều trong lòng còn có khúc mắc, nếu như không để cho Vạn Thú Tông dựa theo chính mình thủ đoạn phương thức đi làm. Linh giới liên minh tồn tục nhiều năm như vậy, Vạn Thú Tông cũng từng nhiều lần đảm nhiệm luân trị minh chủ, một dạng có thể che chở liên minh, đệ tử cho là không cần thiết cơ cầu. Thú hổ. Nói đến đây, Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyển, năm đó sư phụ ngài tại chúng ta phi thăng thượng giới thời điểm đem chúng ta tiếp đi. Hẳn là cũng đã biết, Cực Đạo Tông tất có dung hợp một ngày. Nô Sùng Sơn là ta Cực Đạo Tông quân thần, hán, cần quý vị. Chương 2214 Kiếm Tông xảy ra chuyện, 1, chương 2214 Kiếm Tông xảy ra chuyện, 1, Kiếm Tông làm thập đại thế lực đỉnh cấp một trong tồn tại, Kiếm Tông chủ phong nguy nga đại khí, tiên hạc vờ quanh, trung quanh mây mù lên đằng, kiếm khí nhảy lên bắn như lưu quang, như là thần tiên vị trí chi địa. Trong lúc bất chợt, mảnh tiên cảnh này chi địa, thời tiết hơi sấm, ngay sau đó, giữa thiên địa liền vang lên uy nghiêm trầm trọng gầm nhẹ, tất cả phi kiếm làm cho, lập tức đến đại điện nghị sự. Vừa dứt lời, pháp chỉ giống như mệnh lệnh truyền khắp toàn bộ chủ phong. Ngay sau đó liền thấy từng đạo phi kiếm phóng lên tận trời. Phi kiếm lệnh bài phía trước, phi kiếm ở phía sau, người lập trên đó, mắt sáng như đuốc. Hiu, bù bù. Kiếm tông người, phân biệt có 5 cái cấp bậc. Thất cảnh tu vi có thể cầm tiểu kiếm làm cho, bát cảnh tu vi có thể cầm kiếm lệnh, cửu cảnh sơ kỳ có thể cầm đại kiếm làm cho, cửu cảnh trung kỳ có thể cầm phi kiếm làm cho, cửu cảnh hậu kỳ có thể cầm quân kiếm lệnh. Ngày bình thường, các loại thần ma chiến trường nhiệm vụ, chỉ cần an bài tiểu kiếm làm cho, kiếm lệnh tiến về liền có thể, có rất ít xuất động đại kiếm làm cho thời điểm. Đại kiếm làm cho, cơ hồ đều là cầm xuống hơn vạn ma quốc độ tốt 100 yêu ma tộc đàn cường giả tồn tại, là có thể chấn thủ một phương tồn tại. Cầm trong tay phi kiếm làm cho người, thâm cư không ra ngoài, rất ít lộ diện. Cầm trong tay quân kiếm lệnh, một kiếm có thể quân lâm thiên hạ, chúa tể phía dưới vô địch. Bây giờ, thế mà tông môn triệu tập phi kiếm làm cho người nghị sự, hiển nhiên là gặp phải phiền toái. Hơn 30 vị phi kiếm lệnh đệ tử lần lượt rơi vào đại điện quảng trường, phi kiếm rơi vào ngoài cửa kiếm thạch phía trên, hấp thu nồng đậm tinh thần chi lực, kiếm tông các trưởng lão nhao nhao tiến vào đại điện. Trong điện thượng thủ vị trí, ngồi ngay ngắn một người, kiếm tông tông chủ, ngọc diện tinh mục, giữa trán huyết trí, phiên nhược kinh long một thiếu niên, phía sau lơ lửng ngàn vạn tinh mịn phi kiếm, trận liệt di động, khi thì như rồng, khi thì như hổ, rồng ngâm hổ gầm, cho người cảm giác dị thường thần bí cùng cường đại. Kiếm tông tông chủ tục danh đã có rất ít người biết, mọi người chỉ biết là hắn xưng hảo, kiếm một. Nghe nói, chí cao chúa tể phía dưới, bất luận kẻ nào ngăn cản không nổi hắn một kiếm. Hắn là toàn bộ kiếm tông ít có chấp trưởng quân kiếm lệnh cường giả một trong. 36 vị chấp trưởng phi kiếm làm cho trưởng lão, là kiếm tông chủ phong bảo vệ người. Đám người đứng trang nghiêm, chờ đợi tông chủ hiệu lệnh. Kiếm một thần sắc nghiêm trọng, ném ra một cái tin tức nặng ký, Thanh Mi Sơn vừa rồi ném đi. Một đám người có chút biến sắc. Thanh Mi Sơn là kiếm tông trước đó không lâu từ bạn ma quốc gia đánh xuống một tòa cứ điểm, là thượng đẳng tinh thần vị diện, ý nghĩa giá trị không nhỏ. Đóng giữ Thanh Mi Sơn hơn 2 vạn tên đệ tử, toàn bộ vẫn lạc, không có hồi âm. Lại là một cái tin tức nặng ký. Trong đó một vị kiếm tông trưởng lão bật thốt lên kinh hô, Thanh Mi Sơn hơn 2 vạn đệ tử đóng quân, cơ hồ đều là thất cảnh trở lên tu vi, thế mà một cái cũng chưa trở lại. Cái này, thật bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là thần ma chúa tể tự mình động thủ? Không đối, cho dù là thần ma chúa tể, cũng không có khả năng trong nháy mắt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, chí ít có thể trốn về đến một chút, cho chúng ta càng nhiều tình báo mới đối. Thanh Mi Sơn, chuyện đột nhiên xảy ra, 10 phần quỷ dị, bản tông cần một vị trưởng lão chủ động xin đi dễ dàng, tiến về Thanh Mi Sơn, vì tông môn tìm hiểu tình báo. Trong các ngươi, ai đi xem một chút tình huống? Kiếm tông tông chủ bên dưới hỏi ý kiến. Tông chủ, thuộc hạ nguyện đi. Thuộc hạ nguyện đi. 36 vị trưởng lão, cơ hồ trăm miệng một lời. Kiếm tông người, từng cái tâm trí cực mạnh, dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Chuyến này 10 phần hung hiểm. Bản tông đã thông báo chiến thuật ti cùng lục ma ti người, đồng thời an bài linh thú ti cao thủ cùng các ngươi đồng hành. Dịch trưởng lão, ngươi lĩnh nhiệm vụ lần này đi. Ngươi là kiếm tông đại trưởng lão, ngươi đi, bản tông yên tâm nhất. Dịch Tùng Bách lĩnh mệnh. Chương 2214 kiếm tông xảy ra chuyện 2, chương 2214 kiếm tông xảy ra chuyện 2, kiếm tông đại trưởng lão Dịch Tùng Bách ôm quyền mà đi. Kiếm tông tông chủ lại đối trong điện còn lại 35 vị trưởng lão hạ lệnh, chúng ta kiếm tông đã rất ít gặp phải đại bại dạng này, địch nhân đến thế rào rạt, sẽ không như vậy kết thúc, các ngươi phải làm cho tốt nên đón át chiến chuẩn bị. Là quân hùng cấu đầu. Dịch Tùng Bách đến Thanh Mi Sơn cứ điểm phụ cận một ngôi sao vị diện thời điểm, truyền tống đại trận phụ cận đã có 3 người chờ đợi ở đây. Một vị là chiến thuật tí người, thực lực bình thường, nhưng là vừa nhìn liền biết phi thường cơ linh. Sau đó là Lục Ma Ti phương diện an bài cựu cảnh cao thủ, sâu Dịch Tùng Bách nhẹ gật đầu, nói ta chuyến này phụ trách bảo hộ chiến thuật ti bằng hưu, Dịch trưởng lão không cần lo lắng cho bọn ta. Tốt. Dịch Tùng Bách nhìn về phía vị cuối cùng. Linh thú ti cựu cảnh đại năng, người sau bên hông quật lại một đầu màu xanh biết tiểu xà, nhìn qua rất giống phỉ thúy nai lưng, nhưng là Dịch Tùng Bách lại biết, vị này mới là trong đội ngũ mạnh nhất tồn tại. Xuất từ vạn thú tông cựu cảnh đại năng, đạt tới cựu cảnh sau, dưới trướng nắm giữ lấy chí ít 2 đầu cựu cảnh linh sủng, có lẽ càng nhiều. Việc này không nên chậm trễ, lên đường đi. Nói xong, Dịch Tùng Bách một ngựa đi đầu, dẫm lên phi kiếm, phá không mà đi. 3 người đuổi theo, ai cũng không dám vượt qua Dịch Tùng Bách, bởi vì liền chiến lược cá nhân tới nói, không ai dám nói mình có thể mạnh hơn chấp trưởng phi kiếm làm cho kiếm tông trưởng lão. Một nhóm 4 người, rời đi tinh thần đại trận bảo vệ tinh thần vị diện, nào về phía lân cận Thanh Mi Sơn. Trong tinh vực, tất cả mọi người 10 phần cẩn thận, lực lượng thần hồn bao trùm đến chỗ xa nhất, Thanh Mi Sơn đang nhìn. Coi chừng. Linh thú ti cựu cảnh đại năng quát khẽ một tiếng. Bên hông màu xanh biết tiểu xà nhảy lên nhập hư không biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, liền thấy linh thú ti cựu cảnh đại năng sau lưng xuất hiện một đạo mai rùa cự cầm, ngăn lại từ phía sau lấp lóe hiện thân một vòng vết cào. Suy suy, trên mai rùa ánh lửa bắn ra bốn phía, đại lượng bột phấn từ trên mai rùa xúc rơi. Sau đó liền thấy màu xanh biết tiểu xà như là cự mãng bình thường quấn lấy một đầu con rơi to lớn, quân quận lấy quân quýt lấy nhau. Dịch Tùng Bách trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dưới chân phi kiếm đông nhiên bộc phát ra chói mắt vạn trượng kiếm khí hóa thành một đầu khí thế mênh mông cự long, cắn một cái toái hư không. Trong hư không đã phá toái, 7 đầu con rơi to lớn bị xé rách đến thủng trăm ngàn lỗ, lạnh rung rơi xuống. Hừ, ta tưởng là ai lá gan như thế thôi, dám khiêu khích ta kiếm tông. Nguyên lai là các ngươi bọn này mọc ra cánh chuột. Mọc ra cánh chuột ma, tại vạn ma quốc gia được xưng là quỷ rơi yêu. Chiến lược top 100 yêu ma tộc đàn. Huyết mạch của bọn nó năng lực cùng con rơi rất giống, có được so cùng giai mạnh hơn gấp 2 trở lên sóng âm dò xét năng lực, không có bất kỳ cái gì ẩn nấp thủ đoạn có thể tránh đi bọn chúng sóng âm phát tác, đồng thời bọn chúng có được cực kỳ cường đại ẩn nấp năng lực. Quỷ rơi yêu đối với linh giới liên minh mang tới uy hiếp so vực sâu ma tộc càng mạnh, nhưng là bọn chúng 10 phần hèn mọn, từ trước đến nay không dễ dàng xuất thủ. Chỉ là vừa ra tay, thường thường sẽ không cho địch nhân cơ hội phản kháng. Dịch Tùng Bách hiểu được, Thanh Mi Sơn chỉ sợ là bị quỷ rơi yêu bộ tộc nhằm vào. Chỉ là để hắn không nghĩ ra là, quỷ rơi yêu từ trước đến nay sẽ không trêu chọc linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp, lần này làm sao lại như vậy cấp tiến, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn kiếm tông hơn 3 vạn đệ tử. Chán sống sao? Dịch Tùng Bách vừa mới chuẩn bị trở về hồi kiếm tông báo tin tức, trong lúc bất chợt thân thể bị một cỗ cường đại lực lượng trấn áp, phòng ngự kiếm quyết tự động triển khai, như là nở rộ ngàn vạn kiếm liên, điên cuồng gào thét lấy, tầng tầng lột thoát. Vừa nghiêng đầu, chỉ gặp chiến thuật ti, lục ma ti, linh thú ti ba vị đã toàn bộ hóa thành từng đoàn huyết tương. Cuối cùng mới là dịch tung bách. Kiếm liên chỉ kiên trì không đến nửa cái hô hấp. Xe nát, người vẫn. Chương 2215 tiên bước ma quân, 1, chương 2215 tiên bước ma quân, 1, bẩm tông chủ. Dịch tung bách trưởng lão, kiếm lệnh phá toái, hồn đang dập tắt. Kiếm tông trong đại điện, tất cả mọi người đều bị đột nhiên xuất hiện tin dữ rung động. Từ dịch tung bách lĩnh mệnh tiến về Thanh Mi Sơn đến vẫn lạc, chỉ dùng bao lâu? Một khắc đồng hồ có hay không? Kiếm tông tông chủ kiếm nhất, trầm thống địa hợp bên trên hai mắt. Tổn thất một vị phi kiếm làm cho đại trưởng lão, đây là kiếm tông tổn thất to lớn. Lập tức thông chi chiến thuật đi, báo cáo mấy vị trí cao chỗ tể, liền nói có thần ma chủ làm thịt để mắt tới kiếm tông, mời đến cao chủ tể xuất thủ trợ giúp. Mặt khác, thông chi Thanh Mi Sơn phụ cận tất cả cứ điểm cùng tinh thần bị diện, trừ lưu thủ cần thiết nhân viên tử thủ, đệ tử còn lại cùng gia quyến, toàn bộ rút lui. Thanh Mi Sơn phụ cận 10 cái tinh thần bị diện trong khoảng cách tất cả khu vực, chia làm đỉnh cấp thần ma chiến trường. Kiếm tông tông chủ rất nhanh khôi phục như thường, từng đạo mệnh lệnh ban bố ra ngoài. Đúng lúc này, chiến thuật ti người cũng đến. Chiến thuật ti, lục ma ti nhân viên tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ vẫn lạc, đưa tới chiến thuật ti phương diện độ cao chú ý, Nô Sùng Sơn chỉ huy sứ đích thân tới kiếm tông. Nô Sùng Sơn, gặp qua tông chủ. Nô chỉ huy sử ra thật tốt nhanh. Kiếm tông tông chủ kiếm nhất nhìn chăm chú Nô Sùng Sơn, ánh mắt lóe lên một vòng khen ngợi. Quân tình như lửa, Nô Sùng Sơn không có tại chiến thuật ti chờ đợi tin tức là đúng. Nô Mô đặt tới giải Thanh Mi Sơn tình báo, không biết tông chủ nơi này có thể có càng nhiều tình báo cùng hưởng. Có thể tại trong nháy mắt diệt sát ta kiếm tông đại trưởng lão Dịch Tùng Bách, để hắn không có cơ hội trốn về đến, trừ thần ma chúa tể, lại không khả năng khác. Kiếm nhất hết sức rõ ràng Dịch Tùng Bách tự lực. Kiếm liên viên mãn. Nhưng tại trong chớp mắt ngăn cản trăm ngàn lần cùng giai công kích, liền xem như hắn, vận dụng đòn sát thủ mạnh nhất thiên kiếm thuật cũng không có lòng tin công phá kiếm liên, đoạt nó tính mệnh. Có thể làm đến điểm này, chỉ có thần ma chúa tể. Quả nhiên. Nô Sùng Sơn nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đây không phải tốt dấu hiệu. Mặt quỷ hùng ma tại phía xa hùng ma bộ tộc tộc địa tu luyện nắm giữ nguyên rủa pháp tắc, tại kiếm tông gây chuyện tất nhiên là cái khác thần ma chúa tể. Điều này nói rõ, kiên kỵ mặt quỷ hùng ma, một lần ẩn nút hơn một năm thời gian thần ma chúa tể, lại bắt đầu trở nên dục dịch. Linh giới liên minh sắp đứng trước càng nhiều thần ma chúa tể tiến công. Áp lực đập vào mặt. Nô chỉ huy sứ, thế nhưng là nghĩ tới điều gì? Kiếm nhất hỏi Nô Sùng Sơn. Quan hệ đến thần ma chúa tể, việc này lớn, nô mộ không cách nào một lời mà quyết, nhất định phải trở về chiến thuật đi, cùng triệu tập đồng liêu, cùng nhau thương nghị đối sách, tông chủ thứ lỗi. Đi thôi. Kiếm nhất không có ngăn cản. Nô Sùng Sơn nổi danh ở bên ngoài, có như thế tích cực chủ động cố vấn hỗ trợ phân tích thế cục, không phải chuyện xấu. Đúng rồi. Trước khi đi thời khắc, Nô Sùng Sơn đối với Kiếm nhất đề nghị, tông chủ, nếu như có thể mà nói, ta muốn hướng Kiếm tông an bài mấy vị chiến thuật ti nhân viên, hỗ trợ thu thập tình báo, để tình báo giao lưu. Có thể. Kiếm nhất không chút do dự đáp ứng, nô chỉ huy khiến cho ngươi an bài tới người, bản tông sẽ ban cho bọn hắn tự do hành động kiếm lệnh, để bọn hắn có thể tùy thời sử dụng Kiếm tông trận pháp truyền tống. Đa tạ. Nô Sùng Sơn rời đi Kiếm tông. Trở lại chiến thuật ti, Nô Sùng Sơn không có triệu tập dưới trướng tiểu kỳ, người tiên phong thương nghị kiếm tông sự tình, mà là đi tới Lăng Tử Dương nơi tu luyện. Tử Dương, xảy ra chuyện lớn. Lăng Tử Dương nghe tiếng đội vàng đình chỉ tu luyện. Chương 2215 tiên bước ma quân 2, chương 2215 tiên bước ma quân 2, Bạch ông cũng từ đằng xa chuẩn tới, đi vào hai người trước mặt. Nô Sùng Sơn, gặp qua chúa tể. Miễn lễ. Bạch ông hỏi, xảy ra chuyện gì? Bạch ông biết Nô Sùng Sơn năng lực, có thể làm cho Nô Sùng Sơn coi trọng như vậy sự tình, tất nhiên không tầm thường. Nô Sùng Sơn Thanh Kiếm Tông Thanh Mi Sơn gặp phải nói đi ra. Kiếm Tông tại hắn khu vực quản lý. Kiếm Tông xảy ra lớn như vậy chỗ sơ suất, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm. Nhưng là nếu quan hệ đến thần ma chúa tể, không ai sẽ cỡ trách Nô Sùng Sơn. Chỉ là khu vực quản lý xuất hiện thần ma chúa tể cấp bậc uy hiếp, đây cũng không phải là Nô Sùng Sơn có thể ứng phó cục diện, hắn nhất định phải cùng mặt trên cầu viện. Thường ngày Nô Sùng Sơn biết tìm Tiết Huyền Sư cùng Bạch Mi, nhưng là hiện tại trực tiếp tìm tới Lăng Tử Dương, tốc độ càng nhanh. Cái này không, vừa mới dứt lời, Hà Thần, Hoặc Thần Tiên đều đến. Ba vị trí cao chúa tể ngay tại ngôi sao này vị diện tu luyện, nghe được Nô Sùng Sơn bên này có phát hiện thần ma chúa tể độc tính, đều ngồi không yên. Mặt quỷ hùng ma vừa mới an tĩnh một năm, bọn hắn thật vất vả có thời gian một năm an tâm tu luyện, kết quả lại ra yêu tiêu thân. Dịch Tung Bách là kiếm tông đại trưởng lão, thực lực cực mạnh, rất có thể trong tương lai trăm năm qua thu hoạch được quân kiếm lệnh, trở thành sánh vai kiếm nhất nhất lưu cựu cảnh vô địch. Có thể diệt sát hắn, để hắn không có cơ hội đưa ra tình báo thần ma chúa tể, đoán chừng chỉ có ba vị có thể làm đến. Nguyệt Mâu Ma Quân tử vong phát tác, Mặt Quỷ Hùng Ma không gian phát tác, Hỏa Ương Ma Quân không gian phát tác. Chú lệnh ma quân mặc dù lợi hại, nhưng là công pháp hiệu suất quá chậm, rất khó trong nháy mắt trấn áp. Mấy vị khác thần ma chúa tể nắm giữ thời gian, khôi phục Thiên La pháp tắc mấy vị kia cũng không có đủ năng lực này. Mặt Quỷ Hùng Ma tại Hùng Ma bộ tộc tập địa cũng không rời đi. Ba vị chúa tể ra kết luận, xuất thủ hoặc là Nguyệt Mâu Ma Quân, hoặc là Hỏa Ương Ma Quân. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, hắn không cho là như vậy. Nguyệt Mâu Ma Quân tình huống, hắn hiểu rõ. Từ khi Hùng Ma bộ tộc 100,000 cực đạo tông đệ tử rực rỡ hào quang đằng sau, Nguyệt Mâu Ma Quân trong khoảng thời gian này tấp nập nhìn trộm những người này, muốn tìm bọn họ sơ hở. Nguyệt Mâu Ma Quân trí cao pháp tắc tiêu hao rất nhiều, trọng điểm cũng tại cực đạo tông nhóm này cường giả trên thân, cũng không đến mức trong lúc bất chợt đi đối phó kiếm tông. Về phần Hỏa Ương Ma Quân, cái này không giống phong cách của nó. Hỏa Ương Ma Quân từ trước đến nay mang theo ma giỏi bộ tộc hành động. Ma giỏi lối làm việc rất bạo lực, làm không được phong tỏa tin tức. Nô chỉ huy sứ, mặt khác ba vị tương truyền còn đang bế quan tu luyện thần ma chúa tể, bên trong tựa hồ có nắm giữ không gian pháp tắc hoặc là tử vong pháp tắc. Có. Nô Sùng Sơn trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt, Thiên Bất Ma Quân. Nó am hiểu chính là không gian pháp tắc. Nó ẩn nấp ám sát năng lực rất mạnh, nó chiến lực từng tại mặt quỷ hùng ma phía trên. Ba vị trí cao chúa tể cùng nhau lộ ra kinh sợ. Bọn hắn nghe được, Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn đều đang hoài nghi bọn hắn mục tiêu hiểm nghi bên ngoài thần ma chúa tể. Lăng Tử Dương lúc này vừa trầm ngâm nói Thiên Bất Ma Quân là xuất từ quỷ rơi yêu tộc. Không sai. Nô Sùng Sơn nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương con mắt, quỷ rơi yêu thực lực tổng hợp rất mạnh, tại vạn ma quốc gia chiến lược xếp vào vị trí thứ 20, bọn chúng cá thể thực lực rất mạnh, tộc đàn khổng lồ, am hiểu ẩn nấp ám sát, so ma giỏi bộ tộc lại càng dễ hủy diệt Thanh Mi Sơn Tam Vạn Kiếm Tông đệ tử. Hai người một phen đối thoại, ba vị trí cao chúa tể phân biệt rõ ra một chút tư vị đến, phù hợp nhất hết thảy đặc thù hung thủ, giống như chính là Thiên Bất Ma Quân cùng quỷ rơi yêu bộ tộc. Chương 2216 thuận dây leo sờ tới, 1, chương 2216 thuận dây leo sờ tới, 1, suy đoán, vĩnh viễn là suy đoán, làm không phải thật. Nhưng là Lăng Tử Dương, Bạch Ông cũng không phải là người bình thường. Bọn hắn là có biện pháp xác nhận đây hết thảy. Để Bạch Ông thông qua thời gian phát tắc, xem xét quay lại Thanh Mi Sơn phát sinh hết thảy, tùy tiện liền có thể thấy rõ hết thảy, biết rõ ràng Thanh Mi Sơn đỉnh trệ tiền căn hậu quả. Nhưng là, loại thời điểm này, vận dụng trí cao lực lượng phát tắc, không quá lý trí. Bảy vị trí cao chúa tể một mực tại chuẩn bị chiến đấu mặt quỷ hùng ma. Bọn hắn sớm có chung nhận thức, bất luận cái gì không phải mặt quỷ hùng ma đưa tới chiến đấu, đều không nên vận dụng trí cao lực lượng phát tắc. Nhưng là, Bạch Ông vẫn như cũ có thủ đoạn, có thể quy tham Thanh Mi Sơn. Thiên Nhãn Thông. Nô Sùng Sơn tìm đến Lăng Tử Dương thời điểm, kỳ thật đã từ chiến thuật ti mang đến một nhóm có quan hệ quỷ bức yêu bộ tộc cường giả tư liệu. Thật dày một sấp chân dung. Bạch Ông, Lăng Tử Dương riêng phần mình lấy tới một bộ phận. Sau một khắc, hai người đồng thời nhắm mắt, thông qua những quỷ này rơi yêu khuôn mặt, thấy được chỗ ở của đối phương. Bạch Ông nhìn chính là quỷ bức yêu mấy vị yêu vương, hữu cảnh thực lực đại năng. Lăng Tử Dương xem xét chính là quỷ bức yêu bên trong mấy vị bắt cảnh tu vi cường giả, từ khi tấn cấp cửu cảnh về sau, hắn hiện tại có thể nhẹ nhõm nhìn trộm bắt cảnh mà không bị phát hiện. Không ngoài sở liệu, đại bộ phận tinh nhuệ quỷ bức yêu đô tại Thanh Mi Sơn. Thanh Mi Sơn còn duy trì lấy nguyên trạng, không có thay đổi gì. Nhưng là tại Lăng Tử Dương chính mình nhìn thấy trong một bức tranh, hắn phát hiện chồng chất lên đệ tử kiếm tông thi thể, bên cạnh ngồi xếp bằng một bóng người, rất quen thuộc thân ảnh. Lăng Tử Dương đang chuẩn bị cẩn thận xem xét, kết quả đối phương tựa hồ cảm giác được, hai mắt vừa nhấc, ma đồng mắt xanh lục. Chú lệnh ma quân. Lăng Tử Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Thiên Nhãn Thông bị phá. Một nguồn lực lượng thuận Thiên Nhãn Thông lực lượng vậy mà đuổi đi theo. Hừ, có ba vị trí cao chúa tể thủ hộ tại phụ cận, đương nhiên sẽ không để chú lệnh ma quân đạt được. Hoạt Thần Tiên một tay dựng vào Lăng Tử Dương bả vai, nguyên rủa pháp tắc lập tức bị cản lại. Thảo, nguy hiểm thật. Lăng Tử Dương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Không nghĩ tới Quy Tham Thanh Mi Sơn thời điểm lại còn có bực này phát hiện. Chú lệnh ma quân tại Thanh Mi Sơn. Hoạt Thần Tiên, Bạch Ông, Hà Thần cùng nhau ngóng nhìn tới. Bọn hắn cũng đều cảm giác được đây là chú lệnh ma quân khí tức, suy đoán sai. Đối với Thanh Mi Sơn xuất thủ đúng là chú lệnh ma quân. Không, chính là Thiên Bức Ma Quân. Lăng Tử Dương cải chính, chỉ bất quá để cho ta không ngờ tới là chú lệnh ma quân thế mà cùng Thiên Bức Ma Quân dính vào đến cùng một chỗ. Trước đó đấy lòng ta còn có một số nghi vấn, Thiên Bức Ma Quân vì sao đột nhiên ở thời điểm này đối với kiếm tông xuất thủ, khiêu khích sinh sự. Loại hành vi này rất dễ dàng dẫn tới mặt quỷ hùng ma, để nó chính mình đặt mình vào hiểm, hiện tại hết thể nói thông được. Ân. Nô Sùng Sơn phản ứng cực nhanh, gật đầu nói, chú lệnh ma quân là chỉ huy bất động quỷ bức yêu tộc, chỉ có Thiên Bức Ma Quân có thể gọi động. Có chú lệnh ma quân ở sau lưng rất nó, khó trách không sợ mặt quỷ hùng ma. Bọn chúng liên thủ lại, đoán chừng là muốn ra tốc chú lệnh ma quân khống chế loại thứ hai trí cao lực lượng phát tắc. Chân tướng rõ ràng. Ba vị trí cao chúa tể đối mặt, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Thanh Mi Sơn có hai vị thần ma chúa tể. Chú lệnh, Thiên Bức không có sợ hãi. Bọn chúng đây là liệu định chúng ta để phòng mặt quỷ hùng ma, không dám điều động trí cao chúa tể tham gia, cho nên mới sẽ không chút kiêng kỵ đối phó kiếm tông, lưu tại Thanh Mi Sơn. Ân. Lần này phiền toái. Chương 2216 thuận dây leo sờ tới, 2, chương 2216 thuận dây leo sờ tới, 2, mặt quỷ hùng ma hơi an bình một chút. Chú lệnh cùng Thiên Bức lúc này xuất thủ, đối với kiếm tông tới nói là to lớn uy hiếp, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết kiếm tông gặp phải khốn cảnh. Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn đã không cách nào tham gia ba vị trí cao chúa tể đối thoại. Có năng lực đối kháng thần ma chúa tể chỉ có trí cao chúa tể. Bọn hắn những người mới này văn bối, không có sai khiến tư cách. Nhưng là, dù là bảy vị trí cao chúa tể tề tụ nơi đây, cũng thương nghị không ra phương pháp thích hợp. Bảy vị trí cao chúa tể có thể tập thể xuất động vây quét chú lệnh, Thiên Bức, nhưng là sau đó cục diện liền đem trở nên không thể vãn hồi, mặt quỷ hùng ma sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thời không cẩn thận, liền sẽ diễn biến thành làm chúa tể cấp tồn tại hỗn chiến. Cuối cùng, tất cả thần ma chúa tể đều sẽ săn bắn tới. Bảy vị trí cao chúa tể chậm chạp không bỏ ra nổi phương án đường đối. Lăng Tử Dương cùng Nô Sùng Sơn trở lại chỗ tu luyện của mình, mặt đối mặt ngồi xuống. Như thế mang xuống không phải biện pháp. Nô Sùng Sơn một mặt lo nghĩ, liên minh trầm mặc, trí cao chúa tể trầm mặc, sẽ chỉ cổ vũ chú lệnh ma quân cùng Thiên Bức Ma Quân phách lối khí diễm, sẽ để cho bọn chúng trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả, kiếm tông thế cục sẽ kéo dài chuyển biến xấu. Đúng vậy a. Lăng Tử Dương nặng nề mà thở dài. Kiếm Tông không thể so với Thiên Tinh phái, Hồng Vũ cốc những địa phương này. Kiếm Tông là linh giới liên minh thập đại thế lực đỉnh cấp, là liên minh chúng ta sống lưng. Nếu như ngay cả thế lực đỉnh cấp đều bị đánh gãy, về sau ai không phải lòng người bàng hoàng. Nhưng là dưới mắt, liên minh gặp phải thế cục sát thực rất phức tạp cùng hung hiểm, chí cao chúa tể, không thể tùy tiện xuất động. Nô Sùng Sơn tự nhiên minh bạch, hơi không cẩn thận chính là hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Bây giờ muốn phá cục, 10 phần nguy hiểm, mà lại không có khả năng không bỏ ra một chút đại giới. Người có biện pháp? Lăng Tử Dương hỏi lại. Nô Sùng Sơn do dự một chút, chúng ta có thể dùng lúc trước đối phó Hùng Ma bộ tộc biện pháp, đối phó chú lệnh ma quân phía sau tộc đàn, thậm chí là đối phó Quỷ Bức yêu tộc. Đập núi trấn hổ, để bọn chúng thu liễm, nhưng là Quỷ Bức yêu tộc rất mạnh, chú lệnh ma quân phía sau là Vu yêu bộ tộc, đồng dạng cũng là chiến lược top 100 tộc đàn, so đối phó Hùng Ma bộ tộc sẽ gian nan rất nhiều. Cái kia 10 vạn người, không có khả năng lại tụ họp tập đứng lên. Lăng Tử Dương nghiêm túc nhắc nhở Ngô Sùng Sơn nói, Nguyệt Mâu Ma Quân các loại một đám thần ma chúa tể, hiện tại mỗi ngày đều đang nghiêm mật giám sát nhóm này huynh đệ, bọn hắn nếu là tụ tập lại, kết quả chỉ có một cái. Đúng vậy a. Ngô Sùng Sơn cười khổ, lúc trước nhóm này huynh đệ đã lộ mặt qua, tiến vào thần ma chúa tể danh sách, đích thật là không có khả năng lại xuất động, nhưng là nói đến đây, hắn dừng một chút. Đây không phải chúng ta bồi dưỡng nhóm người thứ nhất thôi. Ngô Sùng Sơn biết, Lăng Tử Dương vụng trộm bồi dưỡng người khẳng định không chỉ ngần ấy. Lăng Tử Dương cho tới bây giờ đều không phải là chỉ nắm giữ một tấm vương bài người. Huống hồ Nô Sùng Sơn lại nói Thiên Kiêu quân đoàn khổ tu mấy năm, đã có chút chất lượng, từ bên kia điều động nhân thủ, cũng có thể rất tốt tránh đi thần ma chúa tể nhìn trộm. Gặp Lăng Tử Dương không mở miệng nói, Nô Sùng Sơn tựa hồ ý thức được cái gì, giọng nói vừa chuyển, nói Tử Dương ngươi lĩnh hội tu luyện trí cao pháp tắc tốc độ rất nhanh, loại thời điểm này, một chút hy sinh cần thiết, chúng ta là có thể tiếp nhận. Chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đột phá đến trí cao chúa tể phương diện, cực đạo tông bỏ ra bất luận cái gì hy sinh, cũng có thể tiếp nhận. Nô Sùng Sơn mịt mờ biểu đạt, đề nghị an bài một đạo nhân mã, mạo hiểm tập kích Quỷ Bức yêu tộc cùng Vu yêu bộ tộc. Lăng Tử Dương không có đồng ý lời nói xoay chuyển, Hạo Thiên cờ sĩ, luyện chế đến như thế nào? Chương 2217 chú lệnh kế hoạch 1, chương 2217 chú lệnh kế hoạch 1, Hạo Thiên cờ sĩ, là Lăng Tử Dương một mực hy vọng có thể đột phá một điểm. Trong khoảng thời gian này, Cực Đạo Tông càng là điều tập mấy trăm tên cảnh giới tu vi tại thất cảnh trở lên luyện khí sư, điên cuồng đánh hạ thượng giới Hạo Thiên cờ sĩ, tìm kiếm thích hợp thượng giới vật liệu, luyện chế có thể tại thượng giới sử dụng Hạo Thiên cờ sĩ, nhưng là một mực không thành công. Lô Sùng Sơn nghe vậy lắc đầu, vẫn là không có tìm tới hoàn toàn thích hợp gánh chịu phân thân ý chí vật liệu. Có ý tứ gì? Lăng Tử Dương nghe được, Nô Sùng Sơn trả lời cùng thường ngày khác biệt. Nô Sùng Sơn trả lời nói, tại ngươi từ Cửu Mộ Tinh Vân mang về đại lượng tài nguyên bên trong, chúng ta tìm kiếm được một ít gì đó, trải qua lặp đi lặp lại đến thử, phát hiện có một loại vật liệu, có thể ngắn ngủi gánh chịu cường giả ý chí. Lăng Tử Dương nhãn tình sáng lên, là cái gì? Vượt sâu con run phần cổ vỏ ngoài. Nô Sùng Sơn đáp, loại này vỏ ngoài phát triển tính rất mạnh, tính bền dẻo đủ cường đại, mà lại có được rất mạnh truyền cùng hấp thụ tinh thần chi lực hiệu quả. Nhưng là duy nhất để cho chúng ta cảm thấy tiếc nuối là, vượt sâu con run phần cổ vỏ ngoài tại luyện chế thành Hạo Thiên cờ sĩ sau, chỉ có thể gánh chịu bắt cảnh tu vi cường độ phân thân ý chí, một khi hạ xuống cựu cảnh phân thân ý chí, không cao hơn 10 hơi thở liền sẽ sụp đổ. Lăng Tử Dương lập tức hồi ức lên vượt sâu con run tình huống. Vượt sâu con run là tại vượt sâu khe rãnh mở ra đằng sau, từ thần ma trong vượt sâu bỏ ra tới một loại vượt sâu ma vật, nó chiến lực vượt xa vượt sâu ma trùng, vượt sâu bọ ngựa, vượt sâu hóa quất rắn, thậm chí so biến dị vượt sâu ma trùng còn khó hơn đối phó. Vượt sâu con run trong lòng đất hành động tốc độ, không thể so với mình tại không trung ngự không phi hành tốc độ kém. Đích thật là một loại phi thường kỳ lạ cùng cường đại giống loài. Bên ngoài ra tính cứng cỏi cùng phát triển tính, hoàn toàn chính xác đủ để chống đỡ lấy ưu lương pháp khí tài liệu đặc chất. Chỉ là, vực sâu con jun khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tất cả tại Cửu Mộ Tinh Vân vực sâu ma vật, tu vi của nó cảnh giới chỉ có thất cảnh. Dù là vực sâu con jun năng lực thoát tục, trên đó hạn cũng đã bị hạn định, chỉ có thể gánh chịu nhiều nhất không cao hơn một cảnh giới lực lượng. Cứ việc Thiên Đạo Tông luyện khí sư đã có thể đem vực sâu con jun vỏ ngoài luyện chế thành Hạo Thiên cơ sĩ, nhưng là bắt cảnh phân thân ý chí có thể có chỗ lợi gì? Bắt cảnh cường giả phân thân ý chí, nhiều lắm là ảnh hưởng một cái trung đẳng thần ma chiến trường chiến sự, cựu cảnh đại năng phân thân ý chí, chỉ có thể duy trì không đến 10 hơi thở liền đem sụp đổ, điểm ấy thời gian lại có thể làm cái gì? Không đủ để ảnh hưởng một cái thượng đẳng thần ma chiến trường chiến sự. Nhưng là, làm luyện khí sư, Lăng Tử Dương trước tiên suy tính không phải thay thế tìm kiếm mới vật liệu, mà là đối với hy vọng cùng ánh dạng đông khát vọng. Đây là lần thứ nhất luyện chế thành công ra chân chính có thể gánh chịu phân thân ý chí Hạo Thiên cơ sĩ. Đây là tin tức tốt. Cứ việc Hạo Thiên cơ sĩ tồn tại thiếu hụt, chữa trị liền tốt. Cực đạo tông luyện khí sư không cách nào chữa trị, mình có thể chữa trị. Lăng Tử Dương đối với Ngô Sùng Sơn nói, ngay lập tức đi đem thành phẩm Hạo Thiên cờ sĩ đưa tới, đồng thời đem luyện chế hoàn toàn mới Hạo Thiên cờ sĩ toàn bộ trải qua biên soạn thành sách. Ta cần kỹ càng luyện khí quá trình cùng tâm đắc. Lăng Tử Dương lời nói, lập tức đánh thức Ngô Sùng Sơn. Ngô Sùng Sơn đầu tiên là sững sờ, chợt lộ ra dáng tươi cười. Đúng a, hắn làm sao quên đi? Lăng Tử Dương bản thân liền là một vị thiên mã hành không luyện khí đại sư. Lăng Tử Dương đã từng sáng tạo ra không ít pháp khí. Cảnh báo đưa tin hệ thống, chính là Lăng Tử Dương sáng tạo. Nói không chừng, thật có thể. Nô Sùng Sơn lập tức làm theo. Chương 2217 chú lệnh kế hoạch 2, chương 2217 chú lệnh kế hoạch 2, đối với Hạo Thiên cờ sĩ khát vọng, Nô Sùng Sơn đồng dạng 10 phần mãnh liệt, trong thời gian ngắn tạm thời quên đi Kiếm Tông bên kia còn thừa nhận to lớn uy hiếp. Đúng lúc này, 7 vị trí cao chúa tể bên kia đã liên hợp Tiết Huyền sư chế định có cách đối phó. Tiết Huyền Sư cân nhắc chính là trực tiếp giết trở về. Linh giới liên minh thế lực cao cấp uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Đệ tử kiếm tông ký kết đổ ma kiếm trận. Tham Lang đế quốc xuất động Tham Lang quân đoàn. Phong Linh cung xuất động Phong Hành quân đoàn. Vạn Thú tông xuất động nhằm vào ẩn nấp tiềm hành thủ đoạn linh thú quân đoàn. Phải tất yếu tại Thanh Mi Sơn quét sạch rơi quỷ rơi yêu tộc, rửa sạch nhục nhã. Bảy vị trí cao chúa tể, an bài Minh Quang, Bạch Ông tọa trấn thủ hộ, an bài Hà Thần, Vĩnh Giả phụ trách giám sát, trùng trùng điệp điệp nhào về phía Thanh Mi Sơn. Thanh Mi Sơn, người đi nhà trống. Chú lệnh ma quân, Thiên Bức ma quân nhượng bộ lui binh. Nhưng là linh giới liên minh phương diện hành động cũng không như vậy kết thúc, mà là do Bạch Ông dẫn đội truy sát đến Thanh Mi Sơn lần cận yêu ma tộc địa, liên tiếp hủy diệt mấy chục tòa yêu ma tinh thần vị diện, chọn vẹn chém giết mấy trăm triệu yêu ma, hung hăng vị kiếm tông xả được cơn giận, lúc này mới đem đội ngũ rút về. Không thể không nói, Tiết Huyền Sư không hổ là linh giới liên minh chiến thuật ti chủ. Tại đối mặt thần ma chúa tể cấp bậc này tồn tại thời điểm, kinh nghiệm muốn phong phú rất nhiều. Cũng càng thêm biết được thần ma chúa tể tâm lý, không giống Lăng Tử Dương, Nô Sùng Sơn, sẽ càng nhiều cân nhắc lợi hại được mất. Linh giới liên minh vô diện, có chút phách lối a. Mặt Quỷ Hùng Ma yên tĩnh lại sau, bọn hắn ngược lại lợi dụng Mặt Quỷ Hùng Ma trái lại chế ước chúng ta. Rõ ràng diệt tộc nguy cơ tại linh giới liên minh phương diện, nhưng là chúng ta Vạn Ma quốc gia phương diện hiện tại ngược lại không cùng bọn hắn sống mái với nhau lên lực lượng. Hừ, nén giận, đáng giận. Chú lệnh ma quân cùng Thiên Bức ma quân tại rời xa Thanh Mi Sơn địa phương dừng lại, đối với vị trí yêu ma tộc đàn không ngừng gửi tới tín hiệu cầu viện mười phần nổi nóng. Lần này đánh cờ, bọn hắn không có thể từ kiếm tông trên thân đạt được quá thật tốt chỗ. Vẹn vẹn một tòa cứ điểm huyết thực, thu hoạch không lớn. Vạn Ma quốc gia tổn thất mấy trăm triệu yêu ma. Thấy thế nào đều thua lỗ. Hai vị thần ma chúa tể các loại phẫn nộ. Thiên Bức ma quân nhìn về phía chú lệnh ma quân, chú lệnh, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Ba cái cựu cảnh huyết thực, tương đương với 3 triệu cái thất cảnh huyết thực, có chút liệu, mười mấy cái bát cảnh, tương đương với mấy vạn cái thất cảnh huyết thực, hơn 3000 cái thất cảnh. Cái khác đệ tử kiếm tông, cộng lại tương đương với mười mấy cái thất cảnh. Tổng cộng cũng liền tương đương với thu hoạch hơn 30 triệu thất cảnh huyết thực. Chú lệnh ma quân một bộ không có cam lòng giọng điệu. Nó lỗ hổng là vài tỷ thất cảnh huyết đủ, nhưng là từ kiếm tông một tòa cứ điểm, vẹn vẹn cầm tới chỉ là mấy vạn huyết thực, hạt cắt trong sa mạc. Chiếu tốc độ này xuống dưới, phải tốn mấy ngàn mấy vạn năm mới có thể để trí cao pháp tắc trái cây thành thủ. Muốn ta nói, chúng ta dứt khoát làm một món lớn. Thiên Bức Ma Quân nhìn chăm chú lệnh ma quân, một cái bát cảnh tương đương với 1.700 cảnh huyết thực, một cái cựu cảnh tương đương với 1 triệu thất cảnh huyết thực. Cứ thế mà suy ra, trí cao chúa tể huyết đủ, hoàn toàn có thể giúp ngươi nhanh chóng trợ giúp trí cao pháp tắc trái cây thành thủ. Trí cao chúa tể huyết đủ, nào có dễ dàng như vậy tới tay. Chú lệnh ma quân khịt mũi coi thường nói bây giờ, Mặt Quỷ Hùng Ma đều khó có khả năng có cơ hội cầm xuống bất luận một vị nào chúa tể, chúng ta thì càng không có cơ hội này. Hoàn toàn chính xác cần hảo hảo mà bàn bạc kỹ hơn. Thiên Bức Ma Quân ánh mắt lấp lóe. Chương 2218 hệ thống chữa trị, 1, chương 2218 hệ thống chữa trị, 1, Tử Dương. Đồ vật lấy cho người tới. Mấy canh giờ sau, Nô Sùng Sơn tìm tới Lăng Tử Dương, mang về một bản bản chép tay cùng một kiện thành phẩm thượng giới Hạo Thiên Cơ Sĩ. Lăng Tử Dương từ Ngô Sùng Sơn trong tay tiếp nhận bản chép tay một khắc, truyền công hệ thống quả nhiên lập tức truyền đến phản hồi, kiểm tra đo lường đến thượng giới Hạo Thiên Cờ Sĩ chế pháp cùng Hạo Thiên Pháp trận chế pháp tồn tại lỗ thủng, có thể chữa trị, phải chăng chữa trị. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười, một bên lật ra bản chép tay, một bên đáp lại truyền công hệ thống, chữa trị. Quả nhiên, thượng giới Hạo Thiên Cờ Sĩ chế pháp cùng Hạo Thiên Pháp trận chế pháp lỗ thủng, thông qua truyền công hệ thống liền có thể trực tiếp chữa trị, tìm kiếm ra chưa bị công phá một bước cuối cùng. Sau một thời gian ngắn, Lăng Tử Dương trong đầu nhiều một chút tin tức. Thượng giới Hạo Thiên Cờ Sĩ chế pháp cùng Hạo Thiên Pháp trận chế pháp hoàn toàn chữa trị. Cực đạo tông luyện khí sư, cũng chính là quyển sách này biên soạn lấy đối mặt một cái vấn đề lớn nhất, đã bị chuyển công hệ thống giải quyết. Luyện chế Hạo Thiên Cờ Sĩ tài liệu chính vẫn như cũng là vực sâu con run phần cổ vào ngoài, cái khác vật liệu phát sinh biến hóa rất nhỏ. Trừ gia tăng một vị linh thú huyết dịch, tăng lên tài liệu chính cường độ, đồng thời dung nhập một loại thiên tài địa bảo, lấy ra tăng nó đối với nguyên thần ý chí bao dung độ. Lấy Lăng Tử Dương kiến thức, hai loại tài liệu đẳng cấp không thấp, nhưng cũng không tính là đặc biệt chân quý hiếm thấy loại kia, tại thập đại thế lực cao cấp trong bảo khố cũng có hàng tồn. Hắc. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Truyền công hệ thống lại là công. Tất cả chướng ngại đều bị quét dọn. Hiện tại là vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vì không để cho ngoại giới hoài nghi, Lăng Tử Dương chi đi Ngô Sùng Sơn, mệnh lệnh Lê Diệp từ Tham Lang Đế quốc bao quát làm mấy chục chủng khác biệt vật liệu. Đồng thời, Lăng Tử Dương để Lê Diệp âm thầm từ linh giới liên minh các nơi tìm kiếm vực sâu con giun thi thể. Vực sâu con giun thi hài rất ít. Lăng Tử Dương trong tay hiện hữu hàng tồn, chỉ là hơn 30 kiện, một phen thu mua, cũng bèn bèn chỉ lấy tới 7 đầu vực sâu con giun. Một khối hoàn chỉnh vực sâu con giun phần cổ vào ngoài, mới có thể tu luyện ra một kiện Hạo Thiên Cơ Sĩ. Lăng Tử Dương dùng Tuyết Sao tinh huyết hoàn thành đối với vực sâu con giun phần cổ vào ngoài thấm vào cùng cải biến, để vực sâu con giun phần cổ vào ngoài màu sắc từ màu đen chuyển thành đỏ thẫm, sau đó đem những vực sâu này con giun phần cổ vào ngoài chôn giấu tới đất bên trong. Sớm thấy ghép tới thị huyết mục, lần theo mùi máu tươi, rễ cây nghịch hành sinh trưởng, toàn bộ sinh trưởng tiến vào vực sâu con giun phần cổ vào ngoài bên trong. Lít nha lít nhít thị huyết mục kinh mạch, xâm nhập vực sâu con giun phần cổ vào ngoài, nó cường độ chính thức từ bát cảnh tăng lên tới cửu cảnh. Hạo Thiên Cờ Sĩ tài liệu chính, vậy liền coi là chính thức hoàn thành. Luyện chế thủ đoạn rất đơn giản, nhưng là từ không đến có sáng tạo ra loại thủ pháp này, Lăng Tử Dương rất khó tưởng tượng sẽ cần dùng bao nhiêu cái ngàn năm. Lăng Tử Dương yên lặng tại những vực sâu này con giun phần cổ trên vỏ ngoài sau khi hoàn thành tục 7 trận trình tự, Hạo Thiên cờ xí coi như chính thức luyện chế hoàn thành. Đồ vật luyện chế ra đến, cần pháp trận trèo chống. Hạo Thiên cờ xí pháp trận không có cái gì biến động, trừ đạo nhập tinh thần chi lực dung hợp thủ đoạn, không có càng nhiều biến hóa. Lăng Tử Dương thử nghiệm đem nguyên thần của mình chi lực đạo nhập trong đó, tại Hạo Thiên trên cờ xí lưu lại là cấn, sau đó lặng lẽ khảo nghiệm Hạo Thiên cờ xí xa nhất sử dụng phạm vi. Đại khái 160 triệu bên trong. Chương 2218 hệ thống chữa trị 2, chương 2218 hệ thống chữa trị 2, Lăng Tử Dương rất nhanh phát hiện, đây là cùng thần hồn của mình chiếu rõ phạm vi có quan hệ, sử dụng phạm vi trùng hợp là chính mình thần hồn chiếu rõ phạm vi gấp trăm lần. Nếu như là phổ thông cửu cảnh, đoán chừng tối đa cũng chính là 100 triệu dặm. Vượt ngang mấy cái phổ thông tinh thần vị diện khoảng cách. Phóng tới thượng đẳng tinh thần vị diện, chỉ có thể tại trước mắt tinh thần vị diện phạm vi sử dụng. Phóng tới cửu mộ tinh vân loại này đỉnh cấp tinh thần vị diện, hạn chế rất lớn, trấn áp đến thất cảnh, đoán chừng cũng liền có thể chiếu cố đến phương viên 4000 bản dặm. Lăng Tử Dương tự tay luyện chế ra 39 kiện Hạo Thiên cờ xí, trước tiên tìm được sư phụ mẹ ông, cáo chi cái này một tin tức tốt, đồng thời mời sư phụ tự thân vì Hạo Thiên cờ xí khảo thí. Trước mắt hắn cũng đã xác định Hạo Thiên cờ xí có thể dung nạp cựu cảnh đại năng lực lượng thần hồn, nhưng là nếu như có thể dung nạp chí cao chúa tể nguyên thần phân thân, nó chiến lược ý nghĩa càng lớn hơn. Nhưng mà hiệu quả không tốt. Mẹ ông mặc dù ở phía trên lưu lại là ấn, nhưng là nguyên thần phân thân giáng lâm sát na, Hạo Thiên cờ xí tại chỗ chôn bụi. Hạo Thiên cờ xí căn bản là không cách nào gánh chịu chí cao chúa tể lực lượng. Kết quả này để Lăng Tử Dương mười phần tiếc nuối. Bạch ông vô Lăng Tử Dương bà bay, chí cao pháp tắc không phải phổ thông pháp khí có thể gánh chịu được, nhưng là Tử Dương ngươi cũng không cần quá khó chịu. Nếu thứ này có thể gánh chịu cựu cảnh đại năng nguyên thần phân thân, bản thân liền đã vô cùng xuất sắc. Thử nghĩ, nếu như đem thập đại thế lực cao cấp người mạnh nhất, bao quát Bạch Mi, Thu Vương, kiếm một phân thân của bọn hắn toàn bộ đưa vào đến Vạn Ma quốc gia hậu phương, những này cựu cảnh đại năng cũng là có thể đối với Vạn Ma quốc gia mang đến uy hiếp cực lớn. Nói đến đây, Bạch ông lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bí mật này chúng ta tạm thời muốn bắt đầu phong tỏa. Không phải thời điểm bạn bất đắc dĩ, nhất định không cần lấy ra. Vị sư trực giác, thứ này nếu như dùng tốt, có lẽ có thể thay chúng ta giải quyết một hai lần nguy cơ. Vì ngươi là hạ thần, cho chúng ta nắm giữ đệ nhị môn trí cao lực lượng pháp tắc, tranh thủ nhiều thời gian hơn. Lăng Tử Dương yên lặng gật đầu. Nhưng là Bạch ông giọng nói vừa chuyển, dặn dò, nếu như sớm để Vạn Ma quốc gia phương diện biết Hạo Thiên cờ xí tồn tại, tất nhiên sẽ dẫn tới Vạn Ma quốc gia nhầm bảo. Ngươi muốn ngàn vạn coi chừng, thận trọng sử dụng. Đệ tử minh bạch. Còn có. Bạch ông lại nói Hạo Thiên cờ xí có thể luyện chế đến càng nhiều càng tốt, chúng ta có thể hảo hảo mà dự trữ. Đồng thời phải thật tốt chọn lựa Hạo Thiên cờ xí người sử dụng, tranh thủ tụ tập được một cỗ cường đại hợp lực, tại trọng yếu thời điểm, trở thành trong tay chúng ta một tấm hữu lực vương bài. Lá vương bài này mặc dù không đủ để đối kháng chúa tể, nhưng là tại thần ma trên chiến trường, tuyệt đối là so sánh trong tay ngươi cái kia 100,000 âm luật cường giảm một nguồn lực lượng, thậm chí càng có phần hơn. Lăng Tử Dương cười khổ cùng Bạch ông đạo ra Hạo Thiên cờ xí tài liệu nan đề. Bạch ông nghe Hạo Thiên cờ xí cần thiết tài liệu chính là vực sâu con run, lộ ra dáng tươi cười, tài liệu vấn đề, vi sư giải quyết cho ngươi. Sư phụ có đường luận. Lăng Tử Dương nhãn tỉnh sáng lên. Bạch ông thiếu đáp, cựu mộ tinh vân ngàn năm mở ra một lần, ngươi nghĩ rằng chúng ta những người này chưa từng có tiến vào cựu mộ tinh vân. Vi sư liền từng đi qua 5 lần cựu mộ tinh vân. Hà thần cũng có đi vào qua, chúng ta mặc dù đối với vực sâu ma trùng không để vào mắt, nhưng là đối với một chút vật ly kỳ cổ quái, sẽ đặc biệt lưu ý. Vực sâu con run xem như tương đối hiếm thấy ma vật, nó thi hải, đạo phủ của chúng ta bên trong liền có cất giữ. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị khác chúa tể đạo phủ cũng có lưu hàng, vi sư đi cho ngươi hỏi một chút. Bạch ông lời nói, để Lăng Tử Dương đại hỉ. Chương 2219 linh giới liên minh hủy diệt nghe đồn, 1, chương 2219 linh giới liên minh hủy diệt nghe đồn, 1, tại Bạch ông cố gắng bên dưới, từ mấy vị khác chúa tể trong tay lấy được hơn 100 cỗ vực sâu con giun thi hải. Lăng Tử Dương trong tay Hạo Thiên cờ xí số lượng, cấp tốc tăng vọt đến 177 kiện. Không có qua mấy ngày, Lang Sơn tập quỷ thi một doanh nguyệt lâu truyền đến tin tức, trải qua nguyệt lâu phương diện ngày đêm không ngừng tình báo thu thập cùng quy nạp, nguyệt lâu phương diện phát hiện một chút tương đối nguy hiểm tín hiệu, Vạn Ma quốc gia rất nhiều yêu ma tộc đàn ngay tại tập hợp điều động quân lực. Vạn Ma quốc gia chiến lược top 100 yêu ma tộc đàn ở trong, có một bộ phận có khuynh hướng bảo thủ cùng đơn độc tác chiến đi săn tộc đàn, đối với linh giới liên minh thẩm thấu, xâm lấn trở nên càng ngày càng tập hợp. Quỷ rơi yêu bộ tộc, trước đó liền tương đối địa thấp, quanh năm ở vào bế quan tu luyện trạng thái, rất ít cùng vực sâu ma tộc một dạng bốn chỗ chinh chiến. Nhưng là lông mày xanh núi một trận chiến, Quỷ rơi yêu một trận chiến đắc thủ sau lại gián tiếp đi đến Vạn Thú Tông phụ cận tinh vực, tập kích Vạn Thú Tông một tòa cứ điểm, tạo thành không ít nhân viên vẫn lạc. Cùng lúc đó, còn có bao quát quanh năm ưa thích nghiên cứu bí thuật nghiên cứu thi thể vu yêu bộ tộc, cũng bắt đầu tập ngập sinh động tại các loại thần ma chiến trường, sưu tập thi thể cùng lợi dụng thi bạo thuật tham chiến, cho linh giới liên minh mang đến áp lực không nhỏ. Nguyệt Lâu Phương diện phát giác được cái này một dị thường, rất nhanh liền đối với từng cái yêu ma tộc đàn tiến hành càng thêm tỉ mỉ thẩm đấu, sưu tập tình báo. Nguyệt gia huyết mạch thần hồn chiếu do năng lực rất rộng. Lãnh Nguyệt trong tay khống chế hơn ngàn kiện thần ma mặt nạ. Trải qua một đoạn thời gian mật tra, phát hiện Vạn Ma quốc gia nội bộ bắt đầu lưu truyền một chút tương đối có ý tứ nghe đồn, mặt quỷ hùng ma đã trở thành mạnh nhất thần ma chúa tể, thậm chí trở thành thượng giới mạnh nhất tồn tại. Linh giới liên minh đã gần như phá diệt. Vạn Ma quốc gia thế lực khắp nơi mạnh yếu sắp xếp sắp cố hóa. Tại linh giới liên minh triệt để sụp đổ trước đó, đây là bọn chúng các đại yêu ma tộc đàn sau cùng lợi dụng nhân tộc huyết nhục làm bản thân mạnh lên, tranh thủ yêu ma tộc đàn xếp hạng cơ hội. Thậm chí, Tại một chút yêu ma tộc đàn nội bộ lưu truyền dạng này một cái quỷ dị nghe đồn, một khi nhân tộc tiêu vong, vạn ma quốc gia liền đem không còn tồn tại. Vạn ma quốc gia sẽ lâm vào nội loạn. Cá lớn nuốt cá bé. Xếp hạng dựa vào sau yêu ma tộc đàn, là mất đi sinh tồn năng lực, hoặc là lưu vong, hoặc là trở thành phụ thuộc tồn tại, hoặc là trở thành huyết thực. Cứ việc Nguyệt Lâu phương diện đối với linh giới liên minh sắp phá diệt tin tức hiện mũi coi thường, nhưng là trải qua các phương sưu tập đi lên tình báo, cẩn thận suy đoán đi sau hiện, đích đích xác xác, vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn tập lập xâm lấn, cùng những tin đồn này thoát không ra liên quan. Vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn đã có nguy cơ mãnh liệt, bắt đầu tìm kiếm nghị cách cướp đoạt huyết thực, tăng lên chính mình tộc đàn lực lượng cùng nội tình. Trong này, thậm chí bao gồm một chút thần ma chúa tể tộc đàn, quỷ giới yêu, vu yêu, hùng ma, ma giỏi. Lăng Tử Dương thu đến Lê Diệp chuyển tới Nguyệt Lâu sửa sang lại tình báo, lông mày níu chặt, một bộ phận yêu ma tộc đàn không coi trọng linh giới liên minh sinh tồn hiện trạng, hắn là không quan trọng, nhưng khi tất cả yêu ma tộc đàn đều nhận định linh giới liên minh đã bước lên diệt vòng chi lộ, cái này rất không bình thường. Lê Diệp nhìn xem đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng Lăng Tử Dương, mở miệng nói, "Đội trưởng, Nguyệt Lâu phương diện tập hợp 8 đại tinh vực tình hình chiến đấu. Chứ Ngô Sùng Sơn phụ trách tinh vực, chúng ta nhân tộc phương diện còn chiếm thượng phong, cái khác 7 cái tinh vực to to nhỏ nhỏ thần ma chiến trường, chúng ta kỳ thật đều ở hạ phong, thương vong tỷ lệ so những năm qua cao hơn ra một chút." Chương 2219 linh giới liên minh hủy diệt nghe đồn 2, chương 2219 linh giới liên minh hủy diệt nghe đồn 2, điều này nói rõ Nguyệt Lâu phương diện phản đoán, hoặc là nói, mặt quỷ hùng ma mang tới ảnh hưởng, hoàn toàn chính xác đã sinh ra hiệu quả, đối với liên minh cấu thành tính thực chất ảnh hưởng. "Đúng vậy a." Lăng Tử Dương thở dài. Điểm này, hắn không thể không thừa nhận. Mặc dù 7 đại chí cao chúa tể đã kiểm chế chấn nhiếp mặt quỷ hùng ma, mặt ngoài là hóa giải nguy cơ, nhưng là từ lông mày xanh núi một trận chiến, kiếm tông phương diện biểu hiện, liền có thể nhìn ra, linh giới liên minh thế lực khắp nơi đáy lòng là hư. Tất cả mọi người vô cùng kiêng kỵ tại thần ma trên chiến trường gặp phải thần ma chúa tể. Cấp bậc cao nhất trên chiến trường, linh giới liên minh cố kỵ rất nhiều, tại thực lực tuyệt đối phương diện, cẩn thận từng ly từng tí lần tránh tình huống xấu nhất. Vạn ma quốc gia phương diện, chúa tể cấp chiến lực đã là linh giới liên minh cấp 2. Chỉ lần này một hạng, vạn ma quốc gia thế lực khắp nơi liền sẽ càng thêm dễ dàng cùng không cố kỵ gì. Lãnh Nguyệt bên kia có kế hoạch gì? Lăng Tử Dương hỏi. Lãnh Nguyệt mặc dù không am hiểu chiến thuật, nhưng là Nguyệt Lâu nhân tài đông đúc, bên trong có không ít người đã từng tham dự qua chiến thuật chế định, ở phương diện này có không tầm thường thiên phú. Lê Diệp đã sớm chuẩn bị, Lãnh Nguyệt cho là chúng ta hẳn là cũng muốn làm chút gì, nhưng là lại không nên quá mức cao điệu, nàng đề nghị từ đó thấp thần ma chiến trường tham gia, đả kích vạn ma quốc gia phách lối khí diễm. Nói nghe một chút. Lăng Tử Dương lộ ra dáng tươi cười. Lê Diệp sau đó nói ra Lãnh Nguyệt nắm hắn thuật lại lời nói. An bài gương mặt lạ tham gia bao quát Lang Sơn, Trấn Ma Tông ở bên trong 8 cái thế lực tinh vực phụ cận thần ma chiến trường, từ mặt khác 7 cái tinh vực, từng điểm thẩm đấu, suy yếu vạn ma quốc gia một chút nhỏ yếu yêu ma tộc đàn lực lượng, đã bình ổn nhất định linh giới liên minh cùng vạn ma quốc gia thương vong tỷ lệ. Những này thấp độ chấn động chiến trường, tổn thất phần lớn đều là phá hôi, rất khó gây nên vạn ma quốc gia phương diện chú ý, nhưng là đối với Lang Sơn, Trấn Ma Tông những thế lực này mà nói, lại có thể nhanh chóng quật khởi cùng quyết trường, góp nhặt càng nhiều nội tình cùng tài nguyên. Đồng thời, Nguyệt Lâu chuẩn bị lợi dụng hành động lần này, đối Nguyệt Lâu Nguyệt gia huyết mạch tiến hành một lần khảo hạch, lấy quân công lớn nhỏ làm tiêu chuẩn, từ đó chọn lựa ra ưu tú nhất một nhóm hạt giống tốt, xác lập Nguyệt Lâu trung tầng nòng cốt. Lăng Tử Dương trầm ngâm một lát sau, chỉ điểm vài câu, liền đáp ứng để Nguyệt Lâu chính mình đẩy ra tiến đến tiếp sau kế hoạch hành động. Lê Diệp thập phần hưng phấn, bước nhanh rời đi. Lê Diệp làm Lang Sơn phụ tá, hành động trực tiếp người tham dự một trong, gặp được hành động, tự nhiên chiến ý dâng trào. Lang Sơn tiền kỳ khuyết trương rất nhanh, nhưng là từ khi mặt quỷ hùng ma xuất thế, Lang Sơn liền yên lặng một năm lâu, tiêu hóa nội tình, củng cố địa bàn, đã sớm ngứa tay gian nan. Lăng Tử Dương đưa mắt nhìn Lê Diệp rời đi, lâm vào trầm tư. Trước đó 100,000 cực đạo tông đệ tử giết vào hùng ma tộc địa, là cực đạo tông tại thượng giới lần thứ nhất quy mô lớn hành động, ý nghĩa trọng đại. Bây giờ, Lãnh Nguyệt bày kế hành động lần này, là cực đạo tông tập quỷ ti một doanh một lần hành động, chuẩn bị vô cùng đạo tông lực lượng chính thức tham gia ảnh hưởng linh giới liên minh đại cục. Nếu như nói lần thứ nhất hành động là đem lục ma ti sự tình cho làm, lần này, Nguyệt Lâu là muốn làm linh giới liên minh chiến thuật ti sự tình. Đồng dạng, ý nghĩa phi phàm. Làm tốt, tương lai cực đạo tông quật khởi thượng vị, liền có thể trực tiếp lấy ra dùng, bổ sung chiến thuật ti cùng lục ma ti. Lăng Tử Dương ánh mắt thâm thúy. 9 cái thế lực, 9 cái tập quỷ ti một doanh. Khi những thế lực này tập thể trưởng thành đến đầy đủ quy mô, dung hợp được lực lượng cùng nội tình, hẳn là sẽ để linh giới liên minh, vạn ma quốc gia vì thế mà tròn váng. Chương 2220 chủ động xuất kích, 1, chương 2220 chủ động xuất kích, 1, Kim Man bộ lạc hơn 1 năm nay đến nay, Kim Man bộ lạc từ trên xuống dưới đều ở căng thẳng cao độ cùng bất an bầu không khí bên trong dày vò, chờ đợi thần ma chúa tể thẩm phán. Nhưng là theo mặt quỷ hùng ma xuất thế, trước đó một lần để Kim Man bộ lạc hao tổn đại lượng con dân ác mộng giống như tràng cảnh không tiếp tục độ xuất hiện, điều này cũng làm cho Tư Mã Tật, Tư Mã Thần Âm, Võ Nguyên bọn người ở tại dày vò bên trong nhiều một chút thông dong an bài cơ hội. Ngày xưa vương đỉnh, hào quang không còn. Tất cả vương đỉnh cơ cấu 8 điểm, một lần để chính lệnh truyền đạt ra hiện có chút trì trệ. Nhưng là theo 7 trận ti không ngừng hoàn thiện cùng tăng cường, theo mọi người thời gian dần qua thích ứng loại biến hóa này, Kim Man bộ lạc các phương diện đã từ từ bình thường trở lại quỹ đạo. Đạp đạp. Tại một tòa hoang vắng tinh thần bị diện, một mảnh từ bên ngoài nhìn 10 phần điệu thấp khu kiến trúc, bên trong 10 phần ngắn gọn giả dặn, thanh thúy tiếng bước chân rộn rộn, nhanh chóng tới gần Tư Mã Thần Âm đang tu luyện đại điện. Tư Mã Thần Âm có chút nhíu mày, sau đó giang ra, nhìn về phía cửa ra vào, Thải Ngân, ngươi tới rồi. Thải Ngân, gặp qua đại công chúa. Man Nguyệt Ti Ti chủ Thải Ngân, nhìn thấy Tư Mã Thần Âm, thi lễ một cái, chưa ngồi xuống liền bắt đầu bẩm báo mục đích chuyến đi này. Đại công chúa, tinh thần đại điện phương diện vừa mới làm ra quyết đoán, bệ hạ cùng bốn vị trưởng lão dự định từ Man Nguyệt Ti triệu tập một nhóm người, hộ tống mật trình ti cao thủ, tường tập sông, mái vòm, nguy ánh sáng các loại tám tòa cứ điểm triển khai hành động. Đột nhiên như vậy, vì cái gì bạn cũng không có đạt được bất luận cái gì tin tức? Tư Mã Thần Âm có chút buồn bực. Tin tức là thông qua mật trình ti ti chủ Võ Nguyên chuyển tới, tinh thần đại điện cũng là vừa mới biết được, mười hơi trước đó đánh nhịp làm ra quyết định. Thải Ngân hồi đáp, Võ Nguyên nói, hành động lần này có chiến thuật ti cùng Tham Lang Đế quốc ở sau lưng duy trì thôi động, nguyên bản Kim Man bộ lạc không thông thạo động danh sách, nhưng là trải qua mật trình ti thận trọng cân nhắc, quyết định gia nhập vào. Tư Mã Thần Âm càng thêm hiếu kỳ. Kim Man bộ lạc hơn một năm đến nay đều mười phần địa thấp, chính là vì tránh cho trở thành thần ma chúa tể mục tiêu. Đây là chung nhận thức. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, hoặc là nói như thế nào quy mô hành động, để mật trình ti, tinh thần đại điện, bệ hạ trong khoảng thời gian ngắn đánh nhịp quyết định từ bỏ trước đó quyết định tham chiến. Cẩn thận truy vấn, Tư Mã Thần Âm không có đạt được bất luận cái gì càng thêm kỹ càng tình báo, chỉ biết là hành động lần này tựa hồ là cùng Lăng Tử Dương có quan hệ. Nghe được cái tên này, Tư Mã Thần Âm bừng tỉnh đại ngộ. Lăng Tử Dương, đã có hắn ở sau lưng thôi động, vậy liền không kỳ quái. Coi như dẫn tới thần ma chúa tể chú ý, Kim Man bộ lạc cũng không sợ. Hơn một năm nay đến nay, Kim Man bộ lạc thời khắc chuẩn bị, trong lòng sớm đã không có ban sơ như vậy sợ hãi. Chiến đấu đã khai hỏa, Chấn Ma Tông binh ra 3000 vạn dặm. Yêu ma chạm gác sớm đã bị cao thủ quét sạch diệt trừ, bây giờ lấy thần ma mặt nạ nguy trang, tiếp dẫn đại quân nhập cảnh. Một đường tiến lên, dẫn đường người bên thai tùy thời truyền đến mới nhất đường xá, bên ngoài 300000 dặm có 12 đầu yêu ma tiểu đội tuần tra, từ đông vương tây tới gần, tu vi cao nhất ngũ cảnh, tu vi thấp nhất tam cảnh. Thân hồn chiếu rõ không cao hơn 13000 dặm. Tốc chiến tốc thắng. Một vị thất cảnh lưu tại nguyên địa, chờ đợi yêu ma tiểu đội tuần tra thiêu thân lao đầu vào lửa. Đại quân tiếp tục tốc độ cao nhất tới gần. Đến Hoàng Tuyền vực sâu phụ cận, bên ngoài có hơn 3000 đầu yêu ma. Bên trong yêu ma không cách nào thống kê. Tất cả tiểu đội vào chỗ. Hành động. Giết. Ra lệnh một tiếng. Chương 2220 chủ động xuất kích 2, chương 2220 chủ động xuất kích 2, Hoàng Tuyền trên không vực sâu đột nhiên xuất hiện một mảnh từ thiên ngoại mà đến kiếm khí tinh hà, xé nát quỷ vực, lấy không thể ngăn cản chi thế, xé nát ngăn cản ở trên đường yêu ma, cưỡng ép đánh vào Hoàng Tuyền trong vực sâu. Hoàng Tuyền vực sâu đại trận tại chỗ cáo phá, tách ra cùng ngoại giới liên hệ. Đại lượng tiếng kêu thảm thiết từ Hoàng Tuyền dưới đáy vực sâu vang lên. Tại Hoàng Tuyền vực sâu bên ngoài, chiến sĩ mấy ngàn, người người tu vi cảnh giới vượt qua thất cảnh, chân không chém, từng đầu yêu ma trên không trung bị thâm thúy vết nứt không gian xé nát. Trong khoảnh khắc, chiến đấu kết thúc, lưu lại một đoàn người kết thúc, quét dọn chiến trường, những người còn lại tiến lên mục tiêu thứ hai. Cùng lúc đó, Chấn Ma Tông bên ngoài tinh vực hết thảy cầm xuống 17 tòa cứ điểm, lấy ngàn mà tính tinh thần bị diện bị ôm nhập cương thổ. Lang Sơn, Kim Man bộ lạc cũng đều nhao nhao gia nhập lần này hành động. Tại cẩn thận toàn diện đến để cho người ta giận sôi tình báo chống đỡ dưới, không gì sánh được thông thuận đi nhập địch cảnh, tại dưới váy vây quanh tình huống dưới, như là tu bổ nhà mình trong hoa viên cành lá, nhẹ nhõm hoàn thành tu bổ nhiệm vụ, phá hủy rơi Hoàng Tuyền vực sâu. Toàn bộ quá trình dễ dàng không tưởng nổi. Những yêu ma này tộc đàn, tại thu đến cứ điểm luân hãm tin tức thời điểm, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, bất cứ tin tức gì đều không có thu đến. Giữa mê bóng, có yêu ma tộc đàn lựa chọn gấp rút tiếp viện, nhưng là tại gấp rút tiếp viện trên đường bị nhất cử hủy diệt. Cũng có yêu ma tộc đàn bảo thủ lựa chọn tìm hiểu tin tức. Thám tử, một đi không trở lại. Ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, vượt qua 200 tòa cứ điểm, mấy bạn tinh thần vị diện phân biệt rơi vào 10 cái thế lực trong tay. Kim Man bộ lạc mở mày mở mặt, mấy cái khác thế lực đại thắng, thu hoạch được quân công ban thưởng. Nhưng là bạn ma quốc gia phương diện cũng không có đem đây hết thể liên hệ tới. Bởi vì tại thượng giới, thời thời khắc khắc có vài lấy trăm bạn mà tính thần ma chiến trường đang phát sinh chiến đấu, người tranh ta đoạn. Những này ở vào trung đê độ chấn động thần ma chiến trường thắng bại, căn bản là không quan hệ đại cục. Tại các đại yêu ma tộc đàn đều đang cướp đoạt huyết thực góp nhặt nội tình thời điểm, tất cả mọi người không hy vọng việc xấu trong nhà bên ngoài dương. Ở ngoại sáng biết linh giới liên minh sắp sụp đổ chung nhận thức đối cảnh bên dưới, yêu ma tộc đàn sẽ chỉ đối với nó yêu ma tộc đàn thai nạn đáp lại cười trên nỗi đau của người khác chế nhạo, chế rêu đối phương là cái ngu xuẩn thẳng xui xẻo, sau đó tiếp tục chú ý chính mình chiến quả. Đặt ở vạn ma quốc gia cùng linh giới liên minh bất phân cao thấp cục diện, vạn ma quốc gia phương diện chắc chắn sẽ không như thế sơ ý, tất nhiên sẽ đem hơn 200 tòa cứ điểm được mất để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại, thế cục khác biệt. Tất cả mọi người hận không thể chính mình nhiều từ linh giới liên minh trên thi thể nhiều cắn một khối huyết đục xuống tới, hận không thể tộc đàn khác xui xẻo. Những yêu ma này tộc đàn tổn thất, vô ma hỏi thăm. Ngay cả những tộc đàn này đều không thèm để ý tin tức thì càng không có khả năng truyền lại đến thần ma chúa tể trong hai. Trên thực tế, một đám thần ma chúa tể đều có chính mình chú ý đồ vật. Chính mình sở thuộc tộc đàn, linh giới liên minh trí cao chúa tể, mặt quỷ hùng ma. Ai sẽ ở thời điểm này còn tiếp tục chủ trì vạn ma quốc gia đại cục? Nguyệt Lâu hai mắt trải rộng tinh vực phụ cận. Những yêu ma này tộc đàn phản ứng, cùng chung quanh cái khác yêu ma tộc đàn phản ứng, thu thập rất rõ ràng. Hiểu rõ đến cái này hơn 200 tòa cứ điểm được mất không có gây nên vạn ma quốc gia phương diện bất kỳ gợn sóng nào. Tại ngày thứ 3, Nguyệt Lâu liên hợp tập quỷ ti tứ doanh quả quyết triển khai vòng thứ 2 thế công. Giống nhau phối phương, giống nhau thủ đoạn, một dạng kết quả, chỉ là đối thủ lần này đổi thành giáp giới cái khác yêu ma tộc đàn. Chương 2221 triển lộ cao chót vót 1, Chương 2221 triển lộ cao chót vót, 1, ngắn ngủi 8 ngày thời gian, tại Lãnh Nguyệt xuất linh tập quỷ ti một doanh nguyệt lâu thôi thúc dưới, cực đạo tông 9 cái thế lực, tăng thêm Kim Man bộ lạc, hết thảy 10 cái thế lực, tiến hành 4 lần đại quy mô hành động, hết thảy đoạt lấy gần ngàn cái cứ điểm, cầm xuống mấy chục vạn tỏa tinh thần vị diện. Những thu hoạch này, trải phẳng đến 10 cái yêu ma tộc đàn, tổn thất cũng không phải là rất lớn. Nhưng là 10 cái thế lực bình quân thu hoạch chừng 100 cứ điểm, chém giết yêu ma mấy trăm triệu, thậm chí mười mấy ức, rất nhanh liền tại linh giới liên minh đưa tới chấn động to lớn. Nhất là những thế lực này cơ hồ đều là gần đây Phượng Hoàng Niết Bàn quật khởi hạ du thế lực, lại có thể trong thời gian rất ngắn trưởng thành đến trung hạ du thậm chí trung du thế lực, rất nhanh liền tại riêng phần mình tinh vực đưa tới độ cao chú ý, trừ Kim Man bộ lạc chỉ là đạt được một chút ban thưởng quân công, biến hóa không lớn, còn lại 9 cái thế lực, cương vực diện tích đều làm lớn ra không ít. Nội tình, danh vọng, bao quát xếp hạng đều đang nhanh chóng tăng lên. Những thế lực này, ngoại giới không biết bọn hắn nội tình, nhưng là Bạch Mi, Tiết Huyền Sư lại là nhất thanh nhị sở. Những học sinh mới này thế lực, Đức Quang báo cáo quân công, đã từ linh giới liên minh cầm xuống vượt qua 12,000 cái người mới danh lệch, đồng thời đạt được đại lượng quân công tài nguyên ban thưởng. Nói đến, Tiết Huyền Sư đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Những thế lực này, liên tiếp đại thắng, từ vạn ma quốc độ trong tay gầm xuống nhiều như vậy cứ điểm, đặt ở bình thường đã sớm gây nên coi trọng, dẫn tới càng mạnh yêu ma chú ý, thậm chí là vạn ma quốc độ phản kích. Nhưng là, liên tiếp đại thắng, vạn ma quốc độ phương diện an tĩnh quá mức, càng làm cho Tiết Huyền Sư không tưởng tượng được là, Kim Man bộ lạc thế mà cũng ở bên trong tham gia náo nhiệt. Một cái trước đó bị nhằm vào đắc chí sắt phát run trung thượng du thế lực, hơn một năm thời gian không có chủ động mở ra thần ma chiến trường, bây giờ một hơi cầm xuống trên trăm tòa cứ điểm, mở mày mở mặt, đồng dạng không có dẫn tới vạn ma quốc độ trả thù. Quý dị, Huyền sư, gần nhất bầu không khí có chút kỳ quái. Bạch Mi chủ động hỏi thăm Tiết Huyền sư, cực đạo tông bên kia hành động tấp nập, cao ca ca khúc khải hoàn, đây là chuyện tốt, nhưng là vạn ma quốc độ phương diện, có thể hay không quá mức căng tĩnh. Tiết Huyền sư kỳ thật cực đạo tông bên kia đã quan sát một đoạn thời gian, bao nhiêu nhìn ra chút đầu mối, minh chủ có chỗ không biết, cực đạo tông mỗi lần xuất thủ nắm bắt thời cơ rất chuẩn, trùng hợp là tại vạn ma quốc độ phương diện các đại thế lực có trọng đại thần ma chiến trường mở ra, úc còn không mang nổi mình úc thời điểm hiện tại không ai có thời gian cùng dư lực đến xen vào việc của người khác, cho nên cho cực đạo tông một cái tuyệt hảo khai cương thác thổ cơ hội. Ý của ngươi là nói, cực đạo tông mỗi lần xuất thủ là đoán chắc vạn ma quốc độ phương mà không dành quan tâm chuyện khác, cho nên mới sẽ thuận thế khai cương thác thổ, toàn lực ứng phó. Cực đạo tông đã từ vạn ma quốc độ trong tay đoạt lấy ngàn tòa cứ điểm, trước mắt những tinh vực này cương thổ chỉnh hợp đứng lên, quy mô vượt qua Kim Man bộ lạc. Bạch Mi một mặt kinh ngạc. Lăng Tử Dương là thế nào làm được? Cái này, Tiết Mô cũng có chút không hiểu rõ. Tiết Huyền Sư lắc đầu, cực đạo tông mặc dù tại tám đại tinh vực đều an bài gây dựng thế lực mới, giá tâm của hắn cũng đã rõ rành rành, là chạy thế lực đỉnh cấp đi, nhưng là những thế lực này danh vọng cùng lực ảnh hưởng đều không đủ cường đại, theo lý thuyết, cũng không có năng lực này. Chỉ, không nên so với chúng ta chiến thuật ti trước một bước nhìn rõ đến vạn ma quốc độ chỗ yếu hại. Tiết Huyền Sư đối với Lăng Tử Dương đánh giá cũng không có khoa trương. Chương 2221 triển lộ cao chót vót, 2, chương 2221 triển lộ cao chót vót, 2. Chiến thuật đi, lần này đối với vạn ma quốc độ đánh giá đích thật là đã chậm không chỉ một bước. Cực đạo tông phương diện đều đã dẹp xong trái cây, chiến thuật ti phương diện mới ý thức tới vạn ma quốc độ không dành quan tâm chuyện khác. Bạch Mi càng cảm thấy ngạc nhiên. Lăng Tử Dương cực đạo tông năng lực tình báo vượt qua chiến thuật ti, tình báo của hắn cơ cấu mới tổ kiến bao lâu? Các ngươi chiến thuật ti tồn tại bao lâu? Minh chủ, cái này thật là không trách chúng ta. Tiết Huyền sư vội vàng tố khổ, chúng ta chiến thuật ti trăm năm liền thay phiên một lần, bản thân liền là có tai hại. Bây giờ còn thừa lại không đến thời gian 10 năm liền muốn tiến hành mới thay phiên, lại chính vào thần ma chúa tể xuất thế, mặt quỷ hùng ma của thời. Tất cả mọi người có ổn định thế cục chờ đợi luân thế suy nghĩ, hành động có khuynh hướng bảo thủ, cũng liền chẳng có gì lạ. Bạch Mi bị Tiết Huyền sư một phen nói đến thở dài. Thập đại thế lực đỉnh cấp, không ai phục ai, giữa lẫn nhau tồn tại cạnh tranh, đây là chuyện tốt, nhưng là một cái chính thể lâu dài thay phiên, hoàn toàn chính xác cũng sẽ mang đến rất lớn tai hại. Một lần nữa giao tiếp trước sau trong 20 năm, mọi người tâm thái đều sẽ phát sinh biến hóa. Tiết Huyền sư trong lời nói ý ở ngoài lời, hắn biết Cực đạo tông tổ chức tình báo liền hoàn toàn không giống, nhiệm vụ của bọn hắn phương hướng nhất trí, dẫm lên chiến thuật ti bà bay, hiểu rõ hết thảy, sau đó làm từng bước thôi động liền có thể, bọn hắn không cần lo lắng những cái kia có không có. Càng thêm thuần túy, càng thêm tích cực chủ động. Lúc này, Tiết Huyền sư lại mở miệng, kỳ thật, chiến thuật ti phát triển đến bây giờ, vạn ma quốc độ đối với chúng ta hiểu rõ cũng vô cùng sâu, bây giờ, trừ Ngô Sùng Sơn thủ đoạn bọn chúng không rõ ràng, có chút chống đỡ bất ổn, những tinh vực khác, chúng ta chiến thuật ti đều rơi vào hạ phong. Loại thời điểm này, xuất hiện một cái so chiến thuật ti lợi hại tổ chức tình báo, đối với nhân tộc tới nói là chuyện tốt. Tiết Huyền sư ngữ khí chân thành. Bạch Mi yên lặng gật đầu. Đích thật là chuyện tốt. Cực đạo tông liền cùng Lăng Tử Dương một dạng, tại trong hiểm cảnh vượt khó tiến lên, tốc độ phát triển phi thường kinh người. Lao Tiết, ngươi nói, từ vừa mới bắt đầu, Lăng Tử Dương không nguyện ý tiếp nhận chiến thuật ti an bài, không nguyện ý tiến vào chiến thuật ti, có phải hay không rất sớm đã có quyết định này, chính mình tổ kiến một cái siêu việt chiến thuật ti tổ chức tình báo. Bạch Mi bất thình lình đưa ra cái này tưởng tượng. Tiết Huyền sư sửng sốt, suy tư liên tục. Không thể nào. Tiết Huyền sư hít vào một ngụm khí lạnh, lúc kia hắn mới chỉ có lục cảnh tu vi à, tại Kim Man bộ lạc nhậm chức tiếp dẫn ti hai ti chủ, loại thời điểm kia cũng đã bắt đầu xem thường chiến thuật ti. Tiết Huyền sư sắc mặt khó coi, vũ vị tạp trần. Bạch Mi nhìn Tiết Huyền sư một chút, không nói gì. Không được, ta phải đi hỏi một chút hắn. Tiết Huyền Sư nhẫn mại không nổi. Bạch Mi hỏi, hiện tại Lăng Tử Dương đã là nửa bước chúa tể, ngươi đi hỏi hắn, nói với ngươi nói thật, ngươi là tự rước lấy nhục, nói với ngươi điểm lời khách sáo, có ý nghĩa. Tiết Huyền Sư nghe chút, càng thêm xoắn xuýt, cắn răng nói, ta đi hỏi một chút hắn, hành động lần này lúc nào kết thúc. Bạch Mi cười. Tiết Huyền Sư quả nhiên một chút liền thông. Nói bóng nói gió, mới có thể có đến đáp án. Mà lại, Bạch Mi cũng rất muốn biết, lúc này học tập xuất thủ, có thể hay không từ vạn ma quốc độ trong tay lại cắn một miếng thịt xuống tới. Thầy Thiên sắp đến. Hắn cũng nghĩ tại sao cùng không đến trong thời gian 10 năm, là liên minh lại nhiều sáng tạo một ít thành tích, hoặc là nói, vãn hồi một chút tổn thất, giao ra một phần càng thêm đẹp mắt một điểm thành tích. Tiết Huyền Sư vô cùng lo lắng, tìm người đi. Chương 2222 cuồng ngôn nói dối, đại giới, 1, chương 2222 cuồng ngôn nói dối, đại giới, 1, Tiết Huyền Sư thần thái trước khi xuất phát đội vàng đuổi tới Lăng Tử Dương nơi tu luyện, đi thẳng vào vấn đề chính là một câu, Tử Dương. Tham Lang Đế quốc hiện tại triệu tập nhân thủ đối ngoại xuất thủ, thôi động khai cương thác thổ nhiệm vụ, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Lăng Tử Dương sửng sốt một chút, đình chỉ tu luyện. Xác nhận Tiết Huyền Sư là rất nghiêm túc chờ mong câu trả lời của mình sau, lúc này mới lộ ra vẻ trầm tư, mấy tức sau ngóc đầu lên đến, đắp, trước mắt Tham Lang Đế quốc vị trí tinh vực, cùng hơn 70 cái yêu ma tộc đàn giáp giới, trong đó có yêu ma top 100 chiến lược tộc đàn 3 cái, top 500 chiến lược tộc đàn 21, còn lại đều là chút thực lực bình thường tộc đàn. Tham Lang Đế quốc kỳ thật một mực có được khai cương thác thổ năng lực cùng hoàn cảnh. Lăng Tử Dương hồi phục, để Tiết Huyền Sư yên lặng gật đầu. Không phải là bởi vì đáp án, mà là Lăng Tử Dương quả nhiên đối với Tham Lang Đế quốc tình huống cũng nhất thanh nhị sở. Chúng ta còn có bao nhiêu thời gian? Tiết Huyền Sư truy vấn. Lăng Tử Dương minh bạch Tiết Huyền Sư là đang lo lắng thần ma chúa tể, thế là đáp, đánh một thương đổi chỗ khác, thần ma chúa tể liền đuổi không kịp chúng ta. Tiết Huyền Sư nhãn tình sáng lên. Tự tin như vậy, văn bối chỉ phụ trách đề nghị, không chịu trách nhiệm cái khác. Lăng Tử Dương thay đổi vô lại giọng điệu. Tiết Huyền Sư mặt mo tối sầm, chợt khôi phục lại, nếu như Tiết Mỗ để cho ngươi đến cho ta nghiêm túc tham lưu một chút, ngươi cảm thấy như thế nào mới có thể đủ càng thêm an toàn khai cương thác thổ, lại không đến mức bị thần ma chúa tể để mắt tới. Quả hồng chọn mềm bóp, tốc chiến tốc thắng. Lăng Tử Dương không để cho Tiết Huyền Sư thất vọng, phun ra hai cái yêu ma thế lực, nói vàng kỳ tà ông, tránh ma đô là quả hồng mềm, nếu là ta, liền theo bọn chúng vào tay. Không tốn bao nhiêu thời gian, đầy đủ an toàn. Tham Lang quân có thể không cần xuất động. Đối với loại này cấp bậc yêu ma, một chút phổ thông lực lượng như vậy đủ rồi, thật muốn xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, tổn thất không lớn, không ảnh hưởng tới đại cục. Tiết Huyền Sư nghe được rất nghiêm túc. Kỳ thật Tham Lang Đế quốc đã có một đoạn thời gian không có khai cương thác thổ. Một mặt là bởi vì Tham Lang Đế quốc có được tinh thần vị diện ước vạn, cơ số quá lớn, thực lực nội tình đầy đủ chấn nhiếp xung quanh yêu ma tộc đàn. Một mặt khác là tài nguyên vô tận, đối với mấy cái này cái bình thường tinh thần vị mà không để vào mắt, tại trực luân phiên trong lúc đó, càng nhiều lực chú ý đặt ở linh giới liên minh từng cái tinh vực. Nếu như không phải là bởi vì thần ma chúa tể mang đến cảm giác nguy cơ to lớn, đã để Tiết Huyền Sư ý thức được, nhất định phải hết sức tranh thủ một chút không gian, hắn tuyệt đối sẽ không chạy tới cùng Lăng Tử Dương tìm kiếm đề nghị. Hai người hàn huyên một đoạn thời gian, Tiết Huyền Sư lại hỏi một cái vô cùng sắc bén vấn đề. Cực Đạo Tông, đến tột cùng từ lúc nào nắm giữ chiến thuật ti chưa từng nắm giữ tình báo, dứt khoát quyết nhiên đồng thời hướng ra phía ngoài quyết trường, thậm chí mang tới kim rất bộ lạc. Lăng Tử Dương phong khinh vân đạm điệu nói, đoạn thời gian trước, Lãnh Nguyệt phái ra đại lượng tình báo trinh sát tiến vào Vạn Ma quốc độ mấy trăm cái thế lực, góp nhặt một chút tình báo, Lãnh Nguyệt phát hiện, Vạn Ma quốc độ các đại yêu ma tộc đàn nội bộ chuyển tụng lấy một cái rất hoang đường tình báo, đưa đến các đại yêu ma tộc đàn bắt đầu tập ngập nhằm vào chúng ta liên minh xuất thủ tình báo gì. Tiết Huyền Sư bắt lấy mấu chốt. Lăng Tử Dương phun ra mấu chốt này tính tình báo sau, Tiết Huyền Sư giận quá mà cười. Tốt một cái linh giới liên minh diệt vong sắp đến. Cuồng vọng. Chương 2222 cuồng ngôn nói dối, đại giới 2, chương 2222 cuồng ngôn nói dối, đại giới 2, khó trách trong khoảng thời gian này, Vạn Ma quốc độ nhằm vào chúng ta linh giới liên minh chiến sự tấp nập, nguyên lai là đã đem liên minh chúng ta trở thành trên tất thịt cá. Hừ, thuyền hỏng còn có 3000 linh. Huống chi linh giới liên minh bây giờ còn không có có bảy biện ra bại vong tình thế, bọn chúng liền nhao nhao nhảy ra. Rất tốt thôi. Tiết Mỗ ngược lại muốn xem. Những yêu ma này, đến cùng liền có mấy phần thủ đoạn. Tiết Huyền Sư triệt để bị chọc giận. Luôn luôn khiêm tốn ổn trọng Tiết Huyền Sư, lần đầu trở nên thất thố. Không tiếp tục cùng Lăng Tử Dương nhiều lời, Tiết Huyền Sư quay đầu mà đi. Lăng Tử Dương đưa mắt nhìn Tiết Huyền Sư rời đi, nhịn không được hít sâu một hơi. Tiết Huyền Sư là chiến thuật ti chủ. Vị này ti chủ, trong tay không ngừng nắm giữ lấy Tham Lang Đế quốc cơ hồ tất cả quân đoàn điều binh quyền, đồng thời nắm giữ lấy chiến thuật ti toàn bộ cố vấn, cùng Lục Ma ti điều binh quyền. Làm Tham Lang Đế quốc số 2 nhân vật thực quyền, đương nhiệm linh giới liên minh số 2 nhân vật thực quyền, Tiết Huyền Sư nổi giận, Vạn Ma quốc độ phương diện tất nhiên phải bỏ ra đại giới to lớn. Tại yên lặng 3 ngày sau đó, thượng giới phát sinh Lăng Tử Dương sau khi phi thăng đại quy mô nhất chiến đấu. Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân đoàn ngàn vạn tinh nhuệ không có dấu hiệu nào xuất binh bao quát vàng kỳ tà ông, tranh ma ở bên trong 22 yêu ma tộc đàn tộc địa. Từ xếp hạng dựa vào sau yêu ma tộc đàn đến trong xếp hạng du lịch thế lực, lại đến bài danh phía trên thế lực, toàn bộ bao quát 22 yêu ma tộc đàn tại ngắn ngủi trong thời gian một ngày, tổng cộng vứt bỏ hơn 6000 cái cứ điểm. Tham Lang Đế quốc Tham Lang quân đoàn ngàn người thành quân, một thanh Tham Lang cự kiếm có thể chạm giết cửu cảnh yêu ma, ngàn vạn tinh nhuệ hoàn toàn là lấy dễ như trở bàn tay tư thái, đồng thời quét ngang những cứ điểm này. Đến hàng chục tỷ yêu ma, tại một ngày này bên trong chốn bụi, mấy trăm vạn tinh thần bị diện bị đặt vào đến Tham Lang Đế quốc bản đồ. Phu cận hơn 70 cái yêu ma tộc đàn, tại chuyện xảy ra đằng sau rung động không thôi, sợ mình cũng bước người trước theo gót, nhao nhao triệt thoái phía sau mấy chục cái tinh thần bị diện. Một ngày này, là gần nhất 100 năm thời gian, Tham Lang Đế quốc đại quy mô nhất một lần hành động. Tiết Huyền Sư tự mình vạ trấn chỉ huy, Tham Lang quân đoàn cơ hồ toàn bộ điều động. Chẳng những vạn ma quốc độ phương diện nhao nhao nghẹn ngào, liền ngay cả linh giới liên minh hơn vạn thế lực cũng bị Tham Lang Đế quốc cơ hồ đại luyện binh thế công rung động thật sâu. Các lộ nhân mã tiến vào Tham Lang Đế quốc tìm hiểu tình báo, hỏi thăm đến tột cùng xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là nguyên nhân gì, để Tiết Huyền Sư tại thần ma chúa tể cường thế uy hiếp phía dưới, còn dám mạo hiểm phát động như vậy quy mô chiến đấu. Trong lúc nhất thời, thượng giới tất cả thế lực, tất cả yêu ma tộc đàn, bao quát thần ma chúa tể ánh mắt đều tập trung đến Tham Lang Đế quốc. Tất cả mọi người, yêu ma đều đang suy đoán, xảy ra chuyện gì? Tham Lang Đế quốc muốn làm gì? Trực luân phiên sắp kết thúc, Tham Lang Đế quốc cuối cùng điên cuồng, hay là phát sinh không muốn người biết sự tình? Đáng tiếc, linh giới liên minh thế lực khắp nơi thám tử đều không có thể nhìn thấy Tiết Huyền Sư. Vạn ma quốc độ phương diện cũng chưa từng biết phát sinh cái gì. Duy nhất người biết chuyện là Lăng Tử Dương. Chỉ có Lăng Tử Dương biết, đây là bởi vì vạn ma quốc độ phương diện chắc chắn tư thái triệt để chọc giận Tiết Huyền Sư, xúc động lao tiết vài ngược. Làm linh giới liên minh chiến thuật ti chủ, một cái quyết chí thể bảo hộ linh giới liên minh chu toàn người, đồng thời trấn thủ Tham Lang Đế quốc vạn năm trở lên nam nhân. Vạn ma quốc độ đã bắt đầu là linh giới liên minh diệt vong đến ngược. Tiết Huyền Sư lại chưa từng hiểu rõ đến điểm này. Dù là Lăng Tử Dương đem tin tức này xem như trò cười đến xem, Tiết Huyền Sư lại không thể đủ. Đây là đối chiến thuật ti vũ nhục, là đối với hắn lớn nhất khiêu khích. Chương 2223 phát hiện, trọng điểm xâm lấn hạ giới bị diện, 1, chương 2223 phát hiện, trọng điểm xâm lấn hạ giới bị diện, 1, Tham Lang Đế quốc trong lúc bất chợt lộ ra răng nanh, hung uy chấn nhiếp vạn ma quốc gia thế lực khắp nơi, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, chẳng những đem Tham Lang Đế quốc tinh vực phụ cận hơn 70 cái yêu ma tộc đàn chấn nhiếp lông tóc dựng đứng, đồng thời cũng làm cho vạn ma quốc gia các đại yêu ma tộc đàn trong lúc bất chợt bình tĩnh lại. Tham Lang Đế quốc lôi đình hành động, chẳng những thể hiện ra Tham Lang Đế quốc cường đại nội tình cùng chiến lực, đồng thời cũng cho thấy Tham Lang Đế quốc cường đại giữ bí mật năng lực. Đây chính là linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp đỉnh phong nhất chiến lực. Đây là nhân tộc mạnh nhất quân đoàn tiêu chí. Trừ thần ma chúa thể, ai có thể chống lại? Trận chiến này, để thượng giới chiến đấu xuất hiện rõ ràng thu liễm. Rất nhiều yêu ma tộc đàn bắt đầu một lần nữa xem kỹ linh giới liên minh lực lượng. Thần ma chúa thể là thần ma chúa thể. Bọn chúng, tại nhân tộc thế lực đỉnh cấp trước mặt, vẫn như cũ không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Chính là trận chiến này, linh giới liên minh các phương thần ma chiến trường nhao nhao biến mất nhiệt độ. Tiết Huyền Sư bằng vào trận chiến này quân công, thu hoạch được các phe bao tán. Linh giới liên minh lại nên đón dài đến một năm tương đối an bình với nguyện. Thần ma chiến trường độ chấn động tần suất trở về. Để các phương tương đối khó hiểu chính là, vì sao tất cả thần ma chúa tể đều tại sau trận chiến này ăn ý mai danh nhận tích, không hề lộ diện. Lăng Tử Dương không biết cái khác thế lực khắp nơi trong năm ấy làm cái gì, nhưng là Cực Đạo Tông 9 cái thế lực, lợi dụng thời gian một năm này, củng cố tiêu hóa lấy từ vạn ma quốc gia phương diện cướp đoạt tới cứ điểm cùng tinh thần bị diện, lợi dụng các loại tài nguyên cùng người mới cường hóa tự thân, đồng thời lợi dụng tự thân hậu đãi tinh thần vị diện số lượng cùng tài nguyên, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người gia nhập. Lang Sơn chính là khuyết trương tình thế mạnh nhất thế lực, cho dù là tại nghỉ ngơi lấy lại sức trong một năm này, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền sẽ đối với phụ cận 4 cái yêu ma tộc đạn phát khởi thế công, từ đối phương trong tay móc tới vài tòa tinh thần vị diện, có thể là một tòa cứ điểm, bây giờ đã có được hơn 1700 tòa cứ điểm, chính thức đứng hàng trung du thế lực, đồng thời hạ hạt nhân viên từ mấy chục vạn, tăng vọt đến 1,7 triệu. Lang Sơn mời chào nhân viên, một bộ phận đến từ Tham Lang Đế quốc cùng xung quanh một chút tinh vực nhân viên, một phần là liên minh an bài phi thăng thượng giới người mới. Lang Sơn đối Thiên Phú không có đặc biệt hà khắc yêu cầu, chỉ cần có thể thông qua Minh Tâm Kiến Tính thần thông, liền hết thể cho phép gia nhập, đồng thời có thể giúp cho trọng dụng cùng bồi dưỡng. Cái khác 8 cái thế lực, trừ Cực Đạo Tông bảo cầm tự thân tính tuyệt đối, nhất định phải là Cực Đạo Tông đệ tử mới có thể gia nhập, cái khác 7 cái thế lực, cùng Lang Sơn mở dạng, không ngừng mà hút vào nhân tài, củng cố tăng lên thực lực của mình cùng lực ảnh hưởng, lần lượt tăng lên tới trung du thế lực. Một năm nay, Lăng Tử Dương chỉ nắm giữ chỉ là 4 môn Thiên La pháp tắc tương quan thần thông, trước mắt tổng cộng nắm giữ Thiên La pháp tắc 31 môn, khoảng cách sinh ra Thiên La lực lượng pháp tắc, còn kém lấy 37 cửa tương quan pháp tắc thần thông. Lăng Tử Dương cẩn thận suy tính, dựa theo loại tốc độ này tu luyện, còn cần 10 năm mới có thể chính thức khống chế Thiên La pháp tắc. Ngược lại là Hà Thần, tốc độ tu luyện từ từ theo sau, hiện tại cơ hội là Lăng Tử Dương mỗi nắm giữ một môn mới Thiên La pháp tắc tương quan thần thông, Hà Thần là có thể đem phía trước một môn thần thông triệt để tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương suy đoán, tại bàn tay mình nắm Thiên La pháp tắc thời điểm, chính là Hà Thần nắm giữ đệ nhị môn chí cao pháp tắc, nhân tộc chính thức có được một vị nắm giữ hai môn chí cao pháp tắc chúa tể thời điểm. Mấu chốt là, cái này còn lại 10 năm, có thể hay không gió êm sóng lặng vượt qua. Mỗi lần Lê Diệp mang đến Nguyệt Lâu thu tập được vạn ma quốc gia các phe tình báo, hắn đều sẽ 10 phần nặng nề. Thần ma chúa tể. Chương 2223 phát hiện, trọng điểm xâm lấn hạ giới bị diện, 2, chương 2223 phát hiện, trọng điểm xâm lấn hạ giới bị diện, 2, phảng phất biến mất. Mặt Quỷ Hùng Ma đã có tiếp cận 3 năm không có hiện thân qua. Chú lệnh ma quân cùng Tiên Bức ma quân từ Kiếm Tông Thanh Mi Sơn phủ dung sớm nở tối tàn sau, đồng dạng mai danh nhận tích. Nguyệt Mâu ma quân trong khoảng thời gian này đã đình chỉ Cực Đạo Tông 100,000 đệ tử nhìn trộm. 9 vị thần ma chúa tể đi đâu? 9 vị thần ma chúa tể tại mưu đồ bí mật cái gì? Lăng Tử Dương không biết. Nguyệt Lâu trong khoảng thời gian này cũng không có đạt được bao nhiêu tình báo hữu dụng, vạn ma quốc gia phương diện tựa hồ đã tranh bình, đều đang đợi lấy thần ma chúa tể một lần nữa lộ diện, đánh vỡ bình tĩnh. Tại Lăng Tử Dương xem ra, đây không phải tốt tín hiệu. Loại này bị hết ngồi đáy giếng cảm giác, thật không tốt. Vì thế, Lăng Tử Dương phân phó Lãnh Nguyệt tại Cực Đạo Tông tìm kiếm một nhóm điều kiện phù hợp đệ tử, là tu luyện tiên nhãn thông cố gắng. Đồng thời, tập quỷ tim một doanh bắt đầu chữ hàng hết thể yêu ma chân dung. Lăng Tử Dương chuẩn bị bồi dưỡng một nhóm tinh thông thiên nhãn thông đệ tử, tương lai có thể không thông qua trực tiếp tiếp xúc liền có thể thu thập được càng nhiều tình báo, tiến một bước tăng cường tập quỷ tim một doanh năng lực tình báo. Doanh trưởng, tình báo đã thu thập đi lên. Vực sâu ma tộc cảnh nội bên ngoài tinh vực xuất hiện đại quy mô điều động binh lực, nguyên nhân tìm được. Lãnh Nguyệt ngay tại Nguyệt lâu lúc tu luyện, có chấp kim bài đại đội trưởng từ bên ngoài bước nhanh đi vào sân nhỏ, đứng tại cửa ra vào báo cáo. Lãnh Nguyệt thanh âm từ trong phòng truyền ra, nói: "Hôm qua, liền người phát hiện bên này xuất hiện phi thường lớn quy mô binh lực ẩn hiện tình huống, báo cáo Nguyệt lâu sau." Lãnh Nguyệt trước tiên góp nhặt ngôi sao này vị diện quá khứ tình báo, đồng thời an bài càng mạnh thám tử tiến về tìm hiểu. Người tới bẩm báo nói, người của chúng ta thấm vào đi một vòng, phát hiện ngôi sao này vị diện bên trong mặc dù tụ tập đến trăm vạn mà tính chiến sĩ, nhưng toàn bộ đều là tinh thần cảnh tu vi, chỉ có bên ngoài an bài một chút lục cảnh cùng thất cảnh vực sâu ma tộc, có thể xác định ngôi sao này vị diện ngay tại kinh lịch 300 năm một lần luân hồi. Hoa, cửa phòng mở rộng, Lãnh Nguyệt khí chất lạnh như băng từ bên trong bước đi ra. Quả nhiên, Lãnh Nguyệt mặt nạ xương lạnh nói đến thượng giới lâu như vậy, còn là lần đầu tiên đụng phải đang bị vạn ma quốc gia trọng binh xâm lấn hạ giới vị diện ân, đây là cùng hạo thiên hạ giới một dạng, ngay tại kinh lịch tà linh xâm lấn, kinh lịch trí ám thời khắc hạ giới vị diện. Người nhà họ Nguyệt đều biết, loại này hạ giới vị diện bình thường tồn tại ở yêu ma nội địa, linh giới liên minh cơ hồ không có cơ hội đúng tay. Doanh trưởng, chúng ta muốn hay không tham gia? Người nhà họ Nguyệt hết sức kích động. Lúc trước hạo thiên hạ giới tiếp nhận tà linh triều tịch thời điểm, chính là hạ giới thời khắc nguy hiểm nhất. Nếu có cơ hội đúng tay, hủy diệt mất nhóm này tà linh, đối với hạ giới là một cái cự đại trợ giúp, ý nghĩa phi phàm. Nếu đụng phải, liền không thể mặc kệ. Lãnh Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, cho chúng ta biết người, toàn lực thu thập tinh vực phụ cận tình báo, đồng thời toàn lực thu thập vực sâu ma tộc tình báo mới nhất. Thông chi đêm hoàng, từ tập quỷ ti năm doanh điều động nhân mã, đồng thời điều động một nhóm tập quỷ ti tam doanh người tiếp dẫn viên, chuẩn bị giáng lâm hạ giới. Chúng ta muốn tại luân hồi trong mấy ngày này, đem người tiếp dẫn viên đưa tiến đi, cứu vớt hạ giới vị diện, đồng thời tranh thủ đem ngôi sao này vị diện đặt vào đến chúng ta Lang Sơn bản đồ bên trong đến. Một tòa chưa bị công phá hạ giới vị diện, một khi được thu vào bản đồ, tòa này hạ giới vị diện phi thăng người mới, trong tương lai trong một đoạn thời gian sẽ thành Lang Sơn lệ thuộc trực tiếp hạ giới vị diện. Đúng rồi, Lãnh Nguyệt dặn dò, lần này giáng lâm người hạ giới biên, mặc một bộ thâm viên ma giáp, mang lên đầy đủ tài nguyên tu luyện cùng tu luyện bí tịch, khởi động tân hỏa kế hoạch, 300 năm sau ban cho lên thẳng cựu cảnh tài nguyên tu luyện. Là Nguyệt gia vị đại đội trưởng này mừng rỡ quay người rời đi. Chương 2224 phi kiếm giáng lâm 1. Chương 2224 phi kiếm giáng lâm 1. Lê Diệp rất mau đưa tin tức chuyển đến Lăng Tử Dương trong hai. Lăng Tử Dương đối với ngôi sao này vị diện đồng dạng vô cùng để ý, một tòa trước mắt còn tại tích cực chống cự tà linh xâm lấn, tà linh triều tịch chưa bị cầm xuống hạ giới vị diện, rất có thể tồn tại phi thường ngoan cường lực lượng, liền như là Hạo Thiên Vương triều như vậy. Dạng này hạ giới vị diện, ý chí cường đại, nội tình hùng hậu, lập tức đưa tới Lăng Tử Dương độ cao chú ý, lúc này đồng ý Lãnh Nguyệt đề nghị. Nhưng là, lần này cần đối phó là vực sâu ma tộc, một cái tại vạn ma quốc gia chiến lược xếp vào top 100 yêu ma tộc đàn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ dẫn tới ác quả, nhất định phải liên tục coi chừng. Thế nhưng là thời gian cấp bách, vực sâu ma tộc phương diện đã bắt đầu triển khai xâm lấn. Cuối cùng do Dạng Hoàng tự mình dẫn đầu tập quỷ ti năm doanh một nhóm tinh nhuệ, nhanh chóng thẩm thấu. Lang Sơn động tác nhanh chóng. Từ tập quỷ ti một doanh Nguyệt lâu thăm dò tình báo, đến tập quỷ ti năm doanh xuất kích, tới mục đích, toàn bộ hành trình chỉ dùng thời gian rất ngắn. Tập quỷ ti năm doanh xuất động hơn 200 người, thuần một sát thất cảnh đến bát cảnh tu vi, toàn bộ đeo thần ma mặt nạ. Vực sâu ma tộc là ám sát cao thủ, tập quỷ ti năm doanh đồng dạng là nhân tộc bên trong am hiểu ám sát tinh anh. Nhưng là tập quỷ ti năm doanh nắm giữ tình báo, chiếm cứ tiên cơ. Tại một trận lặng yên không tiếng động tập sát hành động bên trong, phụ trách bên ngoài canh gác đứng gác vực sâu ma tộc, trong cùng một thời gian gặp phải tập sát, bị mạnh hơn chính mình một cảnh giới sát thủ ám sát. Mấy trăm vực sâu ma tộc bỏ mình vẫn lạc. Vực sâu ma tộc phương diện cấp tốc vang lên cảnh báo. Vực sâu ma tộc tộc đàn quy mô không phải rất lớn, nhưng là đối với mỗi một vị con dân sinh tử đều thấy rất nặng, lần này trong lúc bất chợt một hơi tổn thất mấy trăm, người sáng suốt đều biết tình huống không ổn. Xảy ra chuyện, có nhân tộc chui vào tộc địa. Cảnh báo tại vực sâu ma tộc nội bộ nhanh chóng truyền bá lên men. Đại lượng cường giả bị điều động, hơn 340 vị chiến sĩ vẫn lạc. Lập tức tra bọn chúng ở nơi nào chấp hành nhiệm vụ. Vực sâu ma tộc rất nhanh liền định vị nhóm này chiến sĩ vẫn lạc chi địa, minh bạch đến bọn chúng là tại thi hành một cái hạ giới luân hồi nhiệm vụ. Nguyệt lâu phương diện cũng nhận được tiếng gió. Nguyệt lâu đã sớm theo vực sâu ma tộc tinh vực phụ cận bố trí thái mắt. Theo đại lượng vực sâu ma tộc điều khiển cùng đưa tin, rất nhanh minh bạch đến sự việc đã bại lộ. Một đám người không chút do dự dẫn bảo Nguyệt Chi là cấn. Nguyệt Chi là cấn, trông ở người một nhà trên thân, có thể làm cảnh báo đưa tin ám hiệu. Dạ Hoàng bên này đã quét sạch rơi tòa này hạ đẳng tinh thần vị diện bên trên tất cả tà linh phá hôi, trăm vạn mà tính tà linh toàn bộ chôn bụi. Phụ trách giáng lâm người hạ giới viên kịp thời đến. Một tòa neo tháp rơi xuống, xác định vương vị. Trước lúc này, Dạ Hoàng ngăn lại bọn hắn lập tức giáng lâm, mà là hướng phía neo tháp quyển định đi ra pháp tắc cửa vào, hướng bên trong đưa lên một nhóm tuyệt xương phi kiếm. Đây là lúc trước hắn lúc ở hạ giới lưu giữ lại pháp khí, toàn bộ đều là lấy bát phẩm tà linh, cựu phẩm tà linh tuyệt xương luyện chế tuyệt xương phi kiếm. Trên phi kiếm có khắc minh văn, Hạ giới một vùng núi lửa liên miên thế giới, hỏa diễm nhiệt độ cao chảy xuôi, rèn đúc ra một cái cự đại nhân gian lò luyện, tính ra hàng trăm cựu phẩm, riêng phần mình trấn thủ một phương, phát động hỏa chi phát tác, ngưng tụ ra từng đầu hỏa diễm tụ lại, lượn lờ thương cùng, cắn xé từ đỉnh đầu phong ấn kết giới lý mặt hạ xuống cựu phẩm tà linh. Tà linh thân thể cứng cỏi, lôi cuốn cực độ băng lãnh quỷ vực lực lượng trấn áp xuống, liên tiếp xuất thủ, đã để người hạ giới ở giữa lò luyện xuất hiện một chút bị đông cứng tình huống. Chương 2224 phi kiếm, Giáng Lâm 2, chương 2224 phi kiếm, Giáng Lâm 2, mỗi một lần lớn tà linh triệu tịch Giáng Lâm, đại lượng hỏa long đều sẽ bị trấn áp được mất đi lúc đầu đỏ tươi cùng nhiệt độ, trong ngọn lửa liễm. Hơn 300 vị khống chế hỏa chi pháp tắc cửu phẩm cường giả, có vượt qua 1/4 đã lực lượng khô kiệt, 1/4 thủ thường, nhưng là tất cả mọi người tại liều chết, không chịu nhượng bộ nửa bước. Ai cũng không nguyện ý để cửu phẩm tà linh từ phương hướng của bọn hắn lọt lưới. Giữ vững, kiên trì. Lại có 12 canh giờ, tà linh triều tịch liền đem kết thúc. Chư vị, vì thiên hạ thương sinh, lấy máu bảo vệ, lấy mệnh thủ hộ, là tất cả cửu phẩm đều tại dốc hết toàn lực khống chế lực lượng pháp tắc, công kích từ thường khung vết nước chút xuống cửu phẩm tà linh. Tà linh quần quần không dứt, núi lửa nhiệt độ một ngã lại ngã. Theo hoàn cảnh biến hóa vi diệu, từng đầu hỏa long trên không trung chậm rãi bị cửu phẩm tà linh chấn áp xé nát. Càng ngày càng nhiều người thụ thương, có người bắt đầu thiêu đốt thọ nguyên, vận dụng cửu phẩm pháp bảo tiêu hao chính mình hết thảy. Hy sinh bắt đầu xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, núi lửa lò luyện từ từ sụp đổ, đại địa bị đánh nát, núi lửa nham tương chảy ngang, bộ phận núi lửa bị băng phong. Có người rơi vào dung nham nham tương, toàn thân quấn quanh hỏa diễm, nhưng như cũng không quên khống chế phi kiếm, đối với phụ cận cửu phẩm tà linh liều chết một kích. Tình hình chiến đấu ngày càng thảm liệt. Đúng lúc này, trên trời cao không ngừng tràn vào tà linh, xuất hiện đứt gãy. Tà linh không còn tràn vào, bầu trời vẫn như cũ có vô số vết nứt. Hạ giới cửu phẩm cường giả nhau nhau bắt lấy cơ hội này, thừa dịp hỏa lực bán hết hàng, nhanh chóng quét sạch rơi còn sót lại cửu phẩm tà linh. Không kịp chần chờ, không kịp đau thương, không kịp thu thập pháp trận, từng cái tập hợp lại, chuẩn bị nên đón xúc thế đằng sau càng hung mãnh tiến công. Nhưng mà, đến từ thượng giới công kích dừng lại trọn vẹn hơn 30 hô hấp đằng sau, vậy mà từ thường không trong cái khe bắn rơi xuống tới từng chôi phi kiếm. Ken, ken ken. Đám người chiếu rõ đến những này không có bao nhiêu uy lực phi kiếm, có người mắt chú bọn chúng rơi xuống đất, cũng có người đem đến gần phi kiếm thu hút tới trong tay. Cao phẩm tuyệt xương trên phi kiếm có khắc họa một chuỗi mới tinh tiểu chữ. Đây là có cường giả lấy chỉ lực ở phía trên vừa mới in dấu xuống, cực đạo tông phụ mệnh gấp rút tiếp viện hạ giới. Mỗi một chuôi trên phi kiếm đều có chữ viết, câu chữ một dạng. Tất cả cửu phẩm đầy dây kinh nghi. Bọn hắn không xác định đây có phải hay không là tà linh âm mưu, nhưng là sau một khắc, từng cái người sống từ trên trời giáng xuống. Người không nhiều, nhưng là cùng tà linh hung manh giáng lâm tráng cảnh hoàn toàn khác biệt. 12 người treo ở không trung, trên thân là từng bộ chỉnh tề hắc giáp, kim thân phù ở bên ngoài cơ thể, khí tức khí thế cường đại, như là một đóa màu vàng nở rộ Phật liên. Từng đạo ánh mắt, lực lượng thần hồn cẩn thận chiếu sáng. Đám người cùng nhau kích động rơi lệ. Có người tại chỗ quỳ xuống lạy, liên minh, rốt cục người đến. Linh giới liên minh không hề từ bỏ chúng ta. Chúng ta có thể cứu rồi. Chúng ta hết khổ. Thượng giới. Dạ Hoàng mục chú một đám người hạ xuống. Một thanh thu hồi neo tháp. Đi. Một đám người không chút do dự, tốc độ cao nhất triển khai thân pháp trốn xa. Đi theo tại trong đội ngũ người nhà họ Nguyệt, hợp thời truyền đến cảnh cáo, Nguyệt Chi là cấn bị dẫn bạo. Phương hướng này có vực sâu ma tộc cường giả xuất hiện, ngay tại hướng chúng ta bên này tới ân. Dạ Hoàng mặt không đổi sắc. Vực sâu ma tộc cùng linh giới người trong liên minh tộc khác biệt, bọn chúng không có trận pháp truyền tống, dù là đã đề cao cảnh giác tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái, các đại tinh thần vị diện binh lực sẽ không xuất hiện bất luận cái gì biến động. Bọn hắn hiện tại muốn làm, chính là phối hợp ngoại vi tập quỷ ti tứ doanh, tiền hậu giáp kích, cưỡng ép phạm đây. Chương 2225 cực đạo tông tình thế, 1, chương 2225 cực đạo tông tình thế, 1, một đám đến từ linh giới liên minh không biết thế lực người, trong lúc bất chợt từ tham gia vực sâu ma tộc nội địa, chẳng những chém giết hơn 300 đầu vực sâu ma tộc chiến sĩ, đồng thời từ vực sâu ma tộc trong tay, đem một tòa tiến công hơn 1000 năm hạ giới vị diện trật tự xáo trộn, nghiêm trọng phá hủy vực sâu ma tộc đối với tòa này hạ giới ăn mòn tiến độ, cuối cùng còn có một cố cường đại lực lượng đối với vực sâu. Ma tộc biên cảnh triển khai cương công, thuận lợi đem nhóm này kẻ phá hoại tiếp ứng rời đi. Vực sâu ma tộc phương diện có một loại bị nhân tộc chính phản hai lần quăng một bộ vang dội cái tát phẫn nộ. Ngày thứ hai, vực sâu ma tộc thu hoạch được tình báo, ngang nhiên xuất thủ tiến công bọn chúng đúng là cách xa nhau vô số cái ngôi sao vị diện một cái trung du thế lực. Vực sâu ma tộc giận tí mặt, lại cẩn thận truy tra thế lực này hạch tâm cao tầm tin tức. Lang Sơn thống lĩnh gọi Dạ Hoàng, mấy năm trước từ cựu mộ tinh vân bên trong còn sống đi ra, Lang Sơn cao tầm một trong, đến từ Tham Lang đế quốc Tham Lang quân đoàn, cựu cảnh tu vi, mấy năm trước từ cựu mộ tinh vân bên trong còn sống đi ra, Lang Sơn một vị khác cao tầng, đến từ Linh Thú Ti, cựu cảnh tu vi, mấy năm trước từ cựu mộ tinh vân bên trong còn sống đi ra. Ba vị này đều từng cùng Lăng Tử Dương có quan hệ mật thiết. Sau đó, liền không có sau đó. Lăng Tử Dương tại đối với vạn ma quốc gia yêu ma tới nói, hiện tại chính là một cái cấm kỵ danh tự. Thần ma chúa tể ba lần đối với nó xuất thủ, mà lại cường độ một lần lực so một lần cường đại. Dưới loại tình huống này, thần ma chúa tể ba lần thất bại tan tác mà quay trở về. Lăng Tử Dương tu vi từ bàn sơ thất cảnh, một đường tiêu thăng đến cửu cảnh, hiện tại càng là đã trở thành chí cao chúa tể chuyên nhân. Ai còn dám trên mặt nổi tiếp tục nhằm vào Lăng Tử Dương? Lăng Tử Dương tên này cũng không phải bình thường hung ác. Ban đầu ở cựu mộ tinh vân, chém giết mấy trăm vạn yêu ma, ra cửu mộ tinh vân sau, tại hơn 10 triệu yêu ma dưới mí mắt, diệt hơn 20 triệu yêu ma. Mặc dù lúc đó thân phận của hắn là bị che giấu đi, nhưng là không chịu nổi vẫn là bị công bố thân phận. Vực sâu ma tộc mặc dù cường đại, nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc loại này sát thần. Mấy triệu phá hồi, ném đi cũng liền bước đi. Mấy trăm chiến sĩ, tổn thất không coi là quá lớn, dù sao cũng so bị Lăng Tử Dương nhằm vào đến ném mấy cái cứ điểm mạnh. Vực sâu ma tộc nội địa bên trong một trận chiến, rất nhanh liền cũng chưa từng xảy ra một dạng, lặng lẽ yên tĩnh lại. Nhưng là, vực sâu ma tộc dự định dàn xếp ổn thỏa, tự nhận không may. Lăng Tử Dương không có ý định cứ như vậy kết thúc. Dù sao hạ giới bên kia đã bố trí ra ngoài, 300 năm sau, Cực Đạo Tông liền đem kết nối cái trước cường thịnh hạ giới vị diện, nắm giữ một cái hiện lên đại lượng phi thăng người mới hạ giới vị diện. Hắn nhất định phải đem ngôi sao này vị diện bao quát đến chính mình trong tinh vực. Đương nhiên, hiện tại không đổi, còn có thời gian, có thể chậm chậm lưu toan. Tiếp xuống trong 3 năm, Vạn Ma quốc gia cùng linh giới liên minh bình an vô sự. Nhưng là linh giới liên minh phát sinh một kiện không lớn không nhỏ sự tình. Dựa theo linh giới liên minh quy củ cũ, muốn tại trực luân phiên minh chủ cuối cùng thời gian mấy năm bên trong, tổ chức trăm năm một lần thi đấu. Lần thi đấu này, bao dung tất cảnh, bát cảnh, cựu cảnh tu vi, chỉ đang chọn tuyển ra thần thông chiến pháp hoàn thiện nhất một đám cường giả, liệt kê ra ngàn nhân bảng xếp hạng. Thứ tự càng đến gần trước, ban thưởng càng phong phú. Thất cảnh đầu danh ban thưởng là hai gốc bát cảnh thiên tài địa bảo, cùng tam môn thượng tầng thần thông. Bát cảnh đầu danh ban thưởng là hai gốc cựu cảnh thiên tài địa bảo, cùng tam môn thượng tầng thần thông. Cựu cảnh đầu danh ban thưởng khoa trương nhất, năm môn chí cao pháp tắc thần thông. Chương 2225 Cực Đạo Tông tình thế 2, chương 2225 Cực Đạo Tông tình thế 2, là từ khôi phục pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, thiên la pháp tắc, nguyên rủa pháp tắc bên trong tất cả chọn lựa ra một môn thần thông pháp tắc để nó lĩnh hội. Chỉ cần lĩnh hội bất luận cái gì một môn, liền có cơ hội trở thành nửa bước chúa tể. Dù hoặc không nhỏ, Lăng Tử Dương không có đi tham dự. Làm chí cao chúa tể chuyên nhân, đã nắm giữ tam môn chí cao pháp tắc toàn bộ tương quan thần thông bí tịch, hắn tự nhiên không cần lại đi cùng những người khác những vật này. Nhưng là, hắn không cấm Cực Đạo Tông cao tầng đi cạnh tranh. Cuối cùng, trải qua 10 ngày chiến đấu, đến từ hơn ngàn cái thế lực vô số cường giả, cuối cùng hoàn thành lần này quyết đấu. Đến từ thập đại thế lực cao cấp cường giả rực rỡ hào quang, cơ hồ ôm đồn 3000 cái thứ tự bên trong vượt qua 6 thành danh ngạch. Còn lại danh ngạch, do một chút thượng du thế lực cường giả ôm đồn. Tại không đang chú ý trong góc, không ai chú ý tới, thất cảnh, bát cảnh bảng xếp hạng bên trong, Cực Đạo Tông, Lang Sơn, Trấn Ma Tông 10 cái thế lực ôm đồn tiếp cận 1/3. Trong đó, Dạ Hoàng, Lang Nhất Bác, Lang Nhất Chiến, Lâm Huy, các loại một nhóm người cầm xuống bát cảnh phi thường cao thứ tự. Một nhóm không có danh khí gì Cực Đạo Tông đệ tử, đưa dựa theo chân không chạm kim thân quyết cầm xuống thất cảnh bảng xếp hạng phi thường cao một nhóm thứ tự. Bởi vì nhân thủ phân bố tại 9 cái thế lực, cũng không gây nên quá nhiều người chú ý, nhưng là Bạch Mi, Thiết Huyền Sư bọn người hay là nhìn ra manh mối. Những này Cực Đạo Tông đệ tử cấp bậc đế, đã vượt qua bất kỳ một cái nào thế lực cao cấp tổng số, thậm chí là mấy cái thế lực đỉnh cấp cầm xuống ghế tổng cộng. Điều này nói rõ cái gì? Cực Đạo Tông phát triển thế lực hung mãnh, người ưu tú, người có thiên phú rất nhiều. Dựa theo ngay sau đó phát triển tốc độ, trở thành linh giới liên minh kế tiếp thế lực đỉnh cấp, chỉ là vấn đề thời gian. Lăng Tử Dương đích thật là người thông minh. Đem Cực Đạo Tông chia ra làm 9, vượt qua 8 triệu Cực Đạo Tông đệ tử phân tán ra đến, bất kỳ một thế lực nào cũng chỉ là tiêu chuẩn hạt trung, sẽ không khiến cho Vạn Ma quốc gia cảnh giác, nhưng là ai có thể nghĩ tới, hắn kỳ thật từ vừa mới bắt đầu ngay tại bản tiếp theo cờ lớn, nhắm chuẩn chính là linh giới liên minh thứ 11 cái thế lực cao cấp đế. Tiết Huyền Sư từ đáy lòng cảm thán, hoàn toàn chính xác. Bạch Mi bước dâu cười nói, kỳ thật dĩ vãng cũng có xuất hiện qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm cường giả, ý đồ tổ kiến thứ 11 cái thế lực đỉnh cấp, nhưng là cuối cùng đều sẽ bị Vạn Ma quốc gia nhằm vào, sắp thành lại bại. Lăng Tử Dương con đường này chia thành tốc nhỏ, cứ việc phát triển tình thế hung mãnh, một khi chia 9 phần, liền còn lâu mới có được chúng ta nhìn thấy rung động, đây là cho kẻ đến sau mở ra một đầu lẩn tránh Vạn Ma quốc gia con đường. Thụ giáo. Bạch Mi chính miệng nói lời thụ giáo, loại lời này truyền đi, tất nhiên sẽ chấn động linh giới liên minh cùng Vạn Ma quốc gia. Nói đến đây, Bạch Mi thoáng dừng một chút, chỉ tiếp 9 cái thế lực phân bố tại khác biệt khu vực, coi như tương lai nội tình đã tới, muốn trùng kích khiêu chiến thế lực cao cấp đế, vẫn như cũ sẽ tao ngộ tinh vực thọc sâu không đủ vấn đề, dễ dàng trở thành thần ma chúa tể mục tiêu. Minh chủ ngài hẳn không có nhìn thấy mới nhất biên soạn chế ra tinh vực địa đồ. Tiết Huyền Sư cười nhắc nhở Bạch Mi, nếu như ngài nhìn mới nhất tinh vực địa đồ, đại khái liền có thể biết Lăng Tử Dương tâm đến cùng có bao nhiêu dã. Bạch Mi sững sờ. Mấy chục giây sau, Bạch Mi cùng Tiết Huyền Sư đặc biệt đi một chuyến chiến thuật đi, xem xét bên kia mới nhất tinh liên đại trận tinh vực địa đồ. A, bao quát Lang Sơn ở bên trong 9 cái thế lực, phân biệt ở vào linh giới liên minh 8 cái tinh vực phiến khu trung ương nhất, khoảng cách mặc dù 10 phần xa xôi, nhưng là trước mắt đều tại hướng điểm trung tâm phương hướng tiến lên, khai cương thác thổ. Chương 2226 Thiên Phong bị tập kích, chí cao trái cây thành thủ, 1, chương 2226 Thiên Phong bị tập kích, chí cao trái cây thành thủ, 1. Bạch Mi tại chiến thuật ti tinh vực trong địa đồ nhìn thời gian rất lâu. Từ Lang Sơn đến Cực Đạo Tông, từ Cực Đạo Tông đến Trấn Ma Ti, từ Trấn Ma Ti kéo dài đến Cực Đạo Tông 6 mặt khác thế lực. Mỗi một cái thế lực đều đã phát triển đến hơn ngàn cái cứ điểm quy mô, khổng lồ nhất chính là Lang Sơn, bây giờ đã bao gồm tiếp cận 3000 cái cứ điểm, thẳng đến trung thượng du thế lực mà đi. Cái này 9 cái thế lực đều tại hướng trung ương khai cương thác thổ, trước mắt khoảng cách còn 10 phần xa xôi, chí ít cách hơn vạn cái ngôi sao vị diện thẳng tắp khoảng cách. Mà lại tại bọn hắn phụ cận, có 3 cái thực lực rất mạnh yêu ma tộc đàn, mấy chục cái yêu ma tộc đàn. Hợp Long độ khó to lớn. Bạch Mi từ tinh vực trong địa đồ lui ra ngoài, một mặt vẻ trầm tư, đối với Tiết Huyền Sư nói cách chúng ta linh giới liên minh luân trị mình chủ thay đổi, còn thừa lại sau cùng thời gian 6 năm. 6 năm này, tận lực cho Lăng Tử Dương cung cấp một chút trợ giúp. Là Tiết Huyền Sư minh bạch Bạch Mi ý tứ. Lăng Tử Dương dù sao cũng là Thiên Kiêu quân đoàn trưởng, xem như từ Tham Lang đế quốc đi ra người. Đồng thời, Lăng Tử Dương lại xem như Bạch Mi sư đệ. Hai người quan hệ không ít, ký kết tốt đồng minh quan hệ, phi thường trọng yếu. Tại chiến thuật ti cùng Tham Lang đế quốc trợ giúp bên dưới, Lang Sơn các loại chín cái thế lực kéo dài đối ngoại tiến hành quyết trường, cơ hội cách mỗi quý đều sẽ đặt vào một nhóm tinh thần bị diện. Chín cái thế lực ngay tại bất động thanh sắc hướng phía khép lại mục bảo tiến lên. Trong lúc đó, Vạn Ma quốc độ tựa như là bị Tham Lang đế quốc chấn nhất rồi, chậm chạp không có buộc phát qua ra dáng đại quy mô chiến đấu. Thời gian một năm qua đi, rất nhanh liền nên đón Vạn Thú Tông chính thức tiếp nhận Luân Trị Minh chủ tịch vị một khắc. Chỉ là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là tại mới cũ giao thế thời điểm then chốt, một thì tin dữ từ một vị trí cao chúa tể bế quan tu luyện chi địa chuyển đến. Chú lệnh Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân liên thủ công phá Phong Linh Cung chủ phòng. Tại tất cả mọi người bất ngờ phía dưới, tại Phong Linh Cung tinh nhuệ ra hết, tiến về quan lễ Vạn Thú Tông Luân Trị Minh chủ tịch vị, thương thảo đến tiếp sau một chút quyết sách thời điểm. Phong Linh Cung một tòa chuyên môn dùng cho trí cao chúa tể Thiên Phong chỗ tu luyện, lọt vào chú lệnh Ma Quân, Thiên Bức Ma Quân sầm lớn. Phong Linh Cung Thiên Phong thương thế chưa lành. 3000 năm trước một trận chiến, Thiên Phong thương thế nặng nhất. Năm đó hắn tiếp nhận không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc ăn mòn, bị ẩn chứa thời không gian lực lượng pháp tắc quỷ vực lực lượng, đem vực sâu ác mai nguyên rủa pháp tắc đưa vào đến thân thể các ngóc ngách. Khôi phục pháp tắc mặc dù diệt trừ hắn thể nội thời gian độc tố còn sót lại, nhưng là không cách nào triệt để nổ cắm rễ đến cốt tủy cùng sâu trong linh hồn nguyên rủa pháp tắc. Cái này 3000 năm, Thiên Phong thương thế chưa từng làm dịu mảy may, mà lại cách mỗi trăm năm, liền muốn tiếp nhận một lần trí cao lực lượng pháp tắc phản vệ. Hắn nhất định phải tại một ngày này hao hết toàn thân trí cao lực lượng pháp tắc chống cự thương thế bộc phát, bảo đảm thương thế không đến mức chuyển biến xấu. Hơn 3000 năm trước trận chiến kia, vừa vặn linh giới liên minh luân trị minh chủ thay đổi. Thiên Phong, tại một ngày này, trong lúc bất chợt cảm giác được một cô không hiểu tim đập nhanh cùng kinh hoàng. Tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc lực lượng đồng thời từ thể nội bộc phát một khắc, hắn bỗng nhiên mở mắt, cảm giác được có chí mạng lực lượng thần hồn khóa chặt đến chính mình. Trí cao lực lượng pháp tắc hao hết, người là thịt cá. Thiên Phong cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản kháng dãy rùa năng lực, liền bị trong chớp mắt đi vào trước mặt Thiên Bức Ma Quân bóp lấy cổ nhấc lên. Chương 2226 Thiên Phong bị tập kích, chí cao trái cây thành thủ, 2. Chương 2226 Thiên Phong bị tập kích, chí cao trái cây thành thủ, 2. Thiên Phong một thân tu vi bị trấn áp, nhắm hai mắt, triệt để tuyệt vọng. Thật đơn giản. Đường đường chí cao chúa tể, như là gà con, dễ như trở bàn tay. Thiên Bức Ma Quân cười lạnh, đem một thân tu vi bị phong cấm hạn chế chí cao chúa tể ném về sau đó xuất hiện ở bên cạnh chú lệnh Ma Quân. Tiếp nhận tù binh, chú lệnh Ma Quân lộ ra dáng tươi cười, chỉ cần sát ý không phải rất mãnh liệt, lẩn tránh thời gian pháp tắc đoán được, vẫn tương đối dễ dàng thôi. Vậy cũng cần tiêu hao không ít trí cao lực lượng pháp tắc. Thiên Bức Ma Quân nói đến đây, nhắc nhở chú lệnh, việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian ấp ngươi trí cao pháp tắc trái cây, miễn cho đêm dài lắm mộng. Nói xong, một khe hở không gian xuất hiện tại Phong Linh Cung trên không. Thiên Bức Ma Quân cũng không đối với Phong Linh Cung xuất thủ, bởi vì tạo bên dưới quá lớn sát nhiệt, sẽ sớm dẫn phát thời gian pháp tắc người khống chế cảnh giác cùng đoán được. Hai vị trí cao chúa tể rời đi Phong Linh Cung. Chú lệnh Ma Quân đã cởi lạnh đem chính mình lực lượng nguyên rủa đưa vào đến Thiên Phong trong thân thể. Thiên Phong toàn thân biến thành màu xanh sẫm, thân thể từng điểm tan rã, dung nhập vào chú lệnh Ma Quân thân thể. Một đời chí cao chúa tể, cứ như vậy, tuyệt vọng mà hèn mọn chết tại chú lệnh Ma Quân trong tay. Thiên Bức Ma Quân gắt gao nhìn chằm chằm chú lệnh Ma Quân thân thể. Chỉ gặp chú lệnh Ma Quân trong thân thể, xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Một trái cây hình dạng đồ vật, ngay tại từ từ bành trướng trở nên sung mãn mượt mà. Chí cao chúa tể huyết nục, ngay tại đổ vào chí cao pháp tắc trái cây. Ngây mô chí cao pháp tắc trái cây, ngay tại nhanh chóng thành thủ. Cùng ngay gió thân thể hoàn toàn bị chú lệnh Ma Quân hấp thu thôn vệ, một trái cây xuất hiện ở chú lệnh Ma Quân trong tay, Thiên Bức Ma Quân mắt lộ ra vẻ tham lam. Một đạo thật nhỏ vết nước không gian xuất hiện đang tại chú lệnh Ma Quân trái cây bên cạnh, năm ngón tay thành chảo, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, chụp vào chí cao pháp tắc trái cây. Đáng tiếc, tại tiếp xúc sát na, bị một tầng màu xanh sẫm quang mang cản trở lại. Chú lệnh Ma Quân cười lạnh đuốt vẻ Thiên Bức Ma Quân cánh tay, nói trời rơi, ngươi giúp ta cầm xuống Thiên Phong phần nhân tình này, chú lệnh ta nhận, nhưng là ngươi muốn để bản hoàng vì ngươi làm áo cưới, ngươi có phải hay không quá xem thường ta chú lệnh? Một bên nói, một bên đem chí cao pháp tắc trái cây đưa vào trong miệng. Rầm. Nước tại trong miệng nổ tung. Một cỗ cường đại đến để Thiên Bức Ma Quân ghé mắt khí tức, rất nhanh liền từ chú lệnh Ma Quân thể nội mở mị quyết trừ ra. Thiên Bức Ma Quân không tự giác lui lại, bởi vì nó cảm thấy cường đại áp bách cùng cảm giác nguy cơ. Chú lệnh lực lượng thần hồn đang lấy tốc độ kinh người tăng lên. Chú lệnh Ma Quân đang lấy tốc độ kinh người khống chế đệ nhị môn chí cao lực lượng pháp tắc. Chỉ là, Thiên Bức Ma Quân không biết, chú lệnh khống chế đến tột cùng là Thiên La pháp tắc, vô định pháp tắc hay là Thiên Phong nắm giữ không gian pháp tắc. Gió kinh khủng khí lãng từ chú lệnh Ma Quân trên thân quét sạch bốn phương tám hướng, tinh bực dung chuyển. Chú lệnh hưởng thụ lấy chi cao pháp tác sinh ra mang tới cải biến, lộ ra cực kỳ hưởng thụ cùng nụ cười thỏa mãn. Ha ha ha ha. Loại thứ hai chi cao pháp tác, ẩn nút chờ đợi vài chục năm, rốt cục thành công. Nó cuối cùng vẫn là đuổi kịp mặt quỷ hùng ma, trở thành vạn ma quốc độ cái thứ hai khống chế hai môn chi cao lực lượng pháp tác thần ma chúa tể. Cứ việc có đông đảo thần ma chúa tể chấn ép, có Thiên Bức Ma Quân âm mưu, nhưng là chú lệnh Ma Quân cuối cùng vẫn thành công phá vây. Ha ha ha ha. Ha ha ha ha. Trong tiếng cười điên dại, chú lệnh ma quân khí thế uy áp càng phát ra bành trướng. Thiên bức ma quân tại tiếng cười điên cuồng của nó bên trong lộ ra vẻ kiêu rẻ, lùi lại ngàn vạn dặm, rất nhanh biến mất ở vùng tinh vực này.